Vậy cứ như thế. Sử Nguyệt nghĩ đến liền làm, đem một bát canh cá rót vào một cái không trong hồ lô, nắm trong tay, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Chấm đã. Đúng lúc này, Trồn Ca nhìn không được, một cái lắc mình ngăn ở Sử Nguyệt trước người. Cái này canh không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tiệm uống, đây là quy củ. Hắn chỉ menu, nói. Quy củ, lại là quy củ. Sử Nguyệt trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Coi như Trồn Vàng đã cứu mệnh của nàng, thế nhưng là sư phụ nàng lão nhân ra tại Sử Nguyệt trong lòng là so tính mạng mình đều người trọng yếu, Trồn Vàng một mực ra sức khước từ để nàng đều hơi không kiên nhẫn. Bất quá Trồn Vàng chung quy là ân nhân cứu mạng của mình, Sử Nguyệt hít sâu một hơi, lách qua Trồn Vàng tiếp tục đi ra ngoài. 3. Lúc này, một con kìm sắt tay lập tức bắt lấy Sử Nguyệt cầm hồ lô cánh tay kia, phía trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, để Sử Nguyệt thân hình lập tức dừng lại. Nói lại lần nữa, không thể đánh bao, đây là quy củ. Trồn Vàng có chút không vui đường. Sử Nguyệt sắc mặt thay đổi, nàng lúc này mới muốn lên người trước mắt này thế nhưng là tu vi cao hơn nàng ra một mảng lớn tiền bối cao thủ, cả trúc cơ đỉnh phong hỏa linh đều có thể mấy chiêu giết hết. Ở trước mặt của hắn, mình muốn cưỡng ép đem canh cá mang đi, tựa hồ căn bản không có khả năng. Coi như tăng thêm mình này một đám sư muội cũng không tốt. Trong lúc nhất thời, Sử Nguyệt mọi loại xoắn xuýt, bởi vì không ai so với nàng rõ ràng hơn, sư phụ đại nạn kỳ thật đã đem tới gần, cho nên mới sẽ lựa chọn bế tử quan. Mà bây giờ phần này canh cá, kỳ thật quan hệ đến Thanh Hà chân nhân còn có thể sống bao lâu. Đột phá, liền lại là mấy trăm năm tuổi thọ, không đột phá, không tới bao lâu liền chắc chắn đi về coi tiên. Cảm thụ qua canh cá thần kỳ, Sử Nguyệt đối phần này canh cá đã có thể nói nhất định phải được, nhất định phải đem nó thành công đưa đến sư phụ trước mặt. Giờ này khắc này, cái này tại Sử Nguyệt trong lòng đã thành nhất chuyện quan trọng nhất, có một không hai, liền cả Trồn Vàng cái này ân nhân cứu mạng cũng phải đứng sang bên cạnh. Cho nên, tại tự biết thực lực không phải Trồn Vàng đối thủ tình huống dưới, Sử Nguyệt trầm mặc một lát, đồng nhiên cắn răng nói ra một đoạn văn. Tiên bối, ta biết ngươi lần trước đi Huyết Ma Tông di tích, thế nhưng là đã từng đào đi một cái hoàn hảo huyết trì. Các tông đệ tử nghiên cứu ma môn pháp thuật vết tích, còn có thể hiểu thành tìm hiểu đạo thuật, thế nhưng là ngươi đào đi huyết trì mục đích, ngoại trừ vì chuyển đổi ra huyết ma chi lực, phát động một ít ma môn pháp thuật bên ngoài, không có khác giải thích. Ngài nếu là không cho ta mang đi, ta liền đem chuyện này nói cho thần nữ tông, Tam Thanh Quan, Kim Quang Tự. Không biết những cái kia đỉnh cấp đại tông môn, biết xử trí như thế nào một cái tư tàng hoàn chỉnh huyết trì ra hỏa. Sử Nguyệt ánh mắt nhìn gần Trồn Vàng, truyền âm uy hiếp nói. Chương 549, Tiên Đàn Thượng Tuyến. Trồn Vàng sắc mặt, lúc ấy liền lập tức trầm xuống. Lúc trước cứu người chỉ là tiện tay mà làm, Trồn Ca kỳ thật xưa nay không để ý đối phương báo không báo ân, nhưng bị lấy oán trả ơn chính là một cái khác mã chuyện. Cho dù ai gặp được loại tình huống này đều khó tránh khỏi cảm giác phi thường khó chịu, Trồn Ca cũng không ngoại lệ. Lập tức, Trồn Vàng trực tiếp nhướng mày, trực tiếp đem trong tay đối phương hồ lô cầm tới. Sử Nguyệt cái kia chút khí lực hào không ngăn cản chi lực. Run tay một cái, hồ lô liền bị bóp vỡ nát. Đồng thời, một đoàn lăng lệ đến cực điểm phong nhận lăng không sinh ra, như cùng một cái vòi rồng nhỏ, đem văng khắp nơi canh cá cùng hồ lô mảnh vỡ hết thể cuốn vào trong đó, một trận nhanh chóng xoay tròn. Cái kia do tựa hồ có thể cắt chém vạn vật, cuồn cuộn nước đổ vật bị cuốn vào trong đó, thế mà cũng biến mất không còn tăm tích, một giọt cũng không có rõ gì ra tới. Chiêu này quỷ dị khó lường phong hệ pháp thuật, lập tức chấn trụ mọi người tại đây. Đông đảo Minh Hà Tông nữ đệ tử trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên lão bản là cái thâm tàng bất lộ cao thủ a, nhìn chiêu này hời hợt uy lực pháp thuật, chỉ sợ sư phụ Thanh Hà chân nhân cũng vạn nát không là đối thủ. Mà trên thực tế, các nàng không biết, đây chỉ là Trồn Ca bây giờ lĩnh hội phong chi đạo khi bên trong liên quan tới cắt chém phương diện một điểm thể ngộ, dùng tại trong pháp thuật hiệu quả thôi. Làm xong đây hết thảy, Trồn Vàng nhưng không có đối xử nguyệt thế nào, mà là thu tay về, bình tĩnh nói: Chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi bị liệt là tam giới tiểu điếm không tiếp đại khách hàng. Mà lại, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, canh cá là muốn mang về cho sư phụ ngươi uống a? Không có ý tứ, bởi vì ta người này phi thường không thích bị uy hiếp, cho nên, sư phụ ngươi từ hôm nay trở đi, cũng chính là bản điếm cự không tiếp đãi người. Cái gì? Sư Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tiếp đãi nàng thì cũng thôi đi, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý. Thế nhưng là nếu như ngay cả sư phụ nàng lão nhân gia cũng vì vậy mà bị tam giới tiểu điếm cự không tiếp đãi, đây cũng không phải là Sử Nguyệt muốn nhìn đến kết quả. Sử Nguyệt tại Vô Ưu Thành lớn lên, nàng rất rõ ràng, cả trúc cơ kỳ uống có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực canh cá, thần kỳ như thế, toàn bộ Vô Ưu Thành cũng là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Vừa rồi hồ lô bị hủy thời điểm, nàng còn nhớ lại đi liều mạng cũng muốn khuyên sư phụ xuất quan, đến một chuyến tam giới tiểu điếm uống canh cá đâu. Ngươi không thể dạng này. Ngươi liền không sợ ta thật đem ngươi tư tàng huyết chỉ tin tức nói cho những cái kia đại tông môn à. Sư Nguyệt gấp, cả ngay lập tức truyền âm. Ngươi lại có thể thử một chút. Trôn Vàng cười nhạt một tiếng. Nói đùa, Trôn Vàng cũng đã từng là loại kia đại tông môn một viên, rất rõ ràng bọn hắn tác phong làm việc. Tại Thần Nữ Tông, Tam Thanh Quan, Kim Quang Tự như thế đại tông môn trong mắt, Minh Hà Tông dạng này môn phái nhỏ căn bản không có nhiều địa vị, cũng liền một cái tam lưu môn phái nhỏ mà thôi. Một cái tam lưu môn phái nhỏ đệ tử, chạy tới vạch trần có người tư tàng huyết chỉ, những cái kia đại tông môn làm sao có thể coi trọng. Chịu phái cái thai đan kỳ tiên sư đến điều tra đã rất hiếm thấy, có khả năng nhất, nhưng thật ra là tùy tiện phái mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử đến xem tình huống. Mà cái gọi là nhìn xem tình huống, đơn giản cũng chính là lục soát một chút trụ sở, kiểm tra một chút trên người hắn phải chăng có lưu lại ma khí vân vân. Huyết chỉ bây giờ đều đã bị Trồn Ca hủy đi, về phần khí tức, tại Trồn Ca liễm tức thuật bao phủ xuống, cả đạo anh kỳ trưởng lão tới chỉ sợ đều nhìn không ra cái như thế về sau, chỉ là tiên sư, đệ tử lại làm sao có thể nhìn xảy ra vấn đề. Cho nên, chỉ sợ coi như tới cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mang theo kiểm tra ma khí pháp khí lắc lư một vòng, sau đó liền trở về giao nộp. Không có chứng cứ rõ ràng, Sử Nguyệt nói toạc mồm mép cũng vô dụng. Ngươi Sử Nguyệt cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Môn tự vấn lòng, nàng thật sẽ đi tố giác Trồn Vàng A. Hiển nhiên sẽ không. Trước đó mở miệng uy hiếp đều chỉ là vì có thể đem canh cá đóng gói, cuối cùng mục đích vẫn là vì để sư phụ tin tưởng canh cá tác dụng, sau đó đồng ý xuất quan, đến uống canh cá. Nếu quả như thật để Trồn Vàng bị ba đại tông môn bắt đi, ai còn tới làm canh cá cho sư phụ uống. Cái này hạ tốt, biến khéo thành vụng, ngay cả sư phụ cũng bị cự không tiếp đãi. Ra ngoài đi, về sau bản điếm dùng không chào đón ngươi. Trôn Ca gặp Sử Nguyệt không nói, đồng nhiên cũng cảm thấy không thú vị, liền nhẹ nhàng vung tay lên, một trận cuồng phong trực tiếp hiện lên, đem Sử Nguyệt toàn bộ cuốn lên, nằm ngang ném ra tiểu ngoài cửa tiệm. Nguyệt sư tỷ, cái khác Minh Hà Tông nữ đệ tử kinh hô. Không biết Nguyệt sư tỷ nói cái gì mạo phạm, lão bản ngài các nàng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trôn Vàng, trên mặt vẻ không đành lòng. Ai lại vì nàng nói một câu tình, về sau đồng dạng xếp vào tiểu điếm số đen, vĩnh không tiếp đãi. Trôn Vàng quay người đi trở về quầy hàng, trực tiếp hời hợt bay ra một câu nói như vậy. Ê! Những nữ đệ tử này cứng lại, lập tức không nói. Các nàng cũng không giống như Sử Nguyệt như thế, bản thân linh căn tư chất tương đối cao, có thể không quan tâm phần cơ duyên này. Đối với các nàng tới nói, cái này thần kỳ canh cá, thậm chí quan hệ đến các nàng đời này đến tột cùng có thể hay không bước vào trúc cơ kỳ, tuổi thọ phóng đại. Thế là trong lúc nhất thời, lại không một người còn dám vì Sử Nguyệt cầu tình. Lúc này, lại có một người bỗng nhiên vô bàn một cái đứng lên, cất cao giọng nói, Hoàng lão bản, cho ta cái mặt mũi. Sử Nguyệt sư phụ cũng là sư phụ ta, ngươi về sau không tiếp đãi Sử Nguyệt sư muội thì cũng thôi đi, không nên đem sư phụ nàng lão nhân ra cũng xếp vào không tiếp đãi danh sách ra. Cái này người nói chuyện chính là một thân bạch bảo mục xương. Hai ta rất quen. Trôn Ca lườm nàng một chút. Một câu nghẹn đến mục xương mắt trợn trắng. Cuối cùng Minh Hà Tông đông đảo đệ tử vẫn là xám xịt đi. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc thang hết thể hai phần, một phần mục xương đã uống, một phần khác Sử Nguyệt uống hai ngụm, còn lại đều bị hủy, các nàng tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, không bằng trở về. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Trôn Ca thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem mình trong túi càn khôn. Lúc trước từ thiên giới một góc trộm tới tiên ngư, hết thể liền mấy chục đôi, bây giờ đã nhanh đã ăn xong. Đừng nói tiên ngư. Kỳ thật liền cả lúc trước trang rất nhiều vại gạo thiên giới suối nước, bây giờ đều đã tiêu hao hơn phân nửa, dù sao tam giới tiểu điếm rất nhiều đồ ăn đều dùng đến loại này cam liệt đến cực điểm nước. Kiếm linh thạch đại nghiệp là không thể ngừng, xem ra muốn khai phát một chút mới đồ ăn a. Trôn Ca không tự chủ được liền đưa ánh mắt đặt ở mặt khác một đống đồ vật bên trên. Tiên đản. Bây giờ trong túi càn khôn, tiên đản kỳ thật chất thành khoảng chừng 3-40 viên. Con kia ngốc đầu tiên kê ở phương diện này cũng là ra sức. Chỉ cần có liên tục không ngừng linh thạch bao ăn no, nó phảng phất liền sẽ không mệt mỏi, an sinh, sinh ăn. Mấy ngày này Trồn Ca kiếm được linh thạch, tuyệt đại đa số đều tiến vào nó dạ dày, đổi lấy chính là cái này một đống nhỏ tiên đản. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại kia ẩn chứa một tia nhân loại tiên thiên chi khí đặc thù tiên đản, xuất hiện xác suất 10 phần không ổn định, đến nay đều chưa từng xuất hiện viên thứ 3. Tiên đản giống như tiên ngư, đều là ẩn chứa tiên lực nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến cũng khẳng định là giống nhau siêu phàm mỹ vị. Trôn Ca nghĩ đến liền làm, lúc này liền đập mở một viên tiên đản, hỗn hợp trong túi càn khôn còn lại một điểm linh khí cây lúa, xào một bàn kim bạch rõ ràng song sắc cơm rang trứng ra. Trứng hoa như là mảnh vàng vụn, linh mễ như là bạch ngọc, kim ngọc xen lẫn, giống như ngũ cốc phong đăng. chính là cho chư yêu đại thống lĩnh làm qua song sắc cơm rang trứng. Trồn can nếm thử một miếng, vị giác lập tức bị trứng hoa hương cùng hạt gạo mềm nhu chiếm hết, khép mắt lại, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dơ lên muỗng nhỏ lại cho ăn bên người khả nhân nhi một ngụm, nhìn xem nữ hài đồng dạng cũng là lộ ra hạnh phúc thần sắc, lập tức cảm giác thành tựu tràn đầy. Bất quá khả nhân nhi vừa uống qua canh cá, không thể ăn nhiều, cho nên còn lại rất nhanh đều tiến vào trồn ca dạ dày. Đang ăn xong cuối cùng một ngụm về sau, trồn vàng thì là chợt nhớ tới một chuyện. Nghe cái kia một đám Minh Hà Tông các nữ đệ tử nghị luận, trồn ca đã biết, tiên ngư canh cá ngoại trừ có thể lăng không tăng trưởng tiên lực bên ngoài, tựa hồ còn có mỹ dung dưỡng nhan kỳ hiệu. Có thể tăng trưởng tiên lực, trên cơ bản đã có thể kết luận là tất cả ẩn chứa tiên lực thiên giới nguyên liệu nấu ăn đều có cộng đồng đặc điểm, mà mỹ dung dưỡng nhan đặc hiệu thì hẳn là tiên ngư canh cá đặc hữu. Dù sao phổ thông canh cá cũng có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, chỉ là chênh lệch chút thôi. Như vậy phải chăng có thể cho rằng, cái khác ẩn chứa tiên lực thiên giới nguyên liệu nấu ăn, cũng tương tự sẽ có cái khác phóng đại bản kỳ hiệu đâu. Như vậy song sắc cơm rang trứng hiệu quả đặc biệt sẽ là gì chứ? Trồn ca nhịn không được cẩn thận kiểm tra lên mình đến, muốn nhìn một chút mình ăn cái này một phần cơm rang trứng về sau, phải chăng có chỗ nào phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Bất quá tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, xoa bóp khuôn mặt, làn da không thay đổi tốt, mò sơ cằm, tựa hồ cũng không trở nên đẹp trai a. Cái này trứng gà có thể có cái gì kỳ hiệu đâu. Trồn ca thực sự không nghĩ ra được. Thẳng đến hắn cuối cùng rốt cục từ bỏ, ngược lại bắt đầu thông thường lĩnh hội những cái kia thanh dược thuật cổ quái hoa văn lúc, rốt cục dị trạng nảy sinh. Chương 550, tiên đàn tác dụng. Đạo lực lượng, không đến cảnh giới nhất định là không cảm giác được. Tựa như những cái kia yêu vương, bình thường cũng là huyết mạch trời sinh cùng một loại nào đó đạo thân cận, cho nên bản mệnh yêu thuật mới ẩn chứa một tia đạo lực lượng. Chính bọn hắn thậm chí đều không biết mình vì cái gì liền nắm giữ. Chỉ có đến tam tổ bốn thánh cái kia cấp bậc, mới có thể chân chính bắt đầu chủ động nghiên cứu đạo lực lượng. Phong Thanh Xà Vương năm đó còn là yêu anh kỳ yêu vương lúc liền đối phong chi đạo hữu linh ngộ, cho nên mới được xưng Không Thanh Sơn mạch đệ nhất thiên tài yêu vương. Mà Trồn ca trước đó cái gọi là lĩnh hội phong chi nói, trên thực tế tựa như là xem thiên thư, trên cơ bản ngoại trừ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Cũng may có Phong Thanh Xà Vương lưu lại thanh dược thuật truyền thừa, cái kia 80 đạo hoa văn kỳ thật tựa như là đem tối nghĩa khó hiểu giáp cốt văn phiên dịch thành thể văn ngôn, mặc dù vẫn như cũ khó hiểu, nhưng cũng may không đến mức hoàn toàn luống cuống. Dù là như thế, Trồn ca đến nay cũng không thể nắm giữ bất luận cái gì một tia đạo chi lực. Chỉ có thể nói có chút lĩnh ngộ của mình thôi. Đều là chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm ngộ, nhưng dùng tại phong hệ pháp thuật, yêu thuật bên trên, đã có thể để bọn chúng uy lực đại tăng. Đồng thời khống chế lại càng thêm linh hoạt. Thậm chí có thể đem thanh dược thuật ngụy trang thành phong hệ tiên gia pháp thuật mà không lộ sơ hở. Trở lại chuyện chính, ngày bình thường, Trồn ca cho dù là nghiên cứu cái kia 80 đạo hoa văn, đều cảm thấy phi sức. Từ rời đi Xả Vương Sơn đến bây giờ đã nhiều ngày như vậy, cũng liền vẹn vẹn hiểu rõ 10 vị trí đầu đạo hoa văn thôi. Trồn ca bây giờ có thể dựa vào trong lòng cái loại cảm giác này, tiện tay vẽ ra một đạo hoa văn, mặc dù cùng nguyên bản 10 vị trí đầu đạo hoa văn cũng không giống nhau, lại có thể tạo được cùng nguyên bản hoa văn đồng dạng hiệu quả. Đây chính là Xà Nữ Vương nói tới, thiên đạo vô hình, vốn không có cố định hình dạng. Trồn ca hiểu rõ bọn chúng, cho nên tiện tay liền có thể vẽ ra cái loại cảm giác này. Nếu như một ngày kia, Trồn ca hiểu rõ trước 80 đạo hoa văn, có lẽ liền có thể dung hội quán thông, vẽ ra thuộc về mình thứ 81 đạo hoa văn. Tiến tới nắm giữ hoàn chỉnh vương phẩm thanh dự thuật. Nhưng là hôm nay, khi Trồn ca lại một lần nữa bắt đầu lĩnh hội đạo thứ 11 hoa văn thời điểm, lại bỗng nhiên có loại linh quang chợt hiện cảm giác. Chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng rõ ràng, mạch suy nghĩ thông thuận, tâm niệm vận chuyển như điện, ngày xưa cảm thấy huyền ảo khó hiểu hoa văn phảng phất lập tức mê vụ tan hết, lộ ra bộ mặt thật. Trồn ca trừng mắt nhìn. Bạch. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền lăng không vẽ ra một đạo vốn lượn vặn vẹo kỳ dị hoa văn, bộ dáng cùng 80 đạo hoa văn tận đều không giống nhau. Thế nhưng là, nó phía trên tản ra cảm giác lại cùng cái kia đạo thứ 11 hoa văn giống nhau như lúc. Đạo thứ 11 hoa văn, cũng hiểu rõ. Trồn ca đại hỉ. Loại cảm giác này trước kia cũng xuất hiện qua, thường thường là trầm tư suy nghĩ sau một hồi linh quang lóe lên, vốn không tính hiếm lạ. Thế nhưng là khi Trồn ca tiếp tục nghiên cứu thứ 12 đạo hoa văn thời điểm, lại phát hiện loại này cảm giác kỳ dị thế mà còn đang kéo dài. Sau nửa canh giờ, Trồn vàng trừng mắt nhìn, lại đưa tay giữa không trung miêu tả. Vù vù. Lại một cái bốn lượn vặn vẹo hoa văn hiện hiện, khi tức cảm giác cùng thứ 12 đạo hoa văn giống nhau như lúc. Gặp quỷ đây là. Trồn ca trợn mắt hốt mồm. Nhịn không được vô vô mình cái óc, ca hôm nay đầu óc làm sao linh như vậy ánh sáng. Đầu óc tốt dùng còn có mặt khác nhất trọng tác dụng, đó chính là Trồn ca thế mà rất nhanh liên tưởng đến mình giữa chưa ăn hết tiên đản. Là cơm rang trứng nguyên nhân. Hẳn là tiên đản đặc thù công hiệu chính là cái này. Gia tăng nộ tính. Trôn vang mở to hai mắt nhìn, càng nghĩ càng thấy đến rất có thể chính là chuyện như vậy. Trứng gà, trên địa cầu một ít kinh tế lạc hậu địa phương, xem như thường thấy nhất dinh dưỡng phẩm. Có chuyên gia nghiên cứu cho thấy, trứng gà lòng trắng trứng chứa nhân thể bắt buộc 8 loại axit amin, nhân thể đối trứng gà protein hấp thu suất nhưng cao tới 98%. Mà lòng đỏ trứng bên trong cũng chứa phong phú trứng mỡ phốt pho, cố thuần loại, lòng đỏ trứng làm cùng canxi, lân, sắt, vitamin A, vitamin D cùng B tộc vitamin, những này thành phần đối tăng tiến hệ thần kinh công năng rất có ích lợi, bởi vậy, trứng gà lại là hơi tốt kiện nào thực phẩm. Nghe nói, mỗi lần khảo thí trước chỉ cần ăn một cái bánh tiêu cùng hai cái trứng gà liền có thể thi 100 điểm. Cho nên Trồn Ca có 10 phần lý do đầy đủ tin tưởng, là một viên ẩn chứa tiên lực thiên giới trứng gà, nó tuyệt không phải một cái bình thường trứng. Công hiệu quả lẽ ra so phổ thông trứng gà rõ ràng hơn gấp trăm lần, như vậy nó có thể để đầu óc của mình biến linh quang, cũng liền phi thường khoa học. Tốt ta! Kỳ thật phía trên đều là nói nhảm. Tiên đản công hiệu, nói thật, để Trồn Ca cũng cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là nó thực sự chính là phát sinh. Cũng không biết cái đồ chơi này hiệu quả là vĩnh cửu vẫn là tạm thời, có hay không hạn mức cao nhất, nếu không mình một hơi ăn nó 100 cái, chẳng phải là biến thành so phong thanh xà vương còn lợi hại hơn thiên tài. Trồn Ca quyết định lấy chính mình làm thí nghiệm. Cùng Khả Nhân Nhi căn dặn một tiếng, để nàng không cần lo lắng mình, Trồn Ca liền tiếp tục trầm xuống tâm lĩnh hội thanh dược thuật hoa văn đi. Thời gian dài lĩnh hội, kỳ thật sẽ cho người hoa mắt vắng đầu, tinh thần mệt mỏi, thế nhưng là Trồn Ca bây giờ ở vào thần thanh mắt sáng, tinh thần phấn khởi trạng thái, thế mà một điểm không cảm thấy mệt mỏi. Cứ như vậy, một hơi từ xế chiều lĩnh hội đến muộn, Trồn Ca mới rốt cục cảm thấy một tia mệt mỏi. Tựa như uống cà phê sách thần nhân, một khi hưng phấn thời gian trôi qua, liền sẽ đánh về nguyên hình. Trồn Ca bây giờ cũng cảm giác đầu óc của mình tựa hồ lập tức lại khôi phục được nguyên bản trạng thái, mà lại rất là mỏi mệt, lại muốn tìm hiểu hoa văn lập tức cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có thu hoạch. Bất quá thanh dược thuật hoa văn, thứ 13 cùng thứ 14 đạo hoa văn lại đều đã bị Trồn Ca triệt để hiểu rõ. Dòng dã 4 đạo hoa văn A. A không. Đạo thứ 11 hoa văn ta trước đó liền tìm hiểu thật lâu, không thể chắc chắn. Nhưng mà phía sau 3 đạo hoa văn, là thật thật chỉ dùng đến chưa liền đều triệt để nắm giữ. Trồn vàng âm thầm liễu lưới. Một viên tiên đản, để cho mình nắm giữ dòng dã 3 đạo hoa văn, cái này hiệu quả đơn giản đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, 3 đạo hoa văn đầy đủ để cho mình lĩnh hội vài ngày. Cái này chẳng phải là nói, ăn tiên đản về sau, cái này một cái buổi chiều ngộ tính của mình trọn vẹn tăng lên gấp 10 có thừa. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, tiên đản hiệu quả cũng là có hạn, cũng không phải là vĩnh cửu. Một khi mình toàn lực lĩnh hội một thứ gì đó, loại này thần thanh mắt sáng, tư duy nhanh nhẹn trạng thái tựa hồ liền sẽ dần dần tiêu hao, cho đến kết thúc. Tiếp xuống, còn muốn thí nghiệm một chút, ăn hai cái tiên đản có thể hay không để ngộ tính lần nữa được ra. Cùng, nếu như ăn tiên đản lại một mực không lĩnh hội đồ vật, loại trạng thái này lại sẽ kéo dài bao lâu? Nô, còn có rất nhiều thứ muốn khảo thí a. Trồn Ca như có điều suy nghĩ. Lần này mình thật sự là nhặt được bảo. Ngộ tính a, đối tu tiên giả tới nói, đây chính là gần với linh căn tư chất trọng yếu phương diện. Một cái tu tiên đệ tử dù là linh căn tư chất thường thường, chỉ cần ngộ tính tuyệt hảo đồng dạng có thể trở thành đại tông môn hạch tâm đệ tử, thụ trọng điểm vun trồng. Vô luận là tu luyện công pháp, tu tập pháp thuật vẫn là học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, ngộ tính đều là không thể thiếu một vòng. Cái này hạ cũng không sầu cơm rang trứng không bán ra được. Phải biết tiên đản cùng tiên ngư canh cá, đều là ẩn chứa tiên lực nguyên liệu nấu ăn, nói cách khác có thể khiến người ta lăng không tăng trưởng tiên lực tác dụng nó cũng là có được. Bây giờ lại thêm một cái thời gian ngắn tăng lên ngộ tính tác dụng, Trồn Ca thậm chí có thể tiên đoán được, tam giới tiểu điếm cơm rang trứng thậm chí lại so với canh cá càng được hoan nghênh. Chỉ là nên định giá nhiều ít phù hợp đâu. Chương 551, Kim Ngọc Mãn Đường. Minh Hà Tông trụ sở chỗ sâu, cái nào đó để phòng xâm nghiêm mật thất. Giờ này khắc này, cửa mật thất trước, chính vây quanh một đám nữ đệ tử, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Một người cầm đầu, chính là một thân màu xanh nhạt lăng la váy dài Sử Nguyệt. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ chờ mong, lặng chờ lấy trong mật thất sư phụ lão nhân ra nàng trả lời chắc chắn. Thật lâu. Nguyệt Nhi, ngươi trở về đi, không cần vì ta quan tâm những thứ này. Thanh Hà chân nhân dễ nghe thanh âm yếu ớt truyền đến. Sư phụ, ta nói đều là thật ta. Sử Nguyệt vội vàng tiến lên một bước, cái kia canh cá thật vô cùng thần kỳ, đối ta cái này cái trúc cơ sơ kỳ đều có hiệu quả rõ ràng, ngài vì sao liền không chịu xuất quan thử một chút đâu. Coi như không có hiệu quả, ngài cũng có thể một lần nữa bế tử quan A. Ngốc đồ nhi, ngươi nói như vậy, là bởi vì ngươi vẫn không rõ bế tử quan chân ý a. Thanh Hà chân nhân thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, trừ phi đột phá, nếu không không chết không xuất quan, kỳ thật trọng yếu nhất chính là một viên tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm. Chỉ có triệt để đoạn tuyệt xuất quan lòng cầu gặp may, mới có thể bức bách ra sinh mệnh tiềm năng, đem đối tử vong sợ hãi hóa thành động lực, từ đó vượt ra siêu việt cực hạn một bước. Loại này tâm cảnh, một khi bỏ dở nửa chừng một lần, về sau liền rốt cuộc khó mà tìm được. Cho nên, ngươi cũng không cần khuyên nữa, vi sư là sẽ không cải biến chủ ý. Thế nhưng là, cái kia canh cá cùng phổ thông đan dược hoàn toàn khác biệt, nó có thể trực tiếp gia tăng tiên lực. Điểm này đông đảo các sư muội cũng có thể làm chứng. Ngay chỉ cần uống nhiều mấy bát, rất có thể liền trực tiếp đột phá a. Sư Nguyệt gấp. Đúng vậy a, đúng a. Tông chủ, Nguyệt sư tỷ nói đều là thật. Chúng ta căn bản đều không có tu luyện, liền nhấp một hớp canh, tiên lực liền trực tiếp tăng lên đâu. Một đám nữ đệ tử vội vàng phụ họa. Ha ha, các ngươi lại gặp bao nhiêu linh đan rượu dược trong mật thất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, chân chính cao giai đan dược, hoàn toàn chính xác có thể làm được trong nháy mắt bị hấp thu chuyển hóa, thậm chí để các ngươi cảm giác không thấy linh khí chuyển hóa làm tiên lực quá trình. Các ngươi nói cái chủng loại kia thần kỳ canh cá, nếu ta đoán không lầm, hẳn là đem dạng này một loại cao giai đan dược hóa vào trong canh. Đáng tiếc, đối ta là vô dụng. Kỳ thật năm đó ta tư chất còn không bằng trong các ngươi đại đa số người, mà có thể tu luyện tới bây giờ trúc cơ đỉnh phong tu vi, chủ yếu là lúc tuổi còn trẻ nếm qua vô số linh đan rượu dược nguyên nhân. Nhưng hôm nay, lại chân quý linh đan rượu dược, đối ta hiệu quả cũng đã cơ hồ là không. Thanh Hà chân nhân lúc tuổi còn trẻ là vô ưu thành nổi danh tuyệt sắc mỹ nữ, người theo đuổi đông đảo. Mỹ nhân cười một tiếng, từ có vô số tùy tùng táng ra bại sản cũng phải vì nàng tìm đến cần đan dược, cho nên nàng hoàn toàn chính xác nếm qua rất nhiều chân quý đan dược. Cho nên ta cơ hồ có thể khẳng định, các ngươi nói tới canh cá chín thành khả năng đối với ta là vô hiệu. Vì vậy còn dư lại một thành hy vọng, liền phá lệ xuất quan, đánh vỡ mình tìm đường sống trong chỗ chết tâm cảnh, được không bù mất. Chính ta bế tử quan, đột phá năm chắc đều chừng ba thành, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Ngoại lực cuối cùng có cực hạn, ta hiện tại đã triệt để hiểu rõ. Muốn đột phá đến thai đan kỳ, chỉ có thể dựa vào mình. A Thanh Hà chân nhân than thở một câu, liền không nói gì nữa. Sư phụ! Sư phụ! Sư Nguyệt liên thanh kêu gọi. Trong mật thất lại không về âm. Lại đến có tiên ngư canh cá mua bán thời gian, tam giới tiểu điếm như thường lệ khai trương. Lần này, anh em nhà họ Triệu chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ trước đến cấp đoạn, đáng tiếc bọn hắn như cũ không phải Minh Hà Tông đông đảo nữ đệ tử đối thủ. Đối mặt đã có thể tăng cao tu vi lại có thể mỹ dung dưỡng nhan thần kỳ canh cá, đám nữ đệ tử này điên cuồng đơn giản vượt quá tưởng tượng, đối Triệu gia ba huynh đệ xuất thủ tự nhiên cũng không lưu tình chút nào. Cho nên Trồn Ca mở cửa thời điểm, liền nhìn thấy cái này ca ba lại thảm hề hề bị vùi dập giữa chợ. Một đám nữ đệ tử thì chen chúc mà vào, tràn vào tiểu điếm. Bất quá, đang lúc ba huynh đệ muốn ảo não mà rời đi thời điểm, lại bị Trồn Vàng gọi lại. Cái kia, hôm nay có món ăn mới thức đẩy ra nha. Ba người các người, xác định không tiến vào nhìn xem a. Trôn Ca chỉ trong tiệm. Món ăn mới thức. Ba huynh đệ liếc nhau, đều là kinh ngạc. Nhìn. Đương nhiên muốn nhìn. Là cùng chữ tiên đầu chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang một chủng loại hình thần kỳ đồ ăn a. Triệu Tam Minh phản ứng nhanh nhất. Vội vàng đáp. Thử một chút thì biết. Trôn Ca lại hắc hắc vui lên, mua cái nút, quay người đi vào trong tiệm. Hắn biết ba tên này là khẳng định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên. Ba huynh đệ rất nhanh cắn răng từ dưới đất bỏ dậy, tiến vào trong tiệm. Ừm. Các ngươi còn vào để làm gì? Một cái bàn bên trên, Mục Xương đống nhiên vừa trứng mắt, thị uy giơ lên trong tay mang vỏ trường kiếm. Canh cá thế nhưng là chúng ta. Những nữ đệ tử khác cũng đều phảng phất hộ tể báo cái, khí thế hung hăng trừng đi qua. Ba huynh đệ lại không có rảnh dựng để ý đến các nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía trên tường menu. Chữ tiên đầu menu bên trên, quả nhiên nhiều một hàng chữ nhỏ. Kim Ngọc Mãn Đường. Tam bách khối linh thạch một phần. Kim Ngọc Mãn Đường. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Triệu Nhị Lôi một mặt ngốc trệ. Đông đảo Minh Hà Tông nữ đệ tử thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, cũng là sững sờ. Nói thật, tam giới trong quán ăn rất nhiều tên món ăn, tại các thực khách xem ra đều có chút cổ quái, tỉ như địa tự đầu menu bên trên vợ chồng phổi phiến, con kiến lên cây, chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang cái gì. Cùng thế giới này tên món ăn lấy tên phương thức có khác biệt rất lớn. Những người ở nơi này càng quen thuộc dùng nguyên liệu nấu ăn bản thân danh tự đi mệnh danh đồ ăn, tỉ như cam lộ hoa lê nhưỡng, mùi thơm ngát cơm lam, ngũ sắc linh kê canh cái gì. Mà tam giới tiệm cơm tên món ăn để các thực khách phản ứng đầu tiên chính là, cái đồ chơi này mẹ nó có thể ăn à. Xem một chút đi, vợ chồng phổi phiến, con kiến, chân châu phỉ thúy, đây đều là thứ độ gì? Bây giờ lại tới cái kim ngọc mãn đường. Giảng thật, ăn vàng sẽ chết người đấy đi. Cũng may Triệu gia ba huynh đệ cũng là tam giới tiểu điếm khách quen, đối tam giới tiểu điếm lấy tên phương thức cũng có chút hiểu được, minh bạch cái này kim khẳng định không phải vàng, ngọc đoán chừng cũng không phải chân chính ngọc, tám thành đều là một loại ví von. Hơn nữa còn đừng nói, loại này lấy tên món ăn phương thức quen thuộc về sau, có đôi khi dư vị một chút cũng cảm thấy thật không tệ, so nói thẳng nguyên liệu nấu ăn càng thêm huyền chuyển đêm hai. Vậy liền cho chúng ta đến một phần. Triệu Đại Truy trầm ngâm một lát, đống nhiên cắn răng một cái, đánh nhịp nói. Có thần kỳ canh cá kinh nghiệm phía trước, mà cái này món ăn mới thức giá cả so canh cá còn đắt hơn, nghĩ đến cũng không biết bình thường. Mấu chốt là bọn hắn ba huynh đệ cũng không có cướp được canh cá, chỉ có thể thử thời vận. Về phần Minh Hà Tông các nữ đệ tử, do dự một chút, lại đều không có điểm. 300 linh thạch cũng không rẻ, các nàng chú ý nhất vẫn có thể gia tăng tu vi lại có thể mỹ dung dưỡng nhan tiên ngư canh cá. Có cái gì so hai chức năng này càng khả năng hấp dẫn đám nữ đệ tử này đâu. Lại nói, cũng có thể đợi chút nữa xem trước một chút Triệu gia ba huynh đệ điểm cái kia một phần kim ngọc mãn đường đến tột cùng là cái gì, mới quyết định không muộn nha. Được rồi, chờ một lát. Trôn ca vui vẻ nhận lấy hai nhóm người linh thạch, yêu quát một tiếng liền tiến vào bếp sau. Chỉ chốc lát, một cỗ nồng đậm trứng hương liền bay ra. Hoa! Trong tiền thính một mảnh xôn xao. Một lát sau, Trôn vàng vén rèm lên đi tới, nâng một cái khay, đem phía trên hai bát canh cá bưng cho Minh Hà Tông các nữ đệ tử, lại nhất chuyển. Đem một bàn kim bạch rõ ràng song sắc cơm rang trứng đặt ở Triệu gia ba huynh đệ trước mặt. Là cơm rang trứng. Kim ngọc mãn đường, chính là cơm rang trứng. Hai nhóm người đều ngẩn ngơ, tiếp lấy đều là im lặng. Khoan hay nói, vàng óng ánh trứng hoa nát, cùng hạt tròn sung mãn oánh nhuận có sáng bóng linh mễ, cùng một chỗ đều đắp lên tại đĩa bên trong ương, nhìn một cái giống như bội thu cốc đống, lại giống là kim châu ngọc vỡ xếp thành núi nhỏ, thật là có một loại kim ngọc mãn đường cảm giác. Để cho người ta nhìn xem liền có loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Nhân lúc còn nóng nếm thử, lạnh coi như ăn không ngon. Trôn ca thiện ý đề nghị. Triệu gia ba huynh đệ nghe vậy, hít sâu một hơi, không do dự nữa, nhao nhao cầm lấy đĩa bên cạnh muỗng nhỏ, liền nhẹ nhàng đào lên một muôi tiên cơm rang trứng, lấp vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nuốt. Chương 552, Thanh Hà chân nhân xuất quan. Một muôi cơm chiên vào miệng, trứng hoa bánh rán dầu cùng hạt gạo mùi thơm ngát đồng thời tại vị giác bên trên tràn ra. Tiên đản tư vị tự nhiên không cần phải nói, cùng tiên ngư là một cái cấp bậc, mà gạo cũng là ẩn chứa thiên địa linh khí linh mễ, là Trồn ca từ Xà Vương Sơn bên trên mang xuống tới, thuần thiên nhiên không ô nhiễm lục sắc yêu tộc thực phẩm, có một phen đặc biệt tư vị. Gạo này Trồn ca trong túi càn khôn còn thừa cũng không nhiều, chờ sử dụng hết có lẽ còn đến trở về một chuyến. Xà Vương Sơn bên trên linh điển, hiện tại là đám tiểu tể tử hỗ trợ chiếu khán. Triệu gia ba huynh đệ ăn một miếng liền dừng lại không được, so với thanh đạm canh cá. Vẫn là thơm ngào ngạt cơm rang trứng càng hợp mấy cái đại lao ra khẩu vị. Một bàn lúc đầu cũng không nhiều, ba người mỗi người mấy ngụm, trong nháy mắt liền đã ăn xong. Bất quá so với cơm rang trứng tuyệt diệu tư vị, ba người quan tâm hơn vẫn là nó phải chăng có cùng canh cá đồng dạng công hiệu. Ba người lúc này bình tĩnh lại tâm thần, nội thị đan điền, lập tức ngạc nhiên phát hiện quen thuộc một màn trong đan điền tiên lực quả thật tăng trưởng một tia. Trong lòng mặc tính toán một cái này một phần cơm rang trứng có thể gia tăng tiên lực. So một phần chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang chỉ nhiều không ít. Trôn ca định giá 300 linh thạch một phần, không phải là không có đạo lý. Một viên tiên đản ẩn chứa tiên lực, vốn chính là một đầu tiên ngư khoảng 1/3. Mà một đầu tiên ngư có thể làm thành 3 bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, cho nên hai ẩn chứa tiên lực cơ bản tương đương. Thế nhưng là cơm rang trứng bên trong còn có linh mễ. Mà gia tăng nộ tính tác dụng, tại trôn ca xem ra nhưng so cái gì mỹ dung dưỡng nhan hữu dụng nhiều. Cho nên mới định giá 300 linh thạch một khối. Nếu như lại cao hơn, liền muốn cân nhắc có không người nào nguyện ý mua. Dù sao đại đa số tu tiên giả lần thứ nhất nhìn thấy hai tam bách khối linh thạch một món ăn giá cả, đều muốn giật mình. Cái giá tiền này Trồn ca cũng hoàn toàn không lỗ, phải biết trong túi càn khôn tiên kê, mỗi ăn 120 khối tả hữu linh thạch liền có thể sinh thêm một viên tiếp theo tiên đản, mà một phần cơm rang trứng chi phí chỉ cần một viên tiên đản, tương đương với lợi nhuận lật ra còn hơn gấp 2 lần. Nói một cách khác, bán một phần, Trồn ca mình liền có thể ăn không một phần, ngoài định mức còn kiếm 60 khối linh thạch. Thêm ra tới linh thạch, hoàn toàn nhưng để bù đắp tiên kê ngẫu nhiên sinh ẩn chứa tiên thiên chi khí đặc thù tiên đàn lúc, cần đại lượng ngoài định mức ăn linh thạch tiêu hao. Giờ này khắc này, Triệu gia ba huynh đệ đều rất kinh hỉ, nhìn nhau, vội vàng truyền âm hỏi, Hoàng lão bản, cái này kim ngọc mãn đường cũng hạn lượng sao, mỗi ngày cung cấp mấy phần. Có thể hay không đóng gói mang đi? Trôn vang lắc đầu. Lừa Minh Hà Tông đệ tử bên kia một chút, không có truyền âm mà là trực tiếp mở miệng nói, trừ phi ngươi duy nhất một lần điểm quá nhiều, nếu không kim ngọc mãn đường là không hạn lượng. Còn mang đi, đương nhiên không được, về sau chỉ cần là chữ tiên đầu menu bên trên đồ ăn, đều không thể đóng gói. Thế mà không hạn lượng. Triệu gia ba huynh đệ nghe vậy đều đại hỉ. Cứ như vậy, bọn hắn sinh ý tựa hồ lại có thể trọng tân khai trương. Không cần đến lại cùng đám kia nữ nhân điên đánh nhau, đoạt canh cá. Quá tốt rồi, Hoàng lão bản, ngươi quyết định này quá sáng suốt. Lại cho chúng ta đến hai phần kim ngọc mãn đường. Triệu đại truy thần thanh khí sảng, lúc này đánh nhịp. Bên này đối thoại hiển nhiên cũng hấp dẫn Minh Hà Tông các đệ tử lực chú ý, xì xào bàn tán một lúc sau, một cái luyện khí kỳ 7 tầng tuổi trẻ nữ đệ tử đứng dậy, đại biểu trong đó mấy cái cảm thấy hứng thú sư tỷ muội mua một phần cơm rang trứng. Hiển nhiên là cũng muốn nhìn một chút, cái này món ăn mới thức có chỗ đặc biệt nào. Cứ như vậy, chữ tiên đầu món ăn mới thức kim ngọc mãn đường đẩy ra, lập tức hóa giải Triệu gia ba huynh đệ cùng Minh Hà Tông đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Đã cơm rang trứng không hạn lượng, lại cùng canh cá đồng dạng có thể gia tăng tiên lực, cái kia mọi người cũng không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống không phải. Song phương tựa hồ lập tức từ đối địch biến thành mơ hồ minh hữu quan hệ. Dù sao, tại vắng vẻ trong hẻm nhỏ có dạng này một nhà thần kỳ tiệm cơm, đây là bọn hắn cộng đồng bí mật. Phần này khó được đại cơ duyên, người biết càng ít càng tốt, người biết càng nhiều, biến số cũng liền có thêm. Chỉ bất quá Triệu gia ba huynh đệ trong lòng còn có chút khó chịu. Dù sao chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang không duyên cơ tiện nghi 200 khối linh thạch, gia tăng tiên lực tác dụng lại cùng kim ngọc mãn đường không sai biệt lắm. Đám kia nữ tu tiên giả chiếm đoạt canh cá, chiếm không nhỏ tiện nghi. Rất hiển nhiên, bọn hắn còn không có ý thức được tiên đản chân chính năng lực. Mà tiên cơm rang trứng không hạn lượng, nhưng cũng để Minh Hà Tông các nữ đệ tử nghĩ đến một cái mới kế hoạch. Kế hoạch này vẫn là Điền Tiểu Ánh nghĩ ra được. Sử Nguyệt bị tam giới tiệm cơm cự tuyệt tiếp đãi, bây giờ có thể tiến đến đại đệ tử cũng chỉ có Điền Tiểu Ánh. Trôn vang thế nhưng là nói được thì làm được, nói không cho Sử Nguyệt tiến đến liền thật không để cho nàng đi vào. Sử Nguyệt mấy lần tới đều bị Trồn Ca hời hợt cản ở ngoài cửa, tức giận đến sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng vô kế khả thi. Hết lần này tới lần khác, Thanh Hà chân nhân lại không nghe khuyên bảo, kiên quyết không nguyện ý xuất quan, sự tình tựa hồ lâm vào thế bí. Thẳng đến Điền Tiểu Ánh nghĩ ra một cái kế hoạch, lập tức đạt được đại đa số đồng môn ủng hộ. Đó chính là, để một vị nguyên bản tư chất rất kém cỏi, ăn không ít đan dược mới tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng, sớm đã bị Thanh Hà chân nhân kết luận đời này cơ bản không có khả năng ngưng tụ tiên điển sư muội, thông qua ăn cơm chiên, uống canh cá, cưỡng ép đột phá đến trúc cơ kỳ. Cốc Nguyệt Vi là bởi vì không thể tu luyện, cho nên 2 ngày mới có thể uống một lần canh cá, để tránh đan điển không chịu nổi. Thế nhưng là vị nữ đệ tử này lại là có thể tu luyện. Ăn uống một lần, liền lập tức ngồi xuống tu luyện củng cố, chờ đến triệt để tiêu hóa, lập tức lại ăn hát. Cần thiết linh thạch số lượng không ít, nhưng là rất nhiều sư tỷ muội cùng một chỗ góp, cũng là mua được. Cứ như vậy, chỉ dùng thời gian 10 ngày, tên này Minh Hà Tông luyện khí kỳ nữ đệ tử, quả thực là cưỡng ép đem tiên lực gia tăng đến luyện khí kỳ đỉnh phong, sau đó lượng biến xúc tiến chất biến, quả thực là ngưng tụ tiên điển. Nay 10 ngày tốn hao tại nàng trên người một người linh thạch, liền vượt qua 5.000 khối. Khi cái này người nữ đệ tử tiến vào mật thất bái kiến Thanh Hà chân nhân thời điểm, Thanh Hà chân nhân cũng ngây người. Tên nữ đệ tử này cùng tình huống của nàng kỳ thật rất giống, đều là bản thân tư chất không cao, lại ăn nhiều đan dược, thân thể sinh ra hô tính, cũng tích lũy đại lượng tạp chất, càng thêm khó mà đột phá. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, thế mà thông qua ăn uống một chút đồ ăn, liền thuận lợi đột phá. Vẹn vẹn 10 ngày a. Thanh Hà chân nhân không khỏi tâm thần động dao, các đệ tử nói tới cái kia đơn sơ tiểu điếm đồ ăn ở bên trong, thật liền thần kỳ như vậy. Mình bế quan cũng có rất lâu. Tiên lực tu vi như cũ không có chút nào tiến bộ, đột phá hy vọng càng ngày càng xa vời. Thanh Hà chân nhân vốn cũng không phải là loại kia tâm niệm đặc biệt kiên định tu tiên giả, nếu không lúc tuổi còn trẻ cũng sẽ không đem đại lượng thời gian dùng tại sưu tập các loại linh đan rượu dược bên trên, nàng suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Thôi, thôi, ta liền đi xem một cái kia tiểu điểm có phải thật vậy hay không thần kỳ như thế. Ầm ầm. Mật thất đại môn ầm vang mở ra, cả người khoác màu xanh hà áo, da trắng như dương chi bạch ngọc, nhìn trẻ đẹp nữ tử chậm rãi đi ra. Sư phụ, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Sử Nguyệt kích động chào đón. Đi thôi, nghe ngươi nói cái kia tiệm cơm lão bản còn rất có tính tình, thế mà cả món ăn đều không cho phép mang đi, muốn ăn còn phải đi trong tiệm hưởng dụng. Ta liền tự mình đi xem một cái, hắn có phải thật vậy hay không như thế có nguyên tắc. Nữ tử áo xanh hé miệng cười một tiếng, mặt mày ở giữa toát ra đủ để khiến người thần hồn điên đảo phong tình. 8. Chương 553, sơ hở. Cái kia. Sư phụ Sử Nguyệt lại có chút nhăn nhó, muốn nói lại thôi. Thế nào? Thanh Hà chân nhân nhìn ra nàng thần sắc không đúng, ôn nhu hỏi. Sư phụ, là như vậy. Sử Nguyệt cắn răng một cái, vẫn là đem lúc trước mình uy hiếp trồn vàng sự tình nói ra, cuối cùng lại nói, lao bản kia tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ so sư phụ ngài còn lợi hại hơn, mà ta lại đắc tội hắn, hắn đem sư phụ ngài cũng xếp vào vĩnh không chào đón danh sách. Cho nên ta nghĩ, lần này ta liền không đi theo. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không biết quan hệ của chúng ta. Còn không thấy ta mỉ, liền dám nói vĩnh không chào đón rồi. Thanh Hà chân nhân khẽ cười một tiếng, không thèm để ý lắc đầu. Sư phụ, không thể chủ quan, việc quan hệ ngài có thể hay không đột phá đến thai đăng kỳ, vẫn là cẩn thận là hơn. Ngài nhưng tuyệt đối đừng nói mình là Minh Hà Tông tông chủ. Sư Nguyệt vội vàng nói. Tốt, ta có chừng mực. Thanh Hà chân nhân khoát khoát tay. Nàng lúc tuổi còn trẻ nếm qua một viên chân quý chú nhan đan, cho nên mặc dù nhưng đã thọ nguyên sắp hết, nhưng vẫn là đôi tám thiếu nữ bộ dáng, mắt ngọc mày ngài, da thịt kiều nộn, mị lực không giảm năm đó. Bất quá, mặc dù trong lòng cho rằng cái kia hoàng lao bản nhìn thấy mình về sau, rất không có khả năng còn kiên trì không chào đón mình, chỉ sợ mình ôn nhu cầu khẩn một chút, đối phương cũng liền mềm lòng. Nhưng nàng cũng biết Đổ Nhi nói đúng. Chuyện này quá trọng yếu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trong nam nhân cũng không phải là không có định lực cực mạnh. Tại xuất quan một khắc kia trở đi, Thanh Hà chân nhân liền đã đem đột phá hy vọng ký thác vào những cái kia thần kỳ đồ ăn bên trên, tự nhiên dung không được một điểm không ổn định nhân tố. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một vòng mông lung mạng che mặt, đeo ở trên mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ con người xinh đẹp. Đương nhiên phải che khuất, cái kia hoàng lão bản cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng nàng Thanh Hà chân nhân dung mạo, tại Vô Ưu thành cũng là có không nhỏ tên tức giận. Giữa trưa, tam giới tiệm cơm như thường lệ khai trương. Tiên ngư canh cá cách mỗi 2 ngày bán một lần, hôm nay đúng lúc là đứng không, chỉ cung cấp kim ngọc mãn đường, có lẽ là bởi vì cái này, cho nên Minh Hà Tông một đám nữ đệ tử cũng chưa từng xuất hiện. Triệu gia ba huynh đệ ngược lại đã tới, còn mang theo một cái che mắt tam thanh quan đệ tử, đây là một lần nữa nhặt lên láo sinh ý. Cũng có mấy cái phàm nhân thực khách, trốn ở trong góc trên bàn, lang thôn hổ yết hưởng dụng mỹ thực. Tu tiên giả không ngồi tại chữ tiên loại mướn phòng, mà là cùng một đám phàm nhân chen tại một cái quán cơm nhỏ bên trong cùng nhau ăn cơm, cũng coi là tam giới tiệm cơm đặc hữu cảnh sắc. Bất quá sau một lát, tam giới tiệm cơm cổng lại đi vào tới một người. Rất nhiều phàm nhân thực khách cả đồ ăn đều không ăn, thịt kho tàu mì thịt bò mì sợi còn treo tại bên miệng, cứ như vậy miệng mở rộng nhìn về phía cái kia mới vừa vào cửa nữ tử áo xanh. Một thân màu xanh hà áo, như thác nước mái tóc đen dài, mặc dù lụa mỏng che mặt thấy không rõ ngũ quan. Thế nhưng là vẹn vẹn lộ ở bên ngoài con mắt liền cực đẹp, phàm nhân các thực khách nhìn một chút thậm chí liền có loại bị điện giật cảm giác. Chân chùi bên ngoài bộ phận da thịt trắng non trong suốt, còn như thiếu nữ kiều nộn, cả người tiên khí bồng bềnh. Thật đẹp a, đơn giản chính là tiên tử hạ phàm. Mà Triệu gia ba huynh đệ cũng là biến sắc. Bọn hắn là tu tiên giả, lại cảm thấy cùng phàm nhân các thực khách hoàn toàn khác biệt tin tức, nữ tử trước mắt này cũng là tu tiên giả, mà lại tu vi không thấp. Chỉ bất quá Thanh Hà chân nhân đã đổi một thân trang phục, váy áo cùng trên thân đeo trường kiếm pháp khí các loại cũng đều không phải là trước kia thường dùng bộ kia, cho nên bọn hắn ngược lại cũng vô pháp từ những này ngoại vật bên trên nhận ra đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Hà tiên tử. Lại có tu tiên giả phát hiện cái tiểu điếm này rồi. Ba huynh đệ sắc mặt biến hóa. Nơi này là tiệm cơm. Có thể ăn cơm không? Nữ tử áo xanh thanh âm cũng rất êm tai, 10 phần nhu hòa. Ừm, mời xem menu. Trôn Vang có chút nhíu mày một cái. Trong lòng cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng vẫn là gật đầu nói. Vô ý thức quét mắt một chút trong tiệm, Triệu gia ba huynh đệ cùng Minh Hà Tông lấy Điển Tiểu Ánh cầm đầu mấy người nữ đệ tử đều tự nhiên mà vậy lộ ra đề phòng, khẩn trương thậm chí mang theo một tia địch ý thần sắc, cũng không có gì không đúng. A, loại này trong tiểu điếm thế mà hữu dụng linh thạch thiết giá đồ ăn. Còn có mấy vị đạo hữu cũng tại cái này hưởng dụng, xem ra định có chỗ bất phàm a. Vị lao bản này, cho ta một phần kim ngọc mãn đường được chứ? Ta cũng muốn nếm thử. Nữ tử áo xanh thanh âm mỉm cười, tiện tay đưa qua một túi linh thạch. Ừm. Trôn ca tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tiếp lấy quay người tiến bếp sau làm đồ ăn đi, trong tiền thính, chỉ để lại Khả Nhân Nhi nháy mắt, như bảo thạch con ngươi cùng nữ tử áo xanh hiếu kỳ đối mặt. Thanh Hà chân nhân trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Mấy người đệ tử đề cập qua nhà tiểu điếm này lao bản nương, nghe nói là cái cực đẹp thiếu nữ. Chỉ là Thanh Hà chân nhân không nghĩ tới chỉ là một phàm nhân thế mà có thể đẹp như vậy. Cả nàng đều sinh lòng một tia ghen ghét, dù sao trước mắt cái này tiểu nữ hoa trên thân nhìn cũng không có tiên lực khí tức, chỉ là ngũ quan tăng thêm làn da tốt, khí chất liền hoàn toàn không thể so với nàng chênh lệch. Đây là nội tình tốt. Nếu là lại có thể trở thành tu tiên giả, trên người có điểm tiên khí, chỉ sợ cũng cái khuynh thành yêu nghiệt vưu vật, so mình năm đó mị lực còn lớn rất nhiều. Vô Ưu Thành mỹ mạo nữ tu sĩ đông đảo, nàng Thanh Hà chân nhân cũng chỉ là so khá nổi danh mà thôi, không tính là cao cấp nhất. Thanh Hà chân nhân nguyên bản vẫn rất có lòng tin, cảm thấy mình nếu như lộ ra chân dung, lại điềm đạm đáng yêu năn nỉ một phen, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt mình, nhưng là bây giờ, lòng tin hơi không có như vậy đủ. Rất đạo lý đơn giản, một cái nam nhân mỗi ngày đối xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ, đối sắc đẹp định lực tự nhiên cũng sẽ cao hơn nhiều. Chỉ chốc lát, một bàn vàng lóng ánh tinh xảo cơm rang trứng liền bưng ra, trứng mùi thơm khắp nơi. Cảm ơn lão bản. Nữ tử áo xanh vẩy một chút trán bên cạnh tóc xanh, trứng mắt nhìn, thanh âm mềm mại nói. Nhưng khi nàng đưa tay đón thời điểm, chôn vàng chợt nắm tay trở về vừa thu lại. Thanh Hà chân nhân tiếp cái không, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chôn vàng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Thanh Hà chân nhân bên hông bội kiếm lên. Hắn cuối cùng phát hiện không đúng chỗ nào, từ trôi này nhìn như phổ thông pháp khí trên phi kiếm, hắn thế mà mơ hồ thấy được mục xương cái kia thanh đỉnh cấp linh thạch pháp khí trường kiếm cái bóng. Hai thủ pháp luyện chế, lạ thường nhất trí. Chôn ca thế nhưng là đạt được Tông Khôi sư phụ bách luyện chân giải, cũng coi như nửa cái luyện khí cao thủ. Mà Tông Khôi là Cốc Thước Tông luyện khí sư, Cốc Thước Tông chính là một nước đỉnh chóp nhọn đại tông môn, so Minh Hà Tông trình độ cao nhiều lắm. Tự nhiên, chôn vàng cái này gà mờ cao thủ, luận luyện khí trình độ kỳ thật không thể so với Thanh Hà chân nhân chênh lệch, luận kiến thức càng là vượt xa khỏi. Chỉ là bách luyện chân giải bên trong nâng lên, trong thiên hạ phổ biến phương pháp luyện khí liền có hơn 100 loại, riêng phần mình đặc điểm cũng đều có kỹ càng giới thiệu. Ánh mắt điểm xuất phát cao, cho nên lúc ban đầu chôn ca mới có thể một chút nhìn ra, mục xương chuôi kiếm này là linh thạch pháp khí, lại là dùng một loại tên là sóng nước rèn thủ pháp chế tạo. Trước mắt nữ tử áo xanh này đeo pháp khí trường kiếm, cũng là sóng nước rèn thủ pháp chế tạo. Có gì đó quái lạ. Kỳ thật liền cả những cái kia Minh Hà Tông các nữ đệ tử, trên thân đeo pháp khí, rất nhiều cũng đều là đồng dạng thủ pháp chế tạo, chôn ca không có đoán sai. Chỉ sợ là Minh Hà Tông đệ tử bên trong có một vị am hiểu sóng nước rèn luyện khí sư, cho nên mới sẽ một cái tông môn từ trên xuống dưới đệ tử đều dùng loại pháp khí này. Cái kia trước mắt nữ tử áo xanh này lại là chuyện gì xảy ra? Minh Hà Tông luyện khí sư, chuyên môn cho nữ tử áo xanh chế tạo pháp khí. Vậy nói rõ song phương quan hệ hiển nhiên không tầm thường, cái kia vì sao trong tiệm mấy cái Minh Hà Tông nữ đệ tử, cùng cô gái áo xanh này, lẫn nhau ở giữa đều không có chút nào đánh ý nghĩ bắt chuyện. Phảng phất người xa lạ. Chôn vàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy cái Minh Hà Tông nữ đệ tử. Quả nhiên, nhìn thấy chôn vàng thu hồi đĩa, trong mắt của các nàng đều xuất hiện một vẻ bối rối. Chương 554, La Bàn cùng hạt giống. Nhìn thấy chôn vàng đống nhiên đem cơm rang trứng thu hồi, những cái kia Minh Hà Tông đệ tử trong mắt đều xuất hiện một vẻ bối rối. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Lại không biết ánh mắt của các nàng để chôn ca càng thêm hoài nghi. Nghĩ nghĩ, chôn ca tựa hồ minh bạch cái gì? Giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh. Hô! Một chòm tóc tia như vậy mảnh gió nhẹ, đông nhiên lăng không sinh ra, từ nữ tử áo xanh bên thai vạch một cái mà qua. Thanh Hà chân nhân cũng là trúc cơ đỉnh phong cao thủ, lúc ấy liền sinh lòng cảm ứng, điều động tiên lực vận chuyển hộ thể pháp thuật. Trọn vẹn ba tầng quang mang sáng lên, thế nhưng lại không có có thể ngăn cản ở cái kia một chòm tóc tia mảnh gió nhẹ. Tựa như ngân châm xuyên thấu khinh bạc tấm lụa, gió nhẹ trực tiếp xuyên thấu quang mang. Nay 10 ngày chôn ca cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày ăn một phần cơm rang trứng, thanh dược thuật thần bí hoa văn đều đã lĩnh hội đến thứ 38 đạo, đối gió trưởng không càng thêm tinh tế nhập vi. Hoa. Bên hai khăn lụa trực tiếp bị cắt đứt, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra một trường câu hồn đoạt phách mỹ lệ khuôn mặt. Thanh Hà chân nhân. Triệu gia ba huynh đệ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh Hà chân nhân bộ dáng, tại Vô Ưu Thành người quen biết cũng không ít. Quả nhiên là ngươi. Chôn vàng ánh mắt lạnh lùng, ngươi là Sử Nguyệt sư phụ, Minh Hà Tông tông chủ. Thanh Hà chân nhân còn có chút ngu ngơ, cái kia một sợi gió nhẹ cho nàng không nhỏ rung động. Thế nhưng là nàng rất nhanh phản ứng lại, thở sâu, vuốt ve một chút sợi tóc, thuận thế lấy xuống sa mỏng, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, chính là tiểu nữ tử. Nghe nói tiểu đồ đắc tội tiền bối, Thanh Hà mới ra hạ sách này, mong rằng tiền bối chớ trách. Trong lòng nàng, đã đem chôn vàng trở thành thâm tàng bất lộ cao thủ. Đối phó những cái kia thai đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ nam tính cao thủ, Thanh Hà chân nhân rất có kinh nghiệm. Ngươi ra ngoài đi, tiểu điếm không tiếp đãi ngươi. Chôn vàng ánh mắt đảo qua mặt của nàng, mặt không chút thay đổi nói. Tiền bối. Thanh Hà chân nhân khẽ cắn môi dưới, lại lộ ra một bộ lã trá trừ khóc chi sắc, bi thương truyền âm. Thanh Hà khốn tại trúc cơ đỉnh phong, thật rất cần những linh đan này rượu dược đồ ăn. Đều là ta cái kia đồ nhi Sử Nguyệt không hiểu chuyện, thế nhưng là Thanh Hà lại không có đắc tội qua ngài, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Thanh Hà về sau nhất định phụng ngài vì ân nhân. Tiểu nữ tử tu vi thấp, thế nhưng là ngài có bất kỳ yêu cầu gì, Thanh Hà đều sẽ đáp ứng. Trong mắt nàng sóng nước lưu chuyển, thần thái bảy phần yếu đuối ba phần cầu khẩn, phối hợp cái kia vốn là như đôi tám thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Đáng tiếc, Trồn Vàng vẫn như cũ không có phản ứng gì. Đoạn trước thời gian Trồn Ca cũng biết qua Minh Hà Tông, hắn rõ ràng biết, Thanh Hà Tông chủ là trăm năm trước thành danh. Nói một cách khác, trước mắt nữ tử áo xanh này ít nhất đều là hơn 100 tuổi lao yêu bà, mà Trồn Ca nhưng mới 20 tuổi, vẫn là cái tuổi trẻ tài cao yêu tộc thật nhỏ bằng đầu. Cái này lao yêu bà, muốn trâu già gặm cỏ non. Phi, mơ mộng hao huyền. Đương nhiên, Trồn Vàng cũng hoàn toàn chính xác đối Thanh Hà chân nhân không có hứng thú gì. Trong âm thầm, Trồn Ca triệt hồi liễm tức thuật thời điểm, nhìn nhà mình khả nhân nhi cái kia mới nghiêm túc tiên nữ hạ phàm. Cả ngày trông coi cái tiên nữ giống như tiểu tức phụ, Trồn Ca chỗ nào để ý Thanh Hà chân nhân. Ra ngoài đi. Trồn Vàng trực tiếp run tay một cái, ngàn vạn sợi phong chi sợi tơ tuấn ra, cũng mặc kệ nữ tử áo xanh một mặt điềm đạm đang yêu, trực tiếp đem nàng trói buộc đẩy ra ngoài cửa. Sư phụ, một đám Minh Hà Tông nữ đệ tử cái này hạ cũng không giả, cuống quýt đi theo ra ngoài. Đại thúc, vừa rồi cái kia áo xanh tỉ tỉ giống như hoàn toàn chính xác không có ác ý gì đi, ngươi làm sao cũng đem nàng đuổi đi. Trong tiểu điếm, khả nhân nhi buồn bực nói. Tỉ tỉ, nàng khi bà ngươi cũng không chỉ Trồn Ca im lặng. Tốt, không nói chuyện này. Trồn Vàng đổi chủ đề, đông nhiên chỉ vào tiểu điếm. Nguyệt Vi, ngươi cảm thấy ta nhà tiểu điếm có phải hay không nên mở rộng một chút rồi? Tốt lắm đại thúc. Khả nhân nhi lập tức tới hào hứng, vạch lên đầu ngón tay chân thành nói, ta đều tính đây, mấy ngày này, chúng ta kiếm lời có hơn 1,800 lượng bạc. Dựa theo vô ưu thành giá cả, không sai biệt lắm có thể mua xuống cùng hiện tại tiệm này đồng dạng lớn nhỏ một cửa tiệm. Hôm trước ta còn cùng sắt vách Vương Đại Nương nói chuyện phiếm đâu, nàng thở dài nói hiện tại sinh ý thật sự là kinh tế đỉnh trệ a, nếu có 1,500 lượng, liền đem mặt tiền cửa hàng bán dưỡng lao đi tính toán. Khả nhân nhi nghịch ngợm bắt trước cửa hàng bánh bao Vương Đại Nương ngữ khí, thần thái hồn nhiên, tựa như cái tiểu nữ hài. Như thế cái ý đồ không tồi. Trồn Ca gật đầu, Vương Đại Nương cửa hàng bánh bao ngay tại sát vách, đến lúc đó đem tường đả thông, hai nhà mặt tiền cửa hàng liền biến thành một nhà, rất dễ dàng. Ta cảm thấy có thể phân hai cái sảnh A, một bên chiêu đãi tu tiên giả, một bên chiêu đãi người bình thường, không thấy những cái kia nhà hàng xóm hiện tại tới dùng cơm đều chen trong góc, lời cũng không dám lớn tiếng nói, nhiều khó chịu a. Khả nhân nhi thì lệch ra cái đầu nói. Kỳ thật Vương Đại Nương cũng có thể lưu lại, giúp đỡ chút. Trồn Ca thì nhớ tới địa cầu trong trí nhớ rất nhiều tinh xảo mỹ điểm. Hai người rất có hào hứng thương lượng một hồi chi tiết. Ai, cũng không biết ta lúc nào có thể khôi phục ký ức a, đại thúc. Nhân loại nữ hài bỗng nhiên thở dài. Ách, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trồn Vàng sững sờ. Ngươi luôn nói, an loại kia tiên đản có thể để cho ta khôi phục ký ức, nhưng ta cảm giác mình quên đồ vật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Khả nhân nhi nhẹ gõ nhẹ đầu của mình, trước kia tựa hồ còn có chút ấn tượng đồ vật, có đôi khi cách một ngày lại hồi tưởng, liền không nhớ rõ. Tiếp tục như vậy, ta có thể hay không cả ngươi cũng quên a? Loại cảm giác này thật đáng buồn. Nàng miết miệng, tựa hồ có chút tức giận chính mình. Trồn Vàng tâm đầu run lên. Trước mấy ngày, tiên cây lại hạ một cái đặc thù tiên đản, cho đến tận này khả nhân nhi đã ăn ba cái. Mặc dù bổ sung vài tia tiên thiên chi khí, thế nhưng là cốc nguyệt vi linh hồn cuối cùng còn không có tỉnh lại, người thời gian dài đi ngủ đều sẽ ngủ được ngốc rơi, đầu góc ngất đi, huống chi là linh hồn ngủ say. Nếu như kéo quá lâu, chờ khả nhân nhi linh hồn thức tỉnh ngày đó, có thể hay không rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi. Trồn Vàng tâm đầu có chút lo lắng, cũng không biết đến tột cùng đem tiên thiên chi khí bổ sung đến bao nhiêu thời điểm. Nguyệt vi linh hồn mới có thể thức tỉnh. Là nguyên một đạo tiên thiên chi khí A. Vẫn là giống nhân loại bình thường ra đời thời điểm, là ba đạo tiên thiên chi khí. Lại hoặc là đến mức hoàn toàn khôi phục nàng chín đạo linh căn, tái tạo tiên thiên đạo thể mới được. Những vấn đề này Trồn Ca mình cũng rất mê hoặc. Đáng tiếc không người có thể giải đáp. Sa nữ vương, tam tổ loại hình chính là yêu tộc. Đối với nhân loại tiên thiên chi khí vấn đề tương quan vốn là không thế nào hiểu rõ, mà cái kia từng cứu mình người thần bí lại hoàn toàn biến mất. Trước khôi phục nguyên một đạo tiên thiên chi khí thử một chút. Thực sự không được, liền đi xông vào một lần mê tiên viên thử một chút đi. Trồn Vàng không nhịn được nghĩ nói. Mà lúc này, tam thanh quan tại vô ưu thành phân xem. Một cái đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, từ Triệu Đại Truy nơi ở từ biệt. Vừa mới ăn một bàn cơm rang trứng khẩu vị đan dược, quả nhiên giống Triệu sư huynh miêu tả đồng dạng thần kỳ, mình vây ở trúc cơ sơ kỳ thật lâu tu vi liền lập tức đột phá. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiên lực trực tiếp lăng không tăng lên một sợi, trực tiếp liền giúp hắn vượt qua cái kia chật vật bình cảnh. Trở lại chỗ mình ở về sau, cái này đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, theo bản năng liền bắt đầu lĩnh hội một mực chưa thể nắm giữ một môn khó khăn pháp thuật. Chuyện thần kỳ phát sinh, ngày xưa cảm giác hoàn toàn không nghĩ ra pháp thuật, bây giờ trong mắt hắn lại phảng phất thay đổi hoàn toàn bộ dáng, các loại phù văn quan hệ trong đó, tiên lực phương thức vận chuyển các loại, tất cả đều rõ ràng hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Đại não vô cùng thanh minh, cấp tốc liền nắm giữ cái môn này pháp thuật. Đệ tử trẻ tuổi kinh hãi. Loại cảm giác này, chỉ có tại hắn 2 năm trước một lần tình cờ đốn ngộ trạng thái giới, mới phát sinh qua một lần. Đây cũng là cái kia cơm rang trứng khẩu vị hiệu quả của đan dược. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc đến cực điểm, đống nhiên từ trong ngực móc ra một cái la bàn bộ dáng đồ vật, phía trên có một cái ngân sắc kìa, môi trôi xa xa chỉ hướng một phương hướng nào đó. Cái này hiệu quả của đan dược cũng quá nghịch thiên. Khó trách Triệu sư huynh bọn hắn nghiêm ngặt giữ bí mật, từ không để lộ vị kia tiền bối chỗ ở. May mà ta cơ trí, mặc dù là che mắt lại bị phong bế ngũ giác, thế nhưng lại tại cái kia ăn đan dược địa phương, lưu lại một viên hạt giống. Chương 555, 100 khối cũng không cho ta. Đệ tử trẻ tuổi ngồi không yên, bưng la bàn bước nhanh hướng xem bên ngoài đi đến. Phan sư đệ, vừa trở về, lại phải xuất môn. Cổng phòng thủ hai cái tam thanh quan đệ tử cười chào hỏi. Ừm. Phan họ đệ tử lại là vội vàng gật đầu, biến mất trong nháy mắt tại cuối con đường. Vội vã như vậy. Hai cái thủ vệ đệ tử liếc nhau, đều là có chút không nghĩ ra. Tam giới tiệm cơm chỗ đường đi. Ngày đã ngã về Tây, toàn bộ Vô Ưu Thành bị ánh chiều tà bao phủ, từng nhà dâng lên khói bếp. Cơm tối tam giới tiệm cơm cũng là mở cửa, mà lại thực khách cũng không ít, liền cả Triệu gia ba huynh đệ cùng mấy cái Minh Hà Tông nữ đệ tử cũng tại. Triệu gia ba huynh đệ theo thường lệ vẫn là mang theo một cái che mắt tam thanh quan đệ tử, điểm một phần cơm rang trứng, che mắt đệ tử chính một mặt mê mang ngồi ở kia ăn. Tất cả mọi người đang thưởng thức mỹ thực, Trồn Ca cùng Khả Nhân Nhi tại trong quầy nói chuyện. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi bưng một cái la bàn, ngó giáo giác đi tới cổng. Trên la bàn một thanh ngân sắc thìa chính quay tròn chuyện. Không thể nào, chính là chỗ này. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, có chút nghi ngờ đánh giá cái này hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong đơn sơ tiểu điếm, trong mắt có chút không tin, tam giới tiệm cơm. Đây chính là vị tiền bối kia ẩn cư địa phương. Không phải nói vị tiền bối kia thích thanh tĩnh, mới muốn đem chúng ta ngũ giác đều che đậy sao, thế nào lại là một quán cơm. Mặc dù có chút hoài nghi mình la bàn có phải hay không định vị sai, nhưng hắn vẫn là đi đến. Bất quá khi hắn trông thấy Triệu gia ba huynh đệ cùng một vị khác che mắt đệ tử thời điểm, lại là lập tức thở dài một hơi, Triệu sư huynh bọn hắn cũng tại, xem ra không sai. Hoan nên, muốn ăn chút gì sao? Menu ở trên tường. Trôn vang thấy được hắn, khẽ cười nói. Phan sư đệ. Triệu gia ba huynh đệ vừa quay đầu lại, lại là sắc mặt đại biến. Hô. Triệu đại truy phản ứng nhanh nhất, lập tức xông lên, liền muốn kéo lấy Phan họ sư đệ cánh tay đi ra ngoài, thế nhưng là hắn quên. Phan sư đệ đã đột phá, hắn cái này kéo một cái lại không có thể túng động. Ngược lại là Phan sư đệ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trên tường. Cái này xem xét, sắc mặt liền thay đổi. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc thang 200 khối linh thạch. Kim ngọc mãn đường tam bách khối linh thạch. Phan sư đệ thế nhưng là biết đến, đoạn thời gian trước Triệu gia ba huynh đệ cũng mang không ít đồng môn đến xin thuốc, nghe nói bọn hắn uống đều là một loại canh cá hương vị linh dược. Mà mình đến thời điểm lại là ăn một loại cơm rang trứng hương vị linh dược. Vì thế còn so trước đó các đệ tử tốn thêm 100 khối linh thạch đại giới. Cùng trên tường menu vừa so sánh, Phan sư đệ cũng không đốc, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Lão bản, người nơi này kim ngọc mãn đường, có phải hay không một loại cơm rang trứng? Bạch ngọc canh, có phải hay không một loại canh cá? Hắn trừng mắt hỏi. Trôn Ca tự nhiên gật đầu. Phan sư đệ trong mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía Triệu đại truy, Triệu sư huynh. Đây là có chuyện gì? Ngươi thu ta 600 khối linh thạch, trên thực tế chính là dẫn ta tới ăn loại này giá trị tam bách khối linh thạch cơm rang trứng. Đệ tử khác thu 500 linh thạch, chính là dẫn bọn hắn uống 200 khối linh thạch canh. Đã nói xong linh đan rượu dược đâu? Đã nói xong thích thanh tĩnh tiền bối đâu? Đều là gạt người. Cái này rõ ràng là một quán cơm, ai đến đều có thể mua. Ngươi cố ý lừa gạt mọi người, đây là tại kiếm đồng môn các sư huynh đệ lòng dạ hiểm độc tiền A. Phan sư đệ thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thì ra là như vậy. Mấy cái Minh Hà Tông nữ đệ tử, cùng Khả Nhân Nhi, nghe vậy đều kinh ngạc mở to hai mắt. Các nàng còn là lần đầu tiên minh bạch Triệu gia ba huynh đệ mánh khóe. Chỉ có Trồn Ca đã sớm nhìn thấu ba huynh đệ tiểu động tác, cho nên thần sắc không thay đổi. Xuyệt. Triệu đại truy giật nảy mình, vội vàng tại vị kia che mắt đệ tử bên thai lại nhiều hơn 2 tầng phong cấm pháp thuật, lúc này mới vội nói, Phan sư đệ, ngươi nhưng đừng kích động. Đúng đúng là sư huynh không tốt, không nên dối gạt ngươi. Tốt như vậy, ta trả lại cho ngươi tam bách khối linh thạch. Chuyện này, ngươi coi như chưa từng xảy ra được chứ. Trả lại cho ta tam bách khối linh thạch liền xong rồi. Ai ngờ Phan sư đệ biến sắc, lạnh hư một tiếng, ngươi cho rằng ta tuổi trẻ nhìn không thấu à, cái này tiểu điếm đồ ăn thần kỳ như thế, căn bản chính là chúng ta tu tiên giả một cơ duyên to lớn. Hiện tại ta cũng biết bí mật này, ngươi tam bách khối linh thạch vừa muốn đem ta đuổi rồi. Sư đệ Triệu Đại Truy như mày, đông nhiên cải thành chuyên âm, ngươi hẳn còn nhớ, lúc trước sư đệ ngươi tại trong phòng luyện đan trộm không ít đan dược, đây chính là nghiêm trọng xúc phạm môn quy sự tình, những sự tình này đều là sư huynh ta giúp ngươi giấu giếm xuống tới. Lời này nửa là lôi kéo làm quen, nửa cũng là uy hiếp. Triệu sư huynh, vậy ngươi cũng muốn nghĩ, ta nếu là đem chuyện này nói cho tất cả bị ngươi lừa qua đồng môn sư huynh đệ, lại là cái gì hậu quả? Phan sư đệ thì cười lạnh. Ngươi muốn thế nào? Triệu Đại Truy có chút cứng lại. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, triệu sư huynh các ngươi đã kiếm được đầy bùn đầy bắt đi. Duy nhất một lần cho ta 5.000 khối linh thạch, việc này coi như xong. Phan sư đệ nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên nói. Không có khả năng. Triệu Đại Truy kinh hô một tiếng, chúng ta tổng cộng cũng không có kiếm nhiều như vậy a. Về sau ta cũng cam đoan không nhúng tay vào phần cơ duyên này. Các ngươi dù sao có nhiều thời gian chậm rãi kiếm về. Ta chính là ngại phiền phức thôi. Phan sư đệ kiên trì nói. Triệu Đại Truy vẫn như cũ kiên quyết lắc đầu, ai biết bí mật này có thể giấu giếm bao lâu. Nói không chừng ngày mai nhà tiểu điếm này liền bị khác tu tiên giả phát hiện, nào có nhiều thời gian như vậy để chúng ta chậm rãi kiếm. Lại nói, chúng ta linh thạch đều mua bạch ngọc canh cùng cơm rang trứng mình ăn uống, thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Vậy không bằng dạng này. Phan sư đệ suy tư một lát, liền cũng lui một bước, về sau các ngươi mỗi mang một cái đồng môn tới đây ăn cơm, kiếm được linh thạch, đều phải phân cho ta 100 khối. Bí mật này, ta liền cùng các ngươi cộng đồng bảo thủ. Mỗi lần đều phân 100 khối linh thạch cho ngươi. Triệu Đại Truy sướng sở. Trong lòng hơi tính toán một chút, Triệu Đại Truy sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Đây chính là mỗi lần. Phải biết huynh đệ bọn họ là ba cái, mỗi lần một người cũng chỉ kiếm 100 linh thạch. Nếu như mỗi lần phân cho Phan sư đệ 100 khối linh thạch, tương đương với ba huynh đệ bên trong một người liền không có kiếm lời. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Truy cũng không khách khí. Cái này Phan sư đệ vốn chính là môn bên trong một cái tư lịch rất nhạt đệ tử, không có bối cảnh gì. Mà hắn Triệu Đại Truy lại là đan phòng tiên sư môn sinh đắc ý. Tăng thêm Phan sư đệ cũng có sự kiện kia tay cầm trong tay Triệu Đại Truy, cho nên trước kia một mực đối Triệu Đại Truy rất cung kính, rất có vài phần cam làm tiểu đệ ý tứ. Không nghĩ tới cái này tiểu đệ, một có cơ hội liền trở mặt, còn muốn leo đến trên đầu mình đến. Phan sư đệ, ngươi cũng đừng quên, ngươi khi đó thế nhưng là trộm trọn vẹn 10 cái cao giai linh đan. Ý theo môn quy là muốn trục xuất sư môn. Ngươi một cái không có bối cảnh tán tu xuất thân, nếu là bị tam thanh quan trục xuất sư môn, về sau coi như chẳng phải là cái gì, cả tiểu tông phái cũng không dám thu ngươi. Ngươi vạch trần ta tối đa cũng liền bị những đồng môn khác chất vấn, chửi mắng, cùng lắm thì lui linh thạch cho bọn hắn. Nhưng ta nếu là vạch trần ngươi đời này nhưng liền xong rồi. Ngươi Phan sư đệ đến cùng tuổi trẻ, bị Triệu Đại Truy bắt lấy yếu hại một uy hiếp, lập tức mặt đỏ lên. Nhất thời nói không ra lời. Mỗi lần 100 khối ngươi cũng không chịu cho ta. Thật không chịu cho ta. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng hỏi. Mỗi lần phân ngươi 5 khối linh thạch, không thể càng nhiều. Ngươi nhớ kỹ, sự kiện kia, sư huynh ta là muốn một mực giúp ngươi ẩn giấu đi, nhưng thân yêu Phan sư đệ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, để sư huynh thất vọng. A Triệu Đại Truy tiện tay ném đi qua một bọc nhỏ linh thạch, dùng lạnh lẽo giọng nói. Phan sư đệ tức giận đến dậm chân một cái, bắt lấy linh thạch túi, xoay người chạy ra tam giới tiệm cơm. Đại ca, Triệu Nhị Lôi, Triệu Tam Minh đều lo lắng nhìn sang. Yên tâm đi, hắn một cái không có bối cảnh ra hỏa, không dám vạch trần chúng ta. Ta đáp ứng mỗi lần phân hắn 5 khối linh thạch, có kiếm, dù sao cũng tốt hơn không có cái gì, 5 khối linh thạch góp gió thành bão cũng không ít. Triệu Đại Truy híp mắt lại. Hắn lại không biết, người trẻ tuổi vốn là khí thịnh, có đôi khi chưa hẳn so đo một điểm lợi ích, mà lại không có bối cảnh, không có nghĩa là không có bằng hữu a. Phan sư đệ chạy ra hẻm nhỏ, lại càng nghĩ càng giận, một lát sau, lại cắn răng móc ra một trang giấy hạc truyền âm phủ, ở phía trên dùng ngón tay viết. Quỷ Linh Tử huynh, ta biết ngươi thích nhất sưu tập các loại tin tức ngầm, bây giờ ta liền phát hiện một bí mật lớn. Ngay tại Vô Ưu thành thành tây hẻm nhỏ chỗ sâu, có một quán cơm. Rất nhanh, lá bùa hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Trong lửa thì bay ra một cái hạc giấy quang ảnh, bay nhảy lấy khéo léo đẹp đẽ cánh bay lên không. Chương 556 Mỹ thực bảng thứ 3. Quỷ Linh Tử người này, tại Vô Ưu Thành cũng là 10 phần nổi danh một hào nhân vật. Tặc tinh quỷ trượt, không gì không biết hình dung chính là người này, cơ hồ không có tin tức gì là hắn không biết. Trước đó Trồn Ca tại Điền Tiểu Hánh dẫn đầu hạ dò xét Huyết Ma Tông di tích, chính là tại quỷ linh tử trong tay mua quyển kia ma tu vết tích bản dập, từ đó phân tích ra đoạt xá chi thuật. Lúc ấy Điền Tiểu Hánh vừa nghe nói quỷ linh tử danh hào, cũng là phi thường kinh ngạc, chính là bởi vì người này tại Vô Ưu Thành rất nổi danh. Quỷ linh tử đạo hạnh không cao, bất quá là cái trúc cơ kỳ tán tu, nhưng chẳng biết tại sao tin tức lại rất linh thông. Rất nhiều người đều suy đoán là bởi vì hắn thích rộng kết giao bằng hữu như thế thật, rất nhiều gặp qua quỷ linh tử người cơ hồ đều đối với hắn cảm nhận không tệ. Trôn Ca cũng không ngoại lệ, đối lúc trước cái kia bán cho hắn bản dập áo bào xám thanh niên, ấn tượng cũng không tệ lắm, đối phương cũng coi như giúp mình một vấn đề nhỏ. Nói tới quỷ linh tử, liền không thể không nói hắn một tay làm ra một đống lớn bảng danh sách. Cao thủ dị bảng, binh khí bảng, kỳ nhân bảng, mỹ thực bảng. Đủ loại, các chủng loại hình bảng nhiều như rừng tổng cộng có 10 cái. Bởi vì quỷ linh tử tin tức thật rất linh thông, cho nên những này bảng độ chuẩn xác cũng tương đương chi cao. Nổi danh nhất một ví dụ, chính là nào đó đồng thời Vô Ưu Thành cao thủ bảng phía trên xếp thứ 8 cùng thứ 9 hai vị cao thủ, trong đó xếp tại thứ 9 vị kia là cái thành danh đã lâu thai đan hậu kỳ cường giả, mà thứ 8 lại là cái hạng người vô danh. Cái trước tự nhiên không phục xếp hạng, thậm chí công khai biểu thị cái gọi là cao thủ bảng chính là chuyện tiếu lâm. Kết quả không quá 2 ngày, hai người trùng hợp bởi vì tranh đoạt một kiện thiên tài địa bảo mà ở ngoài thành đánh một trận, trận chiến kia có thật nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát, kết quả làm cho người mở rộng tầm mắt, vậy mà thật là xếp tại thứ 8 người kia thắng hiểm nửa chiêu. Càng mấu chốt chính là, người này chiến thắng phương thức, chiến đấu trong lúc đó sử dụng đủ loại pháp bảo cùng pháp thuật, thế mà cũng cùng Vô Ưu Thành cao thủ bảng bên trên miêu tả không kém bao nhiêu. Phải biết người này trước đó thế nhưng là một điểm danh khí đều không có, thuộc về rất ít xuất thủ ẩn sĩ loại hình tu tiên giả. Từ đây quỷ linh tử liền nổi danh, những cái kia đủ loại bảng cũng bắt đầu bị mọi người coi trọng. Về sau cũng có càng ngày càng nhiều ví dụ, cũng lần lượt nói rõ những này bảng danh sách tính chính xác. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút lầm lỗi, thế nhưng là 9 thành 9 tình huống dưới, những này bảng danh sách sắp xếp tên đều là tương đương đáng tin cậy. Dạng này bảng danh sách, có người thích, cũng có người chán ghét, thậm chí cắn răng nghiến lợi muốn đem cái này quỷ linh tử bắt tới. Đáng tiếc quỷ linh tử người này cũng là xuất quỷ nhập thần, không muốn tìm hắn thời điểm, tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, muốn tìm thời điểm, nhưng lại chết sống tìm không thấy. Mà liền tại Phan sư đệ nén giận đưa tin cho quỷ linh tử ngày thứ 2. Vô Ưu Thành rất nhiều phồn hoa đường đi trên tường, đồng nhiên gián tiếp ra rất nhiều trang giấy, phía trên thống nhất thu nhận công nhân chỉnh bút lông chữ viết lấy đồng dạng nội dung. Vô Ưu Thành Mỹ thực bảng thứ 63 kỳ. Hạng nhất, Thiên Hương Lâu. Tên thứ 2, Kim Quang Trai Vị Cát. Hạng 3, Tam Giới Tiệm Cơm. Hạng 4, Hoa Phủ Quán Rượu. Hạng 5. Đằng sau còn có một số đơn giản miêu tả giới thiệu, giảng thuật những này mỹ thực trên tiểu lâu bảng lý do, cùng riêng phần mình đặc sắc. Mà liên quan tới Tam Giới Tiệm Cơm miêu tả cũng chỉ có một câu, canh cùng cơm vị đẹp, càng có xúc tiến tu luyện hiệu quả, có thể so với linh đan rượu dược. Sáng sớm, nhìn thấy cái này bảng danh sách trống rông xuất hiện đám người đều đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là bảng danh sách nội dung lại làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Quỷ linh tử lại ra mỹ thực bảng, các ngươi nhìn sao, ba hạng đầu thế mà thay đổi. Dĩ vãng mỗi một kỳ ba hạng đầu đều bị Thiên Hương Lâu, Kim Quang Trai Vị Các cùng Hoa Phủ Quán Rượu chiếm lấy, lần này thế mà nhiều một cái gọi Tam Giới Tiệm Cơm cửa hàng, đem Hoa Phủ Quán Rượu cho chen đi xuống. Tam Giới Tiệm Cơm, đó là cái gì cửa hàng, từ trước đến nay chưa từng nghe qua a? Ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá danh tự này. Khẩu khí cũng không nhỏ. Rất nhiều Vô Ưu Thành phàm nhân bách tính đều nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy bảng danh sách đám tu tiên giả thì càng là chấn kinh. Hoa Phủ Quán Rượu thế mà bị dồn xuống bảng danh sách rồi. Phải biết, dĩ vãng cái kia ba nhà cửa hàng có thể chiếm lấy bảng danh sách trước ba nhưng không phải là không có đạo lý. Thiên Hương Lâu phía sau nhưng thật ra là Thần Nữ Tông tu tiên giả, Kim Quang Trai Vị Các thì nghe xong liền cùng Kim Quang tự đám kia người xuất gia có quan hệ. Về phần Hoa Phủ Quán Rượu mặc dù cùng Tam Thanh Quan không có trực tiếp quan hệ, lại là Tam Thanh Quan một vị hoa họ trưởng lão hậu bối đệ tử mở. Không phải nói bối cảnh đại liền có thể lên bảng. Chỉ là bối cảnh đại liền đại biểu có nhập hàng con đường. Có thể làm ra rất nhiều ẩn chứa thiên địa linh khí chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tựa như linh mễ, linh cầm, linh xúc loại hình, phổ thông quán rượu thiên tân vạn khổ có lẽ mới có thể làm ra một điểm. Cái này ba nhà lại đều tùy tiện có thể làm ra, ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực, hương vị tự nhiên song bạo những nhà khác. Nhưng lúc này đây, thế mà phát nổ ít lưu ý, có một nhà chưa từng nghe qua Tam Giới Tiệm Cơm thế mà lên bảng, còn đem Hoa Phủ Quán Rượu đẩy ra thứ tư. Trong lúc nhất thời, tam giới tiệm cơm cái tên này triệt để phát hỏa. Mà tại Mỹ thực bảng cuối cùng, là viết có các quán cơm địa chỉ. Giữa trưa, tam giới tiệm cơm vừa mở cửa, Trồn Ca chính là ngẩn ngơ. Cái gì gọi là đông như chảy hội? Cảnh tượng trước mắt chính là chú thích chính xác nhất. Không biết từ nơi nào chạy tới một đoàn tu tiên giả, có nam có nữ, niên kỷ khác nhau, đều hiếu kỳ vây quanh ở tiểu điếm bên ngoài chỉ trỏ. Nhìn thấy tiểu điếm mở cửa, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, hướng về phía trước lao qua. Trong đám người, Triệu gia ba huynh đệ sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng liều mạng hướng phía trước chen. Bọn hắn là rất phiền muộn, không là bình thường phiền muộn. Nếu như giống như hôm qua, là Phan sư đệ một người phát hiện tiểu điếm bí mật, bọn hắn còn có thể uy hiếp hoặc là lợi dụng, lấy giữ vững bí mật này. Nhưng là hôm nay nhiều người như vậy cùng đi, lại nghĩ bảo thủ tiểu điếm bí mật không khác người si nói ngọng. Trên thực tế, sáng sớm nhìn thấy quỷ linh tử mỹ thực bảng thời điểm, ba huynh đệ liền ám đạo không ổn. Bọn hắn không phải không hoài nghi tới Phan sư đệ. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì bằng chứng chứng minh chính là Phan sư đệ tiết lộ tin tức. Chủ yếu là quỷ linh tử tên tuổi thực sự quá vang dội. Thật tinh quỷ trượt, không gì không biết. Người khác biết tam giới tiểu điếm còn đáng giá hoài nghi là có người để lộ bí mật, nhưng quỷ linh tử biết tam giới tiểu điếm, chỉ có thể nói quá bình thường. Quỷ linh tử biết cái gì đều rất bình thường. Phan sư đệ cũng chính là bởi vậy, mới lựa chọn mượn quỷ linh tử chi thủ đem tin tức công khai, dù sao hắn còn có tay cầm trong tay Triệu Đại Truy, cứ như vậy, liền không cần lo lắng Triệu Đại Truy trả thù mình. Một đám tu tiên giả rất nhanh tràn vào tam giới tiểu điếm. 300 khối linh thạch kim ngọc mãn đường. T. Giá tiền này. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc thang rẻ hơn một chút, thế nhưng muốn 200 khối linh thạch. Một đám tu tiên giả quả nhiên đều giật mình không nhỏ. Như thế đơn sơ tiểu điếm, giá cả lại so thiên hương lâu đều đắt. Trong đó có ít người nhìn giá cả quay đầu rời đi, thậm chí còn lẩm bẩm nhất định là quỷ linh tử cùng cái này quán cơm có không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, muốn lừa gạt mọi người linh thạch. Bất quá nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có thổ hào. Không phải sao, liền có mấy người tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn. Trên cơ bản, đều là hoa 200-300 khối linh thạch, điểm một phần chữ tiên đầu menu bên trên mỹ thực, lại ngoài định mức đốt mấy cái dùng bạc mua địa tự đầu menu mỹ thực. Những này người đều là mộ danh mà đến ăn hàng. Về phần nhà hàng xóm loại hình phạm nhân, gặp nhiều như vậy tu tiên giả tụ ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên là đều cả cửa tiệm cũng không dám tiến vào. Trồn Ca mới đầu cũng là sửng sốt một trận, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Có nhiều như vậy tu tiên giả đến đưa linh thạch, chuyện tốt ta. Mình hai ngày trước còn muốn lấy đến làm cho tiên kê nhiều hạ điểm chứng, mau chóng cho khả nhân nhi khôi phục nguyên một đạo tiên thiên chi khí, nhìn xem có thể hay không để linh hồn của nàng thức tỉnh. Không nghĩ tới đang nghĩ ngợi thiếu linh thạch đâu, liền có nhiều người như vậy đến cho đưa linh thạch. Chương 557, thần bí Mỹ thực gia Chu Tiền Bối. Lựa chọn lưu lại tu tiên giả thực khách có 20 mấy người. Trên cơ bản hoàn toàn chật ních tam giới tiểu điếm. Những này người trên cơ bản đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, về phần thai đan kỳ, lại là một cái đều không có. Thai đan kỳ cũng coi như đại nhân vật, tại đỉnh cấp tông môn bên trong cũng thuộc về tiên sư chi lưu, mà tại bình thường nhị lưu tông môn thì ít nhất là trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà tại tam lưu tông môn. Tốt ra, tam lưu tông môn căn bản không có thai đan kỳ. Hai phần tương đối tiện nghi tiên ngư canh cá trong nháy mắt bị cướp hết. Vẫn như cũ đã rơi vào tay mắt lanh lẹ Minh Hà Tông đệ tử trong tay, cái khác thực khách không thể không nhịn đau nhức điểm 300 khối linh thạch kim ngọc mãn đường. Cũng may mà Trồn Ca đoạn thời gian trước đã góp nhặt mấy chục khỏa tiên đản, trong túi càn khôn trọn vẹn một đống nhỏ, cái này mới không còn cùng không đủ cầu. Về phần 20 mấy phần cơm chiên, làm ngược lại là rất nhanh, lấy Trồn Ca lực cánh tay hoàn toàn có thể một nồi lật xào ra, lại phân bản thịnh trang là được. Rất nhanh lên bàn. Một đám mộ danh mà đến đám tu tiên giả ăn hàng nhóm. Nghe mùi thơm liền thèm ăn nhỏ dãi, từng cái không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. A mùi vị không tệ a. Nô, hương. Thật là thơm. Canh cá ta không biết, nhưng cái này cơm rang trứng hương vị đơn giản so thiên hương lâu linh khí thức ăn còn mỹ rượu a. Uy, các ngươi chú ý điểm đều là cái gì? Rõ ràng hẳn là chú ý đồ ăn có thể xúc tiến tu luyện hiệu quả tốt sao. Ta vừa mới cẩn thận cảm thụ qua, tiên lực thật là lập tức tăng lên rất nhiều, ta cảm giác mình sắp đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 8. Trước kia nếm qua đan dược và cái này cơm rang trứng so, đơn giản đều là cặn bã. Ta cũng vậy, thật rất có hiệu quả, quỷ linh tử nói không sai, cái này tam giới tiệm cơm đồ ăn, thật có thể so với linh đan rượu dược a. Cái kia cái giá tiền này đám người lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía trên tường menu bên trên giá, lập tức tuyệt không cảm thấy đắt. Làm thức ăn, cái giá tiền này có chút không hợp thói thường, thiên hương lâu đều không có mắc như vậy. Nhưng làm đan dược, cái giá tiền này lại quá lương tâm. còn lại là hiệu quả như thế hiệu quả nhanh chóng đan dược. Tự nhiên mà vậy, những thực khách này phản ứng lạ thường nhất trí, trong nháy mắt đều đã nghĩ đến cùng một cái phương diện. Lão bản, phiền phức lại cho ta 10 phần kim ngọc mãn đường. Đóng gói. Đáng chết, mang linh thạch không nhiều. Lão bản, cũng cho ta đến 5 phần. Còn có ta cũng muốn. Rất nhiều thực khách đều vội vàng hô lên. Những người tu tiên này tại Vô Ưu Thành cũng đều có thân nhân gia quyến, sư môn trưởng bối, đồng môn hảo hữu các loại, dạng này hàng đẹp giá rẻ, có thể so với đan dược đồ tốt tự nhiên muốn mang về một chút. Coi như không cho người khác ăn, mình ăn hết cũng là tốt. Càng quan trọng hơn là, nếu như nhà mình trưởng bối có thể mượn nhờ cái này thần kỳ đồ ăn mà đột phá bình cảnh tiến thêm một bước, thậm chí khả năng ngay tiếp theo để cho mình toàn cả gia tộc hoặc là tông môn đều hướng bên trên một bước. Từ vừa mới đồ ăn có thể lăng không gia tăng tiên lực hiệu quả thần kỳ đến xem, cũng không phải là không có khả năng này. Đương nhiên cũng có người ôm lấy cấp độ càng sâu ý nghĩ, muốn nghiên cứu một chút những này đồ ăn thành phần, thậm chí bắt chước được tới. Đáng tiếc. Không có ý tứ A, tiểu điếm không cung cấp đóng gói. Trôn ca buông tay, chỉ trên tường, quy củ đều tại trên đó viết đâu. HTTP. Đám người quay đầu, gặp chữ tiên đầu menu bên trên quả nhiên có một nhóm không đáng chú ý chữ nhỏ, rõ ràng viết. Không cung cấp đóng gói. Đừng a, quy củ còn không phải lão bản ngươi mình định. Một lát yên tĩnh về sau, đám người nhưng lại không buông tha làm ổn. Đám người phun trào, quần tình xúc động, nhìn thậm chí có muốn thành đoàn xông vào bếp sau tư thế. Người đều như vậy, có đôi khi ít người thời điểm sẽ còn thủ quy củ, nhưng một đám người cùng một chỗ liền không muốn thủ quy củ. Trôn vàng vẫn như cũ bất vi sở động, lắc đầu. Mà tại lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Các ngươi liền đừng làm khó dễ lão bản. Mà lại các ngươi kỳ thật cũng không cần kích động như vậy, cái này mỹ thực chưa chắc có các ngươi nghĩ thần kỳ như vậy. Một cái đầu mang màu xám mũ rộng vành người tách ra đám người đi lên phía trước, lấy xuống mũ rộng vành lộ ra một trương bình thường không có gì lạ mặt, tướng mạo chính là một cái có chút mập da nam tử trung niên. A, đây không phải Chu Hải tái tiền bối A. Có người nhận ra, nhẹ giọng thấp giọng hô. Chúng ta Vô Ưu Thành vị kia nổi danh thích thức ăn ngon Chu tiền bối. Một đám tu tiên giả thấp giọng nghị luận lên. Người tốt. Trôn ca thì nhìn từ trên xuống dưới nam tử trung niên, lúc này mới phát hiện trên người này tiên lực khí tức kinh người, lại là cái thai đan sơ kỳ tu tiên giả. Đại khái vừa mới người này một mực điệu thấp thu liễm, trôn ca cũng không có chú ý đến hắn. Lão bản ngươi cũng tốt, ta là Chu Hải Tái, hôm nay mộ danh đến nhấm nháp mỹ thực. Hơi mập nam tử trung niên mỉm cười, tiếp lấy quay người hướng mọi người nói, các ngươi những tiểu tử này à, cũng đừng quá kích động. Vừa rồi kim ngọc mãn đường ta cũng ăn. Có thể so với linh đan rượu dược hiệu quả là có, nhưng cũng chưa chắc có các ngươi nghĩ tốt như vậy. Lời này như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được rõ ràng, vừa mới ăn đồ ăn, trong đan điển tiên lực liền tăng lên, như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả còn khó mà nói. Các ngươi không có phát hiện, mỗi ăn một miếng, cái này gia tăng tiên lực số lượng đều là cố định A. Hơi mập nam tử trung niên lắc đầu, nguyên một phần ăn hết, tiên lực cũng liền tăng lên vài tia. Đối với các ngươi những này trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tiểu gia hỏa còn hiệu quả vẫn còn tương đối rõ ràng, thế nhưng là đối thai đan kỳ liền vô tác dụng. Thai đan kỳ một tầng tu vi cần tiên lực là trúc cơ kỳ không chỉ gấp 10 lần, muốn đột phá một tầng. Chỉ sợ ăn mười mấy phần mới có hiệu quả. Có nhiều như vậy linh thạch, chẳng bằng đi mua một viên thích hợp thai đan kỳ tu tiên giả đan dược, ăn hết tu luyện một phen, tăng trưởng tiên lực ngược lại càng nhiều, không phải sao. Nhưng ta cảm giác, tiên lực tựa hồ là lăng không trực tiếp gia tăng, cái này nếu như dùng để đột phá bình cảnh chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi có người yếu ớt phản bác. Chưa hẳn A. Nam tử trung niên vẫn như cũ lắc đầu, theo ta thấy, những thức ăn này đối trúc cơ kỳ trở xuống đột phá bình cảnh hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Nhưng nếu như là người trúc cơ đỉnh phong muốn đột phá thai đan kỳ bình cảnh, chỉ sợ hiệu quả liền có hạn. Thai đan, đem tiên lực thai nghén thành một viên thai đan, cần cũng không chỉ là tiên lực số lượng, còn cần nắm giữ kết đan kỹ xảo. Mà lại sau này, chờ đến thai đan kỳ muốn tấn thăng đạo anh kỳ thời điểm, loại thức ăn này chỉ sợ cũng cả một tia hiệu quả cũng bị mất. Bởi vì muốn đột phá đến đạo anh kỳ, cái kia cũng phải cần nắm giữ một tia đạo chi lực, đối đạo cảm ngộ không đủ, tiên lực lăng không gia tăng lại nhiều cũng là không tốt. Có ý tứ. Trôn ca nhãn tỉnh sáng lên, ngược lại là bỗng nhiên đối vị này Chu tiền bối có chút vài phần kính trọng. Kỳ thật đối phương nói không sai. Có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực thiên giới tiên thú thịt. Trồn ca vì cái gì yên tâm tại Vô Ưu Thành bán. Không sợ dẫn tới đại phiền toái. Cũng là bởi vì thần kỳ của nó là có hạn, đối tu vi càng cao người tác dụng càng nhỏ, bởi vì tu vi càng cao, càng là chú trọng bản thân cảnh giới, tiên lực nhiều ít ngược lại cũng không là trọng yếu nhất. Có thể không giảng đạo lý trực tiếp gia tăng tiên lực, nhìn như rất thần kỳ, kỳ thật lại thần kỳ cũng không trở thành dẫn tới quá mạnh phiền phức. Chí ít đạo anh kỳ cái kia cấp bậc, chỉ sợ cũng đã hoàn toàn trướng mắt bọn chúng. Đây trong tiểu điếm, chúng thực khách nghe lời nói này, cũng dần dần lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Nói rất có lý a. Rất nhiều nguyên bản còn rất kích động tuổi trẻ tu tiên giả dần dần bình tĩnh lại. Nếu như thứ này thật là đối bọn hắn bọn này tu vi không cao đệ tử hiệu quả tương đối thần kỳ, mà đối gia tộc mình, trong tông môn trưởng bối hiệu quả bình thường, vậy bọn hắn thật không cần thiết kích động như vậy. Không thể đánh bao liền không thể đóng gói. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng tượng lấy đóng gói trở về, để nhà mình trưởng bối phục dụng loại thức ăn này, từ đó tu vi đột phá, tu tiên gia tộc tấn thăng làm tam lưu tông môn, tam lưu tông môn tấn cấp làm nhị lưu tông môn. Nhị lưu tông môn có cơ hội vấn đỉnh đỉnh cấp tông môn đâu. Bây giờ nghĩ lại, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Không có khả năng có thần kỳ như vậy đồ ăn. Chu tiền bối không hổ là chu tiền bối cái này tuổi trẻ đám tu tiên giả âm thầm gật đầu. Cái này đồ ăn đối với chúng ta tới nói vẫn như cũng là vô cùng thần kỳ đồ tốt, bất quá cũng không có như vậy người tiên. Đã như vậy, lão bản không cho đóng gói, chúng ta thật cũng không tất còn cưỡng cầu hơn. Nghĩ như vậy, nguyên bản quần tình kích phấn một đám các thực khách. Ngược lại là hành quân lặng lẽ. Mỗi người đều đã ăn xong trong mâm cuối cùng một hạt gạo, uống xong trong chén giọt cuối cùng canh, mọi người cái này mới thỏa mãn rời đi, vừa đi còn bên cạnh mặt mày hớn hở, thấp giọng kích động nghị luận, hiển nhiên từng cái đều có thu hoạch. Nghĩ đến, những này người biến khách hàng quen là không có chạy, nói không chừng còn biết kéo càng nhiều thân bằng hảo hữu đến đây. Mà đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, Chu Hải tái Chu tiền bối nhưng như cũ không đi. Trước mặt hắn đặt vào một cái chén nhỏ, chính là từ Minh Hà Tông đệ tử chỗ nào lấy được một điểm chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Minh Hà Tông các nữ đệ tử lúc đầu cũng là điểm hai bát canh, mấy người phân ra uống. Chu tiền bối tự mình tới mở miệng đòi hỏi, các nàng làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Đương nhiên nam tử trung niên cũng là cho linh thạch, không có để các nàng ăn thiệt thòi. Mà giờ này khắc này, Chu tiền bối dùng muỗng nhỏ đem cuối cùng mấy giọt canh cá đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị một hồi, lúc này mới buông xuống muỗng nhỏ, cười nhìn lấy trồn vàng nói, thế nào? Lão bản không cảm tạ ta cho ngươi giải vây à? Giải vây gì? Trồn ca giả ngu. Ha ha. Có thể làm ra thần kỳ như vậy đồ ăn, lão bản ngươi chỉ sợ cũng không phải người bình thường à. Kỳ thật ngươi cái này đồ ăn chân chính ưu điểm, ta vừa rồi đều không nói ra. Trứng có thể tăng cường nội tính, cá có thể bổ dưỡng dưỡng nhan, lại công hiệu so phổ thông linh cầm linh thú còn mạnh mẽ gấp trăm lần. Dạng này nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả như vậy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên giới chi vật mới có thể đạt tới đi. Nam tử trung niên ý cười bỗng nhiên thu liễm, ánh mắt sáng ngời, nhìn gần trồn vàng. Chương 558, linh hồn chi đạo. Lời này vừa nói ra, trồn ca trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái gì? Người này nói cái gì? Thiên giới chi vật. Người này thế mà nhìn ra những này nguyên liệu nấu ăn là đến từ thiên giới. Đây chính là tam giới tiểu điếm bí mật lớn nhất, trồn ca vẫn cho là không ai có thể phát hiện. Vừa đến, Trồn ca liễm tức thuật thế nhưng là một mực bao phủ tam giới tiểu điếm, che đậy hai loại thiên giới nguyên liệu nấu ăn bên trên rõ ràng tiên lực khí tức. Cho nên cho dù món ăn hiệu quả thần kỳ, nhưng xưa nay không ai phát hiện qua bản chất nhất nguyên nhân. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đây chính là phổ thông cơm rang trứng cùng canh cá. Đây cũng là trồn ca không cho phép đóng gói, chỉ có thể đường ăn nguyên nhân. Thứ hai, hương vị phương diện, thế giới này là có linh khí nguyên liệu nấu ăn, linh khí nguyên liệu nấu ăn hương vị đồng dạng mỹ vị rất. Trồn ca áp dụng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cùng thiên giới nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp nấu nướng, khiến cho tam giới tiểu điếm món ăn biểu hiện ra mỹ vị trình độ, cũng không trở thành quá mức để người chú ý. Tiên lực khí tức, so linh khí nguyên liệu nấu ăn còn ngon tư vị, hai cái này sơ hở đều bị trồn ca tận lực che giấu qua, có thể nói vạn vô nhất thất. Nhưng trước mắt này cái chu tiền bối thế mà còn có thể nhận ra đây là thiên giới chi vật. Cái kia có lẽ chỉ có một lời giải thích. Người này nếm qua chân chính thiên giới nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có từng thấy nếm qua, mới có thể phát hiện sơ hở, cả thiên giới nguyên liệu nấu ăn thấy đều chưa thấy qua người, muốn bể đầu sợ là cũng không nghĩ ra phương diện kia đi. Nhưng hắn chỉ là thai đan sơ kỳ. Thế nào, bị ta nói trúng rồi. Hơi mập nam tử trung niên gặp trồn vàng sức sở, đồng nhiên đắc ý cười một tiếng, chậc chậc, trong truyền thuyết thiên giới chi vật ta. Nếu không phải ta, chỉ sợ đổi một cái đạo anh kỳ cao thủ tới, đều chưa hẳn có thể xem thấu. Thật không biết ngươi là thế nào lấy được. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với mấy cái này thiên giới chi vật không có hứng thú, nhưng ta muốn hỏi lão bản một vấn đề hắn nói, đồng nhiên thần bí hề hề xích lại gần, nhìn chằm chằm trồn vàng, gàn từng chữ một. Thiên giới thông đạo, ở đâu? Vâng! Ngay tại bảy chữ này nói ra khỏi miệng đồng thời, Trôn Vàng chỉ cảm thấy bên thai một trận tiếng oanh minh vang lên, trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, linh hồn cũng một trận chấn động kịch liệt. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, Trôn Ca khẽ nhếch miệng, cảm giác linh hồn phảng phất bị một cái tay thao túng, theo bản năng liền muốn đem mê tiên viên chỗ đang nói ra đến. Bất quá ngay sau đó, Trôn Ca trong đầu, một mảnh như nước bóng ma liền tự hành khuyết tán ra đến, bao phủ linh hồn của hắn. Một nháy mắt, Trôn Vàng cảm giác mình tựa như là biến thành một khối không có sinh mệnh tảng đá. Tảng đá cả sinh mệnh đều không có, linh hồn cũng không có, còn như thế nào bị dung chuyển? Như thế nào bị khống chế? Liễm tức thuật tự hành vận chuyển, lập tức để Trôn Ca thoát khỏi loại kia trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn giờ phút này tựa như là cách một tầng bóng ma màn nước đang nhìn bên ngoài, tầng này nhàn nhạt màn nước, hoàn toàn ngăn cách loại kia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng. Đây là đạo chi lực. Trôn Vàng lập tức nhận ra được. Hơi mập nam tử trung niên còn tại híp mắt nhìn chằm chằm Trôn Vàng, một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hắn lan ra, mà Trôn Ca lĩnh hội phong chi đạo cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên có thể cảm giác ra đây là đạo chi lực ba động. Suýt nữa khống chế linh hồn của ta, là linh hồn chi đạo. Trôn Ca hít sâu một hơi. Thiên đạo là gọi chung, ẩn chứa đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, uy lực vẫn còn có chút khác biệt, linh hồn này chi đạo chính là trong đó tương đối lợi hại một đầu đại đạo. Gặp Trôn Vàng bờ môi mấp máy lại không nói chuyện, Chu Tiền Bối còn tưởng rằng Trôn Vàng linh hồn tại chống cự, tùy ý lướt qua, một cô kỳ dị ba động lại hướng một bên Cốc Nguyệt Vi lan tràn đi qua. Đầu tiên là âm ta, còn muốn động Nguyệt Vi. Một cơn lửa giận trong nháy mắt dâng lên, Trôn Ca trong lòng một chút nổi lên sát ý. Nếu không phải liễm tức thuật tự hành vận chuyển, Trôn Ca kém chút liền mắc lửa. Một khi mắc lửa, chỉ sợ cũng cả yêu tộc thân phận cái này bí mật lớn nhất đều sẽ tiết lộ. Mê tiên viên thiên giới thông đạo thế nhưng là tại yêu tộc nội địa, thanh lưu thánh tổ địa bàn, nhân tộc là không thể nào xông vào, có thể từ nơi đó làm ra nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên cũng chỉ có thể là yêu. Mà một khi bại lộ yêu tộc thân phận, vô ưu thành thế nhưng là tam quốc giao giới chi địa, tam đại đỉnh cấp tông môn đều có đóng quân, tàng long ngoa hổ, cao thủ phong phú, khi đó Trôn Ca nhưng liền xong rồi. Hắn liêm tức thuật không sợ người khác điều tra, liền sợ tự hành bại lộ. Sát cơ hiện lên. Thế nhưng là Trôn Ca liền tại sắp động thủ thời điểm, chợt trong lòng hơi động. Không đúng. Mình suýt nữa quên mất, cái này Chu Tiền Bối thoạt nhìn cũng chỉ là một cái thai đan sơ kỳ tu tiên giả thôi. Nhưng bình thường đều là đạo anh kỳ, yêu anh kỳ mới có thể bắt đầu tìm hiểu đạo chi lực, gia hỏa này làm sao lại có thể nắm giữ một tia linh hồn chi đạo. Trôn Ca thực lực, bởi vì ăn tiên đản lĩnh hội phong chi đạo nguyên nhân, trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, cả thai trong nội đan kỳ cũng không sợ. Theo lý thuyết không sợ hắn. Nhưng là linh hồn chi đạo lại quỷ bí nhất khó lường, Trôn Ca cũng không thể cam đoan liễm tức thuật tại chiến đấu đồng thời cũng có thể bảo vệ khả nhân nhi chu toàn. Nhân loại nữ hài linh hồn, bây giờ thế nhưng là tương đương yếu ớt. Trường hợp này, tựa hồ có thể thử một chút vật kia. Kết quả là, Trôn Vàng tâm niệm vừa động, một đoàn trong suốt quang đoàn liền từ cái chán bay ra, chính là Trần Huyền sau khi chết lưu lại cái kia một đoàn vô ý thức linh hồn. Vừa rời đi thân thể, cái này trong suốt quang đoàn liền hóa thành một cái bộ mặt mơ hồ bóng người. Ở một bên lặng lặng nổi lơ lửng. Chu Tiền Bối không có phản ứng chút nào, hiển nhiên là căn bản không nhìn thấy cái này người trong suốt ảnh. Bóng người trên thân, đột nhiên mơ hồ hiện hiện một tầng mờ mịt bạch quang, chính là cái kia một tia thiên đạo chi lực. Từ khi Trần Huyền sau khi chết, Trôn Ca vẫn tại nghiên cứu cái này một đoàn trong suốt linh hồn, trong đó Trần Huyền ấn ký sớm đã bị triệt để xóa đi, thứ này tựa như một cái vô chủ linh hồn, bị Trôn Ca một tia ý thức thẩm thấu về sau. Liền biến thành dạng này một cái không có ngũ quan bóng người, thụ Trôn Ca khống chế. Trôn Ca sớm liền phát hiện, người khác tựa hồ cũng không nhìn thấy cái này đoàn người trong suốt ảnh. Người trong suốt ảnh có chỗ lợi gì, Trôn Ca là một điểm đầu mối đều không có, nhưng hắn lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là hắn có thể thông qua khống chế người trong suốt ảnh, gián tiếp ảnh hưởng cái kia một tia thiên đạo chi lực. Cả Trần Huyền lúc trước, đều có thể thông qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi xúc thế, khống chế thiên đạo chi lực ngắn ngủi bộc phát. Từ đó cướp đoạt Trôn Ca quyền khống chế thân thể, mà bây giờ, Trôn Ca tiếp quản trong suốt linh hồn bóng người, tự nhiên cũng có thể gián tiếp khống chế cái này một tia thiên đạo lực. Thiên đạo, là 3000 đại đạo, vô số tiểu đạo gọi chung là. Nó cao cao tại thượng. Giữa thiên địa tất cả đạo, cuối cùng hội tụ dung hợp lại cùng nhau, mới là khống chế thiên địa vạn vật vận hành thiên đạo. Trần Huyền trên người thiên đạo chi lực mặc dù chỉ là rất nhỏ bé một tia thôi, tính chất lại không biến. Vâng. Cái này một tia thiên đạo chi lực đã sớm xúc thế không biết bao lâu, bây giờ Trôn Ca khống chế nó tạm thời buộc phát ra. Một nháy mắt, Chu Tiền Bối trên người tán phát ra những cái kia kỳ dị ba động lực lượng, tựa như là xuân tuyết gặp liệt nhật, cấp tốc tan rã thối lui. Đồng thời, sắc mặt của người trung niên cũng là đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc uy nghiêm khí tức, từ nơi nào đó trong hư không lan ra, cỗ khí tức kia tựa như là cao cao tại thượng thiên, cùng nó so ra mình nắm giữ linh hồn chi đạo phảng phất chính là con kiến nhỏ. Thiên đạo. Trên đời này lại có thể có người có thể nắm giữ thiên đạo. Hơi mập nam tử trung niên khó có thể tin trong lòng cuồng hống. Hắn có thể cảm giác được cỗ khí thế kia truyền đến phương hướng, nhưng là ở đó lại không người. Mà cùng lúc đó, Trôn Ca thì đang thử thăm dò lấy thiên đạo chi lực cách dùng. Tựa hồ lúc trước, Trần Huyền căn bản chính là không hiểu bất luận cái gì đạo chi lực người bình thường, nhưng cũng có thể lợi dụng thiên đạo chi lực cướp đoạt thân thể của mình. Như vậy Trần Huyền là làm sao làm được đâu? Đáp án là, dùng sức ngẫm lại liền làm được. Nhìn như hoang đường, nhưng đây chính là Trồn Ca càng nghĩ cảm giác đáng tin nhất đáp án. Trần Huyền trong lòng một mực có cùng mình tranh đoạt quyền khống chế thân thể chấp nghiệm, khi hắn buộc phát ra mãnh liệt nguyện vọng thời điểm, thiên đạo chi lực tựa hồ liền thật có hiệu lực, trợ giúp hắn cướp đi thân thể của mình. Nắm giữ phong chi đạo liền có thể khống chế gió. Nắm giữ linh hồn chi đạo liền có thể khống chế linh hồn. Thiên đạo chi lực là khống chế thiên địa vạn vật vận chuyển, trong thiên địa này, có cái gì là nó không thể khống chế. Đây cũng là Trồn Ca gần nhất mới dần dần sinh ra ý nghĩ, trước đó đều không có thích hợp đối tượng thí nghiệm, bây giờ vừa vặn cầm tên trước mắt làm thí nghiệm. Trồn Ca nhìn chòng chọc hắn, trong lòng thì không ngừng tái diễn một cái ý niệm mãnh liệt, để hắn không thể sử dụng linh hồn chi đạo. Để hắn không thể sử dụng linh hồn chi đạo. Ông ngong. Suy nghĩ truyền lại đến trong suốt linh hồn bóng người bên trên, đại biểu thiên đạo chi lực một tầng mờ mịt bạch quang quả nhiên có chút phát sáng lên. Ách! Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác không đến linh hồn chi đạo? Trung niên nam tử này sắc mặt đại biến, thậm chí toát ra một vẻ hoảng sợ. Chương 559, dưới trần nhà nam nhân. Luân xuất pháp tùy, đây chính là trong truyền thuyết thu được thiên đạo tán thành, có thần tiên chính quả thiên giới tiên nhân mới có bản sự. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần một câu nói ra, sự tình liền sẽ tùy theo phát sinh. Để ngươi thế nào, ngươi liền sẽ như thế nào. Dùng trong trí nhớ trên địa cầu để giải thích, chỉ sợ cũng giống thánh kinh thảo luận, thần nói phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Lại hoặc là cùng loại với khoa huyễn khái niệm bên trong trung cực vũ khí nhân quả luật vũ khí, trực tiếp chỉ định kết quả, vô luận quá trình như thế nào khúc chiết, kết quả cuối cùng nhất định sẽ phát sinh. Hoàn toàn là không nói lý thủ đoạn. Bất kể như thế nào, Trôn Ca hiện tại mượn nhờ trong suốt linh hồn bóng người trên người một tia thiên đạo chi lực, thế mà thật đạt đến cùng loại ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Hắn muốn cho trước mắt hơi mập trung niên nhân không dùng đến linh hồn chi đạo, đối phương thật liền không cảm ứng được linh hồn chi đạo. Bất quá, trong suốt linh hồn bóng người mặt ngoài một tầng mờ mịt bạch quang, nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Tiêu hao nhanh như vậy. Trôn Ca hơi kinh hãi. Lúc trước Trần Huyền cướp đoạt thân thể của mình thời điểm, cái này một tia thiên đạo chi lực thế nhưng là có thể chống đỡ thật dài một hồi đâu, nhưng bây giờ nhìn qua, lại nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục thời gian mấy hơi thở thôi. Hiển nhiên, ngôn xuất pháp tùy cũng phải nhìn chuyện độ khó. Lúc trước Trần Huyền chỉ là muốn tại cướp đoạt thân thể thời điểm vượt trên mình một đầu thôi, mà Trồn Ca khi đó linh hồn cường độ cũng chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, độ khó không tính quá cao. Nhưng bây giờ, mình muốn áp chế là cái thai đan kỳ. Hơn nữa còn là muốn áp chế đối phương đối linh hồn chi đạo trưởng khống. Linh hồn chi nói sao nói cũng là đại đạo một trong, há lại tốt như vậy áp chế. Có thể nghĩ, nếu là Trồn Ca trực tiếp chỉ định đối phương chết mất, chỉ sợ cái này một tia thiên đạo chi lực có thể hay không hoàn thành yêu cầu này còn muốn hai chuyện. Độ khó kia nhưng quá cao. Bất quá bây giờ cũng đủ rồi. Trồn Ca lo lắng nhất liền là đối phương quỷ bí khó lường linh hồn chi đạo, giao chiến, Trồn Ca cũng không có nắm chắc hộ đến khả nhân nhi chu toàn. Mà bây giờ đã đối phương đã không dùng đến linh hồn chi đạo. Trồn Ca nhưng sẽ không sợ một cái thai đan sơ kỳ ra hỏa. Hô hô. Tam giới tiểu điếm bên trong, lăng không lên gió, gió xoay tròn lấy cấp tốc ngưng kết thành mấy chục đạo hơi mở màu xanh phong nhận, mỗi một tia phong nhận bên trên cũng còn ẩn ẩn có lông vũ hoa văn. Trồn Vàng bây giờ đã triệt để hiểu rõ vượt qua 30 đạo thần bí hoa văn, một chiêu này là hắn đem thanh dược thuật phá giải mà thành, tương đương với đồng thời khống chế mười mấy cây khí lưu màu xanh cánh chim lông vũ, ly thể bay ra, cộng đồng rào sát địch nhân. Luận uy lực, mỗi một cây lông vũ phong nhận đều hơi yếu tại thanh dược thuật cánh một lần chạm kích, nhưng tổng thể uy lực lại hơi có vượt qua. Đồng thời bởi vì lông vũ ly thể, có thể tự do phi hành, tính linh hoạt cao hơn, đối với địch nhân yếu hại uy hiếp lớn hơn. Một chiêu này thậm chí còn có thể cùng nguyên bản thanh dược thuật đồng thời sử dụng. Cho nên Trồn Ca mới có nắm chắc cả thai trong nội đan kỳ đều không sợ. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy cây lông vũ phong nhận đồng thời bắn về phía Chu Hải Tái. Đây là pháp thuật gì? Hơi mập trung niên nhân biến sắc, cũng không lo được chấn kinh tại vừa rồi cố khí thế kia, trực tiếp vung tay lên, một đoàn sương mù màu đen liền bao phủ thân thể của mình. Siêu siêu siêu. Sương mù màu đen bảo vệ thân thể đồng thời, vô số khí lưu màu đen cũng giống mũi tên từ trong sương mù giống bốn phía bắn ra, đụng vào lông vũ phong nhận bên trên. Khí lưu màu đen đâm vào lông vũ phong nhận bên trên, tất cả đều tán loạn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lông vũ phong nhận rào sát, làm cho không thể tới gần. Hừ. Trôn ca lại là lông mày nhướng lên, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía đối phương. Phanh một quyền, đập ầm ầm tại sương mù màu đen bên trên. Sương mù màu đen kịch liệt lay động. Pháp thuật huyền diệu, luyện thể cũng như thế cao minh. Hơi mập trung niên nhân sắc mặt lại biến, vội vàng lại lấy ra một cây màu đen đại kỳ, cơ đi ngăn cản trồn vàng quyền đấm cước đá. Ngược lại không giống phổ thông thai đan sơ kỳ, thực lực này đều tới gần trung kỳ đi. Trồn vàng thầm nghĩ trong lòng, lại là phía sau thanh quang lóe lên, lại tăng thêm một đôi khí lưu màu xanh cánh chim. Màu xanh phong rực trong nháy mắt hướng về phía trước cố lượng, như lưỡi dao chém về phía hơi mập trung niên nhân. Kể từ đó, đơn giản như là trong nháy mắt lại nhiều hai cái cánh tay, hơi mập trung niên nhân lập tức rốt cuộc ngăn cản không nổi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, sương mù màu đen bị đánh tan, toàn bộ thân thể bị trồn ca liên tiếp đánh trúng, đan điền cũng bị đánh trúng, cả người như cái quả bóng xì hơi giống như rốt cuộc để không nổi sức chống cự. Phen này giao thủ trên thực tế cực nhanh, cũng liền mấy hơi thở, thiên đạo chi lực còn tại có hiệu lực, đối phương linh hồn chi đạo vẫn như cũ không cách nào vận dụng. Xoẹt xoẹt. Trồn ca trong mắt còn có lanh ý, hơn 10 đạo phong nhận cùng nhau tiến lên, hóa thành một đoàn vòi rồng, trực tiếp đem đối phương cắt chém thành một đoàn hư vô, cả cặn bã đều không có thừa. Một cái nắm giữ linh hồn chi đạo, lại tràn đầy ác ý ra hỏa, nếu là thả đi, cả trồn ca chỉ sợ cũng đến ngày đêm lo lắng đề phòng, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Người này vừa lên đến thiếu chút nữa hại chết mình, còn ý đồ đối khả nhân nhi ra tay, trồn ca tự nhiên không có khả năng đối hắn thủ hạ lưu tình. Ngay sau đó, siêu. Trong hư không trong suốt linh hồn bóng người, trên người mở mịt bạch quang cũng vừa tốt hao hết, toàn bộ một lần nữa hóa thành một đoàn trong suốt quang cầu, một lần nữa bay vào trồn ca mi tâm. Thiên đạo chi lực, dùng tốt là dùng tốt, chính là quá ít trồn ca trong lòng than thở. Cái đồ chơi này, áp chế một cái thai đan sơ kỳ đều chỉ có thể tiếp tục mấy hơi thở, thật muốn dựa vào nó đánh bại đạo anh kỳ loại hình cao thủ chỉ sợ không thực tế. Cũng chính là cái kia có thể cơ hồ có thể tùy tâm ý khống chế hết thảy. Hoàn toàn không giảng đạo lý tính chất, vẫn còn tương đối hữu dụng, dùng đến hù dọa một chút người cũng là cực tốt. Mà liên tại Chu Tiền Bối bị vòi rồng lưỡi đao triệt để xoắn thành hư vô đồng thời, hô, nào đó chỗ bí ẩn trong mặt thất, một thanh niên thân thể chấn động, con mắt ở trong thần thái sáng lên, quá, thật là đáng sợ. Thanh niên này lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, ông cụ non tự nói, lão phu vốn cho rằng cái này Tây Ngưu Hạ Châu cái gọi là cao thủ ta cũng biết. Giống không thanh sơn mạch cái kia bốn vị, mấy đại đỉnh cấp tông môn những lao ra hỏa kia, từng cái cũng liền có chuyện như vậy. Không nghĩ tới hôm nay, lại bắt gặp một cái hư hư thực thực nắm giữ thiên đạo cao thủ. Nóng lòng, hôm nay là có chút quá lô mãng. Người ta tiểu lão bản sinh khí cũng bình thường. Chỉ là đáng tiếc Chu Hải tái cái này thai đan kỳ thân thể. Lại nói tam giới tiệm cơm cái này tiểu lão bản, cũng thật lợi hại, pháp thuật huyền liền diệu, luyện thể cũng rất mạnh, khí lực lớn đơn giản không phải người. Nếu không phải trên thân không có yêu khí ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không cái yêu tộc. Đoán chừng, chính là vị kia phía sau màn cao nhân dạy dỗ nên đệ tử đi. Hắn cảm ứng rất rõ ràng, lúc ấy cái kia cố mênh mông uy nghiêm khí thế, căn bản không phải từ cái kia hoàng lão bản thân bên trên phát ra, mà là từ bên cạnh nhìn không thấy nơi nào đó hư không. Quả thật thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong một cái phá tiểu điếm thế mà đều ẩn cư lấy như thế một vị cao nhân. Lão tử mở ra lối riêng tu luyện quỷ tiên chi đạo, đều đã đụng chạm đến tầng kia trần nhà, không nghĩ tới còn có thể gặp được mạnh hơn. Có thể nắm giữ một tia cùng loại thiên đạo lực lượng à, vị cao nhân nào, coi như không phải chân chính thần tiên, đại thánh cái kia một cấp bậc, chí ít cũng so ta ở trên con đường này đi càng xa. Bất quá, thiên giới thông đạo tin tức, ta nhất định phải được. Thanh niên cắn răng một cái. Lão tử kẹt tại tầng này dưới trần nhà, đã thẻ quá lâu. Cái kia tam giới tiệm cơm đã có thể làm đến thiên giới nguyên liệu nấu ăn, khẳng định là biết được một đầu thông hướng thiên giới thông đạo. Ta đã đợi không kịp, như là thông qua thiên giới thông đạo lặng lẽ tiến vào thiên giới, có lẽ liền có thể thu được thiên đạo tán thành, cũng coi như thông qua mưu lợi phương thức đột phá tầng kia trần nhà. Từ một vạn năm trước lên, thiên hạ đều không thể sinh ra mới thần tiên chính quả, tựa như có trần nhà phủ lên này nhân giới, ta lại không tin tà, nhất định phải đánh vỡ cái này mà chướng. Chương 560 Quỷ vương cùng phân thân. Mặc dù Chu Hải tái chết rồi, thế nhưng là tự xưng quỷ vương thanh niên lại không tức giận chút nào. Một thân thể thôi, hắn nhưng là có vô số áo lót nam nhân, khác không nhiều, chính là phân thân nhiều. Đương nhiên, cùng một thời gian, hắn cũng chỉ có thể đem chủ yếu tinh thần tập trung ở một bộ trên phân thân, khống chế một thân thể thôi, không phải ý thức phân hóa ngàn vạn, chính hắn cũng muốn trước điên lên rồi. Mà không hắn khống chế thời điểm, những cái kia phân thân cũng từng cái có suy nghĩ của mình năng lực, hoàn toàn có thể giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, muôn hình muôn vẻ thân phận đều có, không có người biết cái nào là phân thân của hắn. Tăng thêm quỷ vương luôn luôn điệu thấp, sẽ không tới chỗ gây sự, cho nên mới không có gây nên Vô Ưu Thành các đại đỉnh cấp tông môn chú ý. Dạng này một mực cần nút. Cho tới hôm nay, đụng phải hắn chân chính để ý thiên giới thông đạo sự tình, quỷ vương mới không bình tĩnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến thiên giới thông đạo tin tức. Cái kia tam giới tiệm cơm có vị cao nhân nào tọa chấn, biết rõ ràng hắn nội tình trước đó, lại là không thể dùng sức mạnh. Bất quá cái này cũng không thắng được ta. Quỷ vương lịch duyệt cũng là vô cùng phong phú, hơi suy tư, liền có một hệ liệt kế hoạch. Mà tam giới tiểu điếm bên này, Trồn Ca nhìn xem sau khi chiến đấu, một mảnh hỗn độn tiểu điếm đại sảnh. Rất nhiều cái bàn đều bị giao chiến dư ba cho làm vỡ nát, cái ghế cùng trên vách tường cũng có phong nhận cùng khí lưu màu đen lưu lại từng đạo vết lõm. Cũng liền trong quầy một bên, bởi vì Trồn Vàng tận lực bảo hộ nguyên nhân, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Trồn Vàng phất tay, đem trên mặt đất thất lạc một cây màu đen đại kỳ nhặt lên. Cờ phướn bên trên âm khí âm u, không khỏi để Trồn Ca chăm chú nhìn thêm, mới thu vào túi càn khôn. Khả Nhân Nhi còn có chút sợ hãi, chăm chú níu lấy Trồn Vàng tay áo, rúc vào bên cạnh, đại thúc, ngươi cứ như vậy giết người. Ê! Trồn Ca sờ mũi một cái, biết đây là nữ hải ký ức chưa khôi phục duyên cớ, nếu như là lúc trước cái kêu bồi mình vào Nam Gia Bắc kiến thức rộng rãi Khả Nhân Nhi, chắc chắn sẽ không hỏi cái này nói. Ngươi không hiểu, là người kia muốn hại ta. Nhóm Trồn Vàng nhìn xem nữ hải ngây thơ ánh mắt, có chút không biết nên giải thích thế nào. Đại thúc, có phải hay không ta hỏi vấn đề rất buồn cười. Khả Nhân Nhi mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là thông tuệ, sau khi suy nghĩ một chút quyết miệng nói, vậy ta về sau không hỏi rồi. Nói xong cũng đem cái đầu nhỏ tựa vào Trồn Vàng trên cánh tay, có chút buồn bực bộ dáng. Không có việc gì a. Trồn Vàng vội vàng an ủi lên nàng. Sau một lát, phòng khách này phá hư thành bộ dạng này, muộn còn thế nào mở cửa a? Nữ hải tâm tư chuyển nhanh, lại nhắc lên một chuyện khác. Vậy liền không mở cửa, vừa vặn một lần nữa cả sửa một cái, trước đó không phải còn dự định xây dựng thêm một chút mặt tiền cửa hàng A, vừa vặn cùng một chỗ làm. Trồn Ca tùy ý nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Là ai? Trồn Ca lông mày nhướng lên. Đi qua, kéo cửa ra xem xét, lại là một thân nguyệt bạch sắc váy dài Minh Hà Tông đệ tử, Sử Nguyệt. Nàng đúng là quỷ gối tam giới tiệm cơm cổng, mang trên mặt đau khổ chi sắc. Ngươi làm gì? Trồn Ca nhíu mày, đối cái này lấy oán trả ơn uy hiếp nhà của mình băng một điểm hảo cảm đều không, liền muốn đóng cửa. Tiền bối. Tiền bối chấm đã. Sử Nguyệt vội vàng cầu khẩn, tiểu nữ tử hôm nay chính là đến bồi tội, ta nguyện dâng lên ta tất cả linh thạch bảo vật, không dám cầu tiền bối tha thứ ta, chỉ cầu tiền bối đừng lại giận lây sang sư phụ ta. Sư phụ ta nàng thật không có đối với ngài có chút bất kính a. Nàng đã nghe nói, hôm nay nhiều như vậy tu tiên giả thực khách, đều không thể bức Trồn Vàng phá hư quy củ, có thể thấy được Trồn Vàng đích thật là cái nói được thì làm được người, Sử Nguyệt bây giờ thật là tuyệt vọng không có biện pháp. Nơi xa có mấy cái phàm nhân xa xa vây xem, đều há to miệng. Một cái nữ tu tiên giả, phàm nhân trong mắt tiên nữ, cứ như vậy quỷ gối tam giới tiệm cơm cổng. Ngươi, Trồn Vàng nhíu mày, hắn nhưng không nguyện ý ra dạng này danh tiếng, càng không thích bị một đám nhà hàng xóm trong âm thầm nói chút lời đàm tiếu. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn đem Sử Nguyệt thế nào đâu. Van xin ngài. Sử Nguyệt cầu khẩn. Lại không lên, ta cái này tiểu điếm tuyệt đối vĩnh viễn không tiếp đại sư phụ ngươi, ta nói được thì làm được. Trồn Vàng vừa trừng mắt. Sử Nguyệt giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, nhưng sau khi đứng lên, lại hơi sững sờ nói, tiền bối, nghe ý của ngài, ta đi lên, ngài liền nguyện ý tiếp đãi sư phụ ta rồi. Trồn Ca im lặng, chừng nàng một chút, ta cũng không có nói như vậy. Tóm lại, đừng quỳ ở chỗ này, khó coi. Nói xong, bịch một tiếng đóng cửa lại. Cách đó không xa, hiện lên một cái nhỏ nhắn xinh xắn phấn thân ảnh màu đỏ, chính là Điền Tiểu Ánh. Nàng đau lòng nhìn Nguyệt Sư tỷ hai mắt, lại liếc qua vừa mới đóng lại tam giới cửa của tiểu điếm, như có điều suy nghĩ. Trong cửa, đại thúc, kỳ thật trước đó cái kia áo xanh tỷ tỷ hoàn toàn chính xác không giống người xấu, nếu không liền bán nàng một chút đồ ăn a. Khả Nhân Nhi nhịn không được nói, cái kia Thanh Hà chân nhân, khi bà ngươi đều dư xài, còn gọi tỷ tỷ. Trồn Ca liếc mắt, bất quá hắn kỳ thật cũng biết, Khả Nhân Nhi nói không sai, hắn cùng Thanh Hà chân nhân xem như không cựu vô hoán, Chồn Ca chỉ là khí bất quá đương sơ Sử Nguyệt lấy oán trả ơn thôi. Bây giờ Sử Nguyệt đều dứt bỏ tu tiên giả mặt mũi không muốn, cho hắn bên đường quỳ xuống. Được rồi, không đề cập tới việc này. Chồn Ca lắc đầu. Sau đó liền đem tiên kê từ trong túi càn khôn lấy ra, bắt đầu đem giữa trưa kiếm linh thạch từng mai đút cho nó ăn. Giữa trưa tiểu điếm bạ mãn, mà lại toàn bộ đều là tu tiên giả, Chồn Ca thế nhưng là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, linh thạch kiếm lời khoảng chừng 6-7 ngàn khối. Phải biết giống Sử Nguyệt dạng này trúc cơ kỳ tu tiên giả, toàn bộ thân gia không sai biệt lắm cũng liền số này, đây là thanh phi kiếm pháp khí, hộ thể tiên ý cái gì toàn bán sạch tính đi vào. Đương nhiên trong túi cằn khôn tiên đản cũng tiêu hao hơn phân nửa, Chồn Ca đương nhiên phải nhanh uy uy tiên kê, để nó sinh thêm nhiều điểm tiên đản. Soạn. Một đống lớn linh thạch đổ vào trên quầy, suýt nữa choáng váng tiên kê mắt, nó ngốc trệ một lát, lập tức nhào tới nhanh chóng mổ. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều nhiều sinh. Chồn Ca vui vẻ nhìn xem. Nhiều linh thạch như vậy, vận khí chỉ cần không phải quá kém, hẳn là có thể cũng sinh ra 2-3 khỏa đặc thù tiên đản. Chồn Ca xem chừng, lại ăn cái tầm 10 khỏa đặc thù tiên đản, hẳn là có thể để Khả Nhân Nhi khôi phục nguyên một đạo tiên thiên chi khí. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không để nàng chân chính linh hồn thức tỉnh. Ăn từ từ nha. Khả Nhân Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt tiên kê xinh đẹp cái đầu nhỏ, giúp nó đổ một chén nhỏ nước. Cho gà ăn thế nhưng là nàng nghề cũ. Tại Cốc Thức Tông linh thú viên nàng suốt ngày chính là làm cái này. Đông đông đông. Lại có người gõ cửa. Là ai? Chồn Ca buồn bực, hôm nay làm sao nhiều người như vậy tới tìm hắn. Kéo cửa ra xem xét, đúng là một thân màu hồng lăng la váy điển tiểu ánh. Bên cạnh còn đứng lấy cái vẻ mặt tươi cười trung niên phụ nhân, chính là sát vách cửa hàng bánh bao Vương Đại Nương. Người tới làm gì? Chồn Ca buồn bực, bất quá hắn cũng không chán ghét tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này so với nàng sư tỷ biết nhiều chuyện hơn. Lão bản tốt. Lão bản nương tốt. Điên tiểu hoánh đầu tiên là khoa trương không người chào, sau đó mới nháy mắt nói, ngày đó ta nghe thấy lão bản ngươi nhóm đang thảo luận xây dựng thêm mặt tiền cửa hàng sự tình. Cho nên tìm làm gì Vương Đại Nương hỏi thăm một chút, vừa vặn nàng cũng dự định bán cửa hàng bánh bao, ta liền tự tác chủ trương ra mua. Tiền bối đối ta có ân cứu mạng, lại đưa ta ma tu dấu vết bảng dập, ta một mực không biết báo đáp thế nào, cái này sắt vách mặt tiền cửa hàng liền đưa cho tiền bối. Xin ngài yên tâm. Gian phòng ta đều đã quét sạch sẽ, cũng đặt mua một nhóm mới bàn ghế, hơn nữa còn có dư, ngài cũng có thể đem tam giới tiệm cơm bên này cái bàn cũng thay đổi một chút. Bên này bàn ghế có chút khớp nối đều bung lỏng nữa nha. Nàng nói, nhẹ nhàng phất tay, bên người quả nhiên xuất hiện mấy bộ mới tinh bàn ghế, rèn luyện chân bóng, xem xét chính là tay nghề cực tốt thợ mộc làm. Người đem sắt vách mua lại rồi. Chồn Ca lại là sững sờ, lập tức nhìn về phía bên cạnh phụ nữ trung niên, Vương Đại Nương, ngươi thật nguyện ý bán. Nàng không có để ngươi ăn thiệt thòi a. Tu tiên giả cùng phàm nhân giao dịch, dù là giá cả không thích hợp, phàm rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì. Không có không có, tiểu ánh cái này khuê nữ khá tốt, tâm địa tốt miệng cũng ngọt, cho ta trọn vẹn 3.000 lượng bạc đầu. Vương Đại Nương lại là dáng vẻ rất vui vẻ. Chương 561, Mỹ thực bảng đứng đầu bảng. Chồn Ca nhìn xem điền tiểu ánh. Kỳ thật không cần đoán, Chồn Ca cũng biết tiểu nha đầu này mục đích là cái gì. Đơn giản cũng là vì cho sư phụ Thanh Hà chân nhân cầu tình thôi. Nhưng nàng dùng biện pháp lại so với nàng sư tỷ thông minh nhiều, tối thiểu nhất, không đến mức gây nên Chồn Ca phản cảm. Liên cả sát vách Vương Đại Nương đều bị nàng hống thật vui vẻ. Nhìn lại mình một chút tam giới trong tiểu điếm một mảnh hỗn độn bàn ghế hài cốt, cái này thật đúng là ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Được rồi, vậy ta liền nhận. Chồn Ca cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu. Mở cửa, đem bàn ghế chuyển vào tiểu điếm. Điên tiểu ánh con mắt lóe sáng lên, lại có chút muốn nói lại thôi. Đúng rồi, Vương Đại Nương. Chồn Ca lại nhìn về phía trung niên phụ nhân, ngài là bởi vì cửa hàng bánh bao sinh ý không tốt mới quyết định bán đi à, không bằng ngươi dứt khoát lưu lại, giúp ta làm chút mì điểm. Vương Đại Nương làm bánh bao tay nghề cũng là không sai, Chồn Ca vừa vặn muốn tái hiện trong đầu một chút tinh xảo mì điểm đâu. Theo tam giới tiểu điếm mở rộng, Chồn Ca mình khẳng định bận không qua nổi, nhận người tay là khẳng định. Thiên giới nguyên liệu nấu ăn đồ ăn cho đến tận này cũng liền hai loại, mỗi ngày ăn cũng sẽ dính, Chồn Ca chủ yếu là dựa vào chúng nó kiếm linh thạch. Về phần chân chính mỹ thực, kỳ thật còn phải xem địa tự đầu menu, Chồn Ca trong đầu nhưng là có vô số địa cầu mỹ thực chờ hắn khai quật đâu. Cùng Khả Nhân Nhi cùng một chỗ, giống một đôi phàm nhân tiểu phu thê, đem nhà mình đơn sơ tiểu điếm chậm rãi kinh doanh làm lớn, cuộc sống như vậy, Chồn Ca vẫn là thật thích. Ta có thể lưu lại. Vương Đại Nương đối với mình nhà cửa hàng bánh bao còn có cảm tình, kinh hỉ hỏi. Chồn Ca gật đầu nói, đương nhiên, liền theo Thiên Hương lâu đầu bếp tiền công. Tốt, tốt. Vương Đại Nương vui không ngậm miệng được. Điền Tiểu Ánh mở to hai mắt nhìn, trong mắt đi lòng vòng, đống nhiên kêu lên, lão bản tiền bối. Có thể hay không để cho ta cũng lưu tại tiểu điếm hỗ trợ. Ta rất tài giỏi. Ta không muốn tiền công. Ngươi cũng muốn đến giúp đỡ. Trôn vang giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Được à, ngươi không có những điều kiện khác à. Ê! Không, không có. A Điền Tiểu Ánh mặt đỏ lên, có chút cá lăm. Ngươi nha, đừng che giấu, tâm tư đều viết tại trên trán. Trôn vang lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, trở về nói cho nhà ngươi sư phụ một tiếng. Buổi tối tới trong tiệm đi, ta có thể bán cho nàng 3 phần kim ngọc mãn đường. Về phần có thể hay không mượn đột phá này, liền nhìn nàng bản lãnh của mình. Thật! Điền Tiểu Ánh kinh hô một tiếng, lập tức nhảy lên. Ha ha ha, tiền bối ngươi thật tốt. Tiền bối ngươi tốt nhất rồi. Ta cái này liền trở về nói cho sư phụ. Nói liền nhảy cấm hoan hô hướng phía ngoài chạy đi. Ngày mai đừng quên đến trong tiệm hỗ trợ. Ê! Tốt! Lanh lợi thân ảnh kém chút ngã sắp xuống. Trôn ca đem Điền Tiểu Ánh đuổi đi, liền đem bàn ghế một lần nữa bố trí hạ. Lại đem trên tường vết tích mài rua một chút, cùng phong một quyển, tất cả cho bụi thổ mảnh hết thảy đóng gói đưa đi ra bên ngoài, lập tức trong tiểu điếm rực rỡ hẳn lên. Cái này hạ muộn cũng có thể mở cửa. Có thể nghĩ, giữa trưa sau khi trở về, những người tu tiên kia thực khách cảm nhận được hiệu quả, tiểu điếm lại biết lửa tới trình độ nào. Bất quá đến muộn, một việc lại làm cho Trồn ca kinh ngạc. Quỷ Linh Tử lại công bố mới mỹ thực bảng. Mấu chốt là, lần này Vô Ưu thành mỹ thực bảng, tam giới tiệm cơm thình lình cao cư đứng đầu bảng. Đem rất nhiều kỳ đến ổn thỏa đệ nhất Thiên Hương lâu đều cho đẩy ra vị thứ hai. Liên quan tới tam giới tiểu điếm thức ăn ngon miêu tả, cũng từ có thể so với linh đan rượu dược biến thành càng thêm kỹ càng giới thiệu. Chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, hương vị cực điểm canh cá chi ngon, dùng ăn có thể tăng trưởng tiên lực, đột phá bình cảnh, càng có bổ dưỡng mỹ dung công hiệu. Lại nghiệm chứng, nhưng rõ ràng khép lại thể biểu vết thương cùng thể nội ám thương. Kim ngọc mãn đường, Vô Ưu thành vị ngon nhất cơm rang trứng, không có cái thứ hai. Dùng ăn có thể tăng trưởng tiên lực, đột phá bình cảnh, càng có thời gian ngắn gia tăng ngộ tính nghịch thiên hiệu quả. Kinh nghiệm chứng, tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả không thua gì tam phẩm linh đan băng hồ đan. Không sai, Quỷ Linh Tử mỹ thực bảng không chỉ có đem tiên cơm rang trứng gia tăng ngộ tính công hiệu viết ra, còn phát hiện Trồn ca đều chưa từng phát hiện một cái khác nặng công hiệu, đó chính là chữa trị ám thương. Kỳ thật ngẫm lại cũng không khó lý giải, thể biểu vết thương cùng thể nội ám thương, nhưng thật ra là không sai biệt lắm tính chất, có thể chữa trị bề ngoài vết thương. Tự nhiên cũng đối với nội thương hữu hiệu. Tu tiên giả tại tu luyện, quá trình chiến đấu bên trong, khó tránh khỏi biết bởi vì chân khí vận hành sai lầm, lúc giao thủ chấn thương tạng phủ mấy người nguyên nhân, trong thân thể bộ lưu lại ám thương. Những này vết thương tích lũy xuống, cũng là có không nhỏ chỗ hại. Tiên ngư canh cái này nhất trọng công hiệu, không thể nghi ngờ để nó thụ chúng cũng thật to khuyết trương. Có chữa trị ám thương công hiệu canh cá, được hoan nên trình độ chỉ sợ không thua gì có thể tăng lên ngộ tính cơm rang trứng. Cho nên khi Trồn ca muộn mở cửa thời điểm, mới phát hiện tam giới tiểu điếm bên ngoài đã bị vây đến chật như nêm tối, đại lượng tu tiên giả cơ hồ đem đường đều chặn lại. Hỏi một chút, mới biết sự tình ngọn nguồn. Cái này Quỷ Linh Tử. Tin tức thật đúng là đủ linh thông. Trồn ca âm thầm liễu lưới. Giữa trưa vừa mới tiếp đãi một nhóm tu tiên giả thực khách, đến muộn hắn liền đem hai loại đồ ăn tính chất đều nghiên cứu ra được. Bất quá tam giới tiểu điếm hiển nhiên là chiêu đãi không được nhiều người như vậy. Trồn ca chỉ có thể xoay người lại vào cửa hàng, lại làm một khối mời xếp hàng đi vào bảng hiệu ra, treo tại cửa ra vào. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Về phần bên ngoài một nhóm người này, như thế nào phân chia tuần tự xếp hàng, vậy coi như không liên quan Trồn ca chuyện. Tiểu điếm bên ngoài một hồi lâu huyên áo, sau một lát, rốt cục có mười mấy người xuất trước đi đến. Lão bản, mời cho ta một phần kim ngọc mãn đường. Lão bản ta muốn chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Những này người vừa ngồi xuống liền kêu lên. Các cái khác người điểm đồ ăn, bên trong một cái áo bào xám thanh niên, lại là đối lây Trồn vàng trừng mắt nhìn, cười đùa nói, Hoàng lão bản, còn nhận được ta không? Ngươi là Trồn ca cảm thấy nhìn quen mắt. Tại hạ Quỷ Linh Tử, cái này toa hữu lễ. Áo bào xám thanh niên mỉm cười chắp tay. Trồn ca vỗ đầu một cái, đúng, đây chẳng phải là cái kia tại huyết ma tông di tích chỗ sâu, bán cho mình ma tu vết tích bản dập thanh niên Quỷ Linh Tử à? Chính là cái này ra hỏa. Làm ra một đống lớn loạn thất bát tao bảng danh sách. Hoàng lão bản, có phải hay không nên cảm tạ ta giúp ngươi tuyên truyền, để ngươi cái này tiểu điếm lập tức sinh ý tốt đẹp. Không bằng hôm nay cái này bỗng nhiên, liền cho ta miễn phí như thế nào? Quỷ Linh Tử đắc ý cười. Trồn ca dùng sức liếc mắt, ta và ngươi không quen. Nói đùa, Trồn ca là muốn kiếm linh thạch, thế nhưng là lấy tiên cơm rang trứng cùng tiên ngư canh lực hấp dẫn, khách hàng quen tuyệt đối không thiếu. Chỗ nào cần phải cái gì Mỹ thực bảng tuyên truyền? Đem tam giới tiểu điếm phóng tới Mỹ thực bảng đứng đầu bảng, dạng này danh tiếng trồn ca nhưng cũng không muốn ra, có lẽ còn phải dẫn tới phiền phức. Vậy coi như rồi. Quỷ linh tử nhún nhún vai, đồng nhiên cải thành truyền âm, vậy không bằng dạng này, lao bản ngươi liền lặng lẽ nói cho ta, ngươi cái này tiểu điếm đồ ăn vì cái gì như thế đặc thủ. Là bởi vì nguyên liệu nấu ăn à, ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn cũng không giống như phổ thông linh cầm linh xúc, là từ đâu lấy được. Ngươi cũng biết, ta quỷ linh tử thích nhất sưu tập các loại tin tức ngầm, chuyện này không làm rõ được, thực sự lòng ngứa ngay à. Chương 562, nghẹn choáng váng. Ta quỷ linh tử mua tin tức, cũng từ không khiến người ta ăn thiệt thòi. 5.000 khối linh thạch, mua ngươi tin tức này. Áo bào xám thanh niên nói, cười lặng yên đưa qua tới một cái túi càn khôn. Không thể trả lời. Trôn vang lại là liếc mắt, không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ nói cho ca của ngươi là yêu tộc, mà những này nguyên liệu nấu ăn đều là từ không thanh sơn mạch chỗ sâu mê tiên viên lấy được. Đừng a, Hoàng lão bản, kết một thiện duyên nha. Áo bào xám thanh niên sắc mặt cứng đờ, cười ngượng ngùng hai tiếng, ta có thể cho ngươi mấy tờ giấy hạc đưa tin phủ, về sau ngươi muốn biết bí ẩn gì tin tức, đều có thể tìm ta mua, phương diện giá tiền cam đoan cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Ta quỷ linh tử tin tức chi linh thông, cũng không phải thổi. Nói cho ngươi, sau đó để ngươi đem tin tức của ta cũng cầm đi bốn phía bán. Trôn ca một câu liền đem quỷ linh tử hế trụ. Ta không nói cái này, ngươi đến cùng muốn hay không ăn cái gì, không ăn còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Trôn ca khoan thai một chỉ bên ngoài. Quỷ linh tử nhìn lại, quả nhiên một đám ngoài cửa xếp hàng thực khách đều không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm. Một bộ muốn ăn có ăn hay không liền cút nhanh lên đừng chậm trễ lao tử không kiên nhẫn bộ dáng. Quỷ linh tử khí cắn răng, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Cái này quỷ linh tử, tự nhiên liền là quỷ vương phân thân một trong. Trắng trận cướp đoạt không thành, hắn liền đổi cái thân phận muốn cùng trồn vàng lôi kéo làm quen, muốn moi ra nói đến, không nghĩ tới hay là thất bại. Cái này không thể không nói một chút quỷ vương lai lịch. Quỷ vương vốn là một cái cô hồn dã quỷ, chỉ là về sau may mắn đạt được một môn quỷ tiên phương pháp tu luyện. Quỷ tiên cũng là chính vị thần tiên. Trong truyền thuyết thập điện Diêm Vương chính là đông đảo quỷ tiên đứng đầu, phía dưới còn có đầu trâu mặt ngựa rất nhiều quỷ tiên tiên quan, người chấp trưởng ở giữa sinh tử trật tự. Cho nên cái này quỷ tiên phương pháp tu luyện, kỳ thật cũng coi là một môn trực chỉ đại đạo chính quả chân quý công pháp. Bất quá bởi vì trần nhà tồn tại, vạn năm qua không ai có thể đột phá nguyên thần kỳ, thành là chân chính bị thiên đạo công nhận chính vị thần tiên, dù là quỷ tiên chi đạo cũng không ngoại lệ. Cho nên quỷ vương liền bị cắm ở nguyên thần kỳ, chết sống không đột phá nổi. Nhưng hắn cũng là một cái manh nhân, vì đột phá nghi hết thể biện pháp. Đầu tiên, lấy đại phách lực đem tự thân hồn phách chia cắt thành vô số phần, phân biệt tu luyện thành từng cái phân thân, ý đồ thông qua lượng tích lũy đến cưỡng ép đột phá trần nhà hạn chế, chính là trong đó một loại nếm thử. Cho nên nói đây là một cái bị kẹt tại dưới trần nhà, lại sửng sốt tu luyện ra vô số phân thân nam nhân. Mà một loại khác nếm thử, lại chưa có người biết. Đó chính là Hỏa Diệm Sơn một vùng đại danh đỉnh đỉnh hỏa linh. Lẽ ra quỷ chính là âm tính, cho nên vô luận quỷ vương bản thể vẫn là phân thân, giữa ban ngày ra lẽ ra đều sẽ thụ thương. Âm dương tương khắc, đây là thiên đạo quy tắc, lúc trước Trần Huyền chính là chết như vậy. Chỉ có chân chính đạt được thiên đạo công nhận chính vị quỷ tiên, quỷ thể mới có thể không sợ ánh nắng hoặc là hỏa diễm. Rất đơn giản ví dụ, ai nghe nói qua âm tào địa phủ đầu châu mặt ngựa ra câu người, còn không phải mấy người trời tối. Quỷ vương liền muốn đạt tới đồng dạng hiệu quả, nếu có một ngày, mình cũng có thể không lại sợ hai hết thể trí dương chi vật, có lẽ cũng coi là mở ra lối riêng thành là chân chính quỷ tiên rồi. Cho nên hắn sáng tạo ra hỏa linh, sưu tập đến hàng vạn mà tính cô hồn dã quỷ, sau đó đưa chúng nó quả thực là cùng hỏa diễm hôn hợp với nhau. Tuyệt đại đa số quỷ hồn ở trong quá trình này đều hồn phi phách tán. Thế nhưng là, còn có cực ít lượng quỷ hồn lại phát sinh biến dị, thực sự trở thành không sợ hỏa diễm quỷ hồn. Vô Ưu Thành rất nhiều người tu hành còn một mực rất kỳ quái. Vì sao âm tính hồn phách có thể cùng dương tính hỏa diễm chi lực kết hợp thành dạng này một loại kỳ quái sinh mệnh? Bọn hắn còn tưởng rằng là huyết ma tông hang ổ đại trận bị phá thả ra quá nhiều oan hồn, lại không biết. Cái này phía sau trên thực tế là một cái cơ hồ đột phá trần nhà nam nhân đang làm trò quỷ. Mà hỏa linh nhóm tương hỗ thôn phệ, liền sẽ dần dần đản sinh ra cường đại hơn hỏa linh, đủ cường đại hỏa linh thì sẽ bị quỷ vương lấy ra thôn phệ hấp thu hết, hy vọng có thể kế thừa bọn chúng không sợ hỏa diễm cùng ánh nắng thuộc tính. Ai? Nếu là ta quỷ thân thể bản tôn chưa phân liệt, ngược lại là có thể thử cùng cái kia tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân tách ra vật tay. Đáng tiếc hiện tại áo bào xám thanh niên quỷ linh tử vừa đi vừa thầm than, không thăm dò ra cao nhân kia nội tình, ta cuối cùng không dám yên tâm đối phó cái kia tam giới tiệm cơm, xem ra chỉ có thể dạng này. Quỷ linh tử cái thân phận này, thế nhưng là hắn dụng tâm tố tạo nên, dùng để làm mưa làm gió, thế nhưng là lại thiện dài không quá. Vừa về tới chỗ ở, áo bào xám thanh niên liền móc ra giấy bút, bắt đầu túi đầu viết cái gì? Tam giới tiểu điếm. Quỷ linh tử sau khi đi ra ngoài, tiến đến lại là một người quen, chính là lụa mỏng xanh che mặt, con mắt sáng tỏ vũ mị hiểu điệu nữ tử, Thanh Hà chân nhân. Tiền bối đại ân, Thanh Hà vô cùng cảm kích. Thanh Hà chân nhân trừng mắt nhìn, cũng không nhiều lời, trực tiếp dâng lên 300 khối linh thạch. Không hề nghi ngờ, đã trồn vàng nói chỉ biết bán nàng 3 phần kim ngọc mãn đường, nàng tự nhiên muốn lần lượt tách ra ăn, mỗi lần đều vận công triệt để sau khi hấp thu lại ăn lần tiếp theo, mới có thể đem cái này 3 phần cơm rang trứng hiệu quả phát huy đến cực hạn. Mà lại tiên đản thanh tâm ngưng thần, tăng cường nộ tính tác dụng, cũng có trợ giúp đột phá. Một ngày một phần, liên tục 3 ngày, có thể hay không đột phá liền ở đây nhất cử. Thanh Hà chân nhân xốc lên lụa mỏng xanh, tú khi đã ăn xong nguyên một phần tiên cơm rang trứng, ôn nhu cáo tạ về sau liền rời đi, tiếp lấy tiểu điếm ngoài có đổi tiến đến một vị khác thực khách. Hồi lâu, trồn ca quang cơm chiên đều cảm thấy chết lặng, ngoài tiệm xếp hàng tu tiên giả các thực khách mới tính ăn hết tất cả. Khả nhân nhi hợp lại kế xuống tới, muộn cái này bỗng nhiên kiếm linh thạch, so ban ngày kiếm lật ra gần gấp 3, khoảng chừng hơn 1.700.000 khối linh thạch. Đây chính là một bút tương đương không nhỏ tài phú. Trừ phi là Thanh Hà chân nhân dạng này một tông chi chủ, bằng không bình thường trúc cơ hậu kỳ cao thủ nhiều năm tích lũy, không sai biệt lắm cũng chỉ có thế. Buổi trưa hơn 6.000 khối linh thạch, tất cả đều đốt cho tiên kê ăn, đổi lấy chừng 50 mai tiên đản, tăng thêm một viên đặc thù tiên đản. Đặc thù tiên đản đã cho khả nhân nhi ăn, còn lại phổ thông tiên đản, muộn cái này một chút thời gian cũng đều cơm chiên tiêu hao sạch. Tự nhiên, lại phải phiền phức đáng yêu ngốc đầu tiên kê. Bất quá lần này, trồn ca lại đem linh thạch chất đống tại tiên kê trước mặt lúc, phản ứng của nó lại tương đương kỳ quái. Tụ cục. Tiên kê trong cổ họng phát ra tiếng vang trầm nặng, quay đầu đi chỗ khác, lại không nhìn những cái kia linh thạch. Mặc cho trồn ca như thế nào đùa, đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, nhất uống nhiều nước một chút. Thế nào đây là? Trứng sinh nhiều, hư rồi. Trồn ca buồn bực. Khả nhân nhi cũng xông tới. Cũng chẳng biết tại sao, nàng rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Lại đối lúc trước cho gà ăn chi tiết nhớ kỹ không ít, giờ phút này ôm ngũ thải bàn làn mỹ lệ tiên kê dò xét nửa ngày, mới chần chờ nói, cảm giác ốm yếu, sẽ không phải là trong túi càn khôn buồn bực hỏng a. Ta nhớ được linh kê đều thích bốn phía tản bộ, không biết nó có phải hay không đồng dạng. Thật sao? Trồn ca vào đầu. Kỳ thật ngẫm lại, cái này tiên kê bình thường đều là bị trồn ca che tại trong túi căn khôn, cái kia không gian thu hẹp, muốn đổi thành khác động vật, chỉ sợ sớm buồn sinh ra bệnh. Cũng chính là cái này tiên kê, bình thường liền ngây người như phóng, tổng ghé vào cái kia ngây người, trồn ca mới không có đem cái này coi ra gì. Nếu không ngươi mang theo nó trong phòng tản tản bộ. Trồn ca một trận đau răng, nhưng cũng không dám lại đem nó nhét về túi càn khôn. Tiên kê nếu là không sinh trứng, ngày mai cơm rang trứng làm sao bây giờ? Khả nhân nhi đặc thù tiên đản sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ lại buộc mình đi mê tiên viên hay sao? Chương 563, bán hay không? Sự thật chứng minh. Tiên kê chỉ sợ thật là bị buồn bực hỏng. Khả nhân nhi mang theo nó trong phòng đi lòng vòng, hoạt động vài vòng, thậm chí ôm nó đến cửa sổ nhìn một chút trên đường phố phong cảnh. Sau một lát, gia hỏa này tựa hồ lại lần nữa sống lại, không còn một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng. Lại cho bên trên linh thạch, nó cũng chịu túi lầu mổ. Sau khi trồn ca đem nó thả lại trong túi cằn khôn trong nháy mắt, quái sự lại phát sinh, tiên kê lập tức lại lâm vào trạng thái đờ đẫn, không nhúc nhích như là pho tượng. Trồng chất tại trong túi càn khôn giống như núi nhỏ linh thạch ngay tại nó bên miệng, nó nhưng cũng không chạm thử. Mà vừa lấy ra, ánh mắt của nó liền dần dần khôi phục thần thái, lại có thể tiếp tục ăn linh thạch. Như thế lặp lại mấy lần, trồn ca xem như thấy rõ, cái này tiền kê chỉ sợ là quyết tâm không trở về trong túi càn khôn, chỉ cần đem nó nhét trở về, nó liền tuyệt thực. Cái này gà, đơn giản thành tinh được không? Rơi vào đường cùng, trồn ca đành phải đem nó lưu tại bên ngoài. Để khả nhân nhi thỉnh thoảng từ trong túi càn khôn nắm linh thạch đặt ở trước mặt nó, ăn xong lại tiếp tục bát. Hôm sau trời vừa sáng, Điền Tiểu Ánh liền đi tới tam giới tiệm cơm cổng. Đây là đã nói xong. Tam giới tiệm cơm bây giờ mặt tiền cửa hàng mở rộng chừng gấp đôi, chính cần mới nhân thủ, mà xem như để Thanh Hà chân nhân có thể một lần nữa bị tam giới tiểu điếm tiếp đãi đại giới, Điền Tiểu Ánh đến giúp đỡ. Điền Tiểu Ánh tự nhiên không một câu oán hận nào, trôn vàng vốn là đối nàng có ân cứu mạng. Sáng sớm. Khi tiểu cô nương lanh lợi đi tới tam giới tiệm cơm cổng thời điểm, liền nhìn thấy sắt vách lúc đầu cửa hàng bánh bao đã cùng tam giới tiệm cơm ở giữa đả thông một cái cửa nhỏ, bên trong trên tường cũng dán lên menu, hai gian mặt tiền cửa hàng chính thức biến thành một cái, chính là Trồn Vàng Thủ Bút. Mà Điền Tiểu Hánh hôm qua cầm để lấy lòng Trồn Vàng mới tinh bàn ghế, cũng đều tại tiểu điếm hai bên bày xong, nhìn chân bóng sáng tỏ, tạo hình cũng không tệ, trông rất đẹp mắt. Người đã đến. Trồn Vàng đang bận rộn, trông thấy Điền Tiểu Hánh, lập tức vui vẻ, trong tay khăn lau trực tiếp ném cho nàng, tới đúng lúc, nhanh đến giúp đỡ làm việc. Ách, tiền bối ngươi không phải phong hệ pháp thuật siêu lợi hại à, những này cho bụi cái gì dùng gió một quyển chẳng phải Điền Tiểu Hánh một mặt không hiểu. Niềm vui thú. Niềm vui thú ngươi hiểu không? Tự mình động thủ làm việc mới là nhất có niềm vui thú sự tình a. Trôn ca một mặt chuyện đương nhiên. Nhưng động thủ rõ ràng là ta à, Điền Tiểu Hánh im lặng nhỏ giọng thầm thì hai tiếng, nhưng vẫn là động thủ lau. Về sau cửa hàng bánh bao bên này, chính là chuyên môn chiêu đái chỗ của người bình thường, mà lúc đầu tam giới tiệm cơm bên kia, thì là chuyên môn chiêu đái tu tiên giả thực khách địa phương. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu nha, chính là hỗ trợ đem ta lại bên kia làm tốt đồ ăn bưng đến bên này Trồn Vàng dặn dò. Ừm ân. Tiểu cô nương một bên làm việc một bên ứng với. Chỉ chốc lát, lau xong nguyên bản cửa hàng bánh bao bên này, lại xuyên qua cửa nhỏ, đi tới một bên khác. Vừa mới tới, đã nhìn thấy một con ngũ thải ban lan, xinh đẹp đến cực điểm gà, lẳng lặng ghé vào trên quầy. Hoa nha Điền Tiểu Hánh lập tức mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì chim? Thật xinh đẹp à, đơn giản so ta lần trước tại Thiên Hương lâu nhìn thấy khổng tức linh thú đều xinh đẹp. Lời này không giả, tiên kê là thật rất xinh đẹp, cái cổ thon dài, cánh nhan sắc xinh đẹp tiên diễm, phía sau cái mông cũng có được thật dài lông đuôi, bay lên tựa như sau lưng treo một đạo cầu vồng. Dù sao cũng là thiên giới sinh vật, cho dù là một con nhỏ yếu tiên kê cũng tương đối tốt nhìn. Rất nhiều quán rượu đều sẽ nuôi một chút thưởng thức tính linh thú thả trong đại sảnh, cho nên Điền Tiểu Hánh thật cũng không đặc biệt kỳ quái. Chớ lộn xộn. Trôn Vang thì là căn dặn một câu. Hắn ngược lại không nói đây chính là hạ tiên đản tiên kê, mặc dù cảm giác Điền Tiểu Hánh coi như đáng tin cậy, mà dù sao tiếp xúc còn không tính nhiều, cho nên Trồn ca cũng không nhiều lời. Dù sao Điền Tiểu Hánh cũng liền tại tiểu điếm kinh doanh giữa chưa cùng một tại, thời gian khác đều là không có ở đây. Mà liễm tức thuật che đậy tiên kê khí tức trên thân, dẫn đến nhìn tựa như là bề ngoài đẹp mắt một loại nào đó phổ thông chim muông thôi. Chỉ cần Trồn ca không nói, Điền Tiểu Hánh không có khả năng biết, đây là một con có thể ăn linh thạch, hạ tiên đản tiên kê. Đợi đến quen thuộc, có lẽ còn có thể để Điền Tiểu Hánh hỗ trợ uy uy gà cái gì, hiện tại vẫn là trước được rồi. Cho tới chưa trôi qua rất nhanh. Chuyện của tôi. Nét làm một chút công tác chuẩn bị về sau, tam giới trong quán ăn giữa trưa thường khai trương. Tiên kê tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay, đã lại ăn vượt qua 5.000 khối linh thạch, lần nữa sinh hạ mấy chục mai phổ thông tiên đản cùng một viên đặc thù tiên đản, cho nên nguyên liệu cũng không thiếu. Thực khách cũng đồng dạng không thiếu. Bởi vì sát vách nhiều một gian, những cái kia đã hồi lâu không ăn được qua tiểu điếm thức ăn ngon phàm nhân các thực khách, cuối cùng lại có thể ăn vào phong vị có một phong cách riêng tam giới tiệm cơm mỹ thực, đều là tương đương vui vẻ. Cuối cùng không có tu tiên giả cùng bọn hắn đoạt vị trí. Đương nhiên tu tiên giả cũng không phải là không thể ngồi sát vách, chỉ là nguyên bản cửa hàng bánh bao bên này, cả menu đều chỉ trương thiếp địa tự đầu một trương, chữ thiên đầu menu bên trên đồ ăn thì căn bản không đối bên này cung cấp. Mở cửa bất quá một lát, hai bên bàn tịch liền đều ngồi đầy người. Nguyên bản tam giới tiệm cơm bên này, lại là nghênh đón hai cái đặc biệt thực khách. Một cái tính là người quen, chính là Trồn ca ban đầu ở đại thường các gặp qua thần nữ tông đệ tử tôi như tiên tử. Một cái khác, thì là một cái khỏe miệng có một viên đại hắc nốt rồi người lùn nam nhân, quần áo vải vóc xem xét liền có chút hoa lệ, đầu đội một đỉnh mũ trọng, giữ lại hai phiết râu cá chê, thần sắc tiêu căng. Tiên lực trên người khí tức, có chừng trúc cơ hậu kỳ. Hắn vừa tiến đến, liền điểm một phần kim ngọc mãn đường, tại người khác đều cẩn thận từng ly từng tí từng ngụm nhấm nháp cơm rang trứng thời điểm, hắn lại chỉ ăn một miếng, liền đem thìa hướng trên mặt bàn ném một cái, cười lạnh, liền loại trình độ này, cũng dám danh xưng vô ưu thành mỹ thực bảng đệ nhất. Người kia là ai? Cái khác thực khách xì xào bàn tán. Ngươi là Thiên Hương lâu Liêu trưởng quỹ. Tô Như tiên tử nhìn người lùn hai mắt, lại là nhận ra thân phận của hắn. Cái gì? Thiên Hương lâu? Ha! Cái này hạ sợ là có trò hay để nhìn. Hôm qua mới bị dồn xuống mỹ thực bảng đứng đầu bảng, hôm nay liền tìm tới cửa. Ngoài cửa còn có rất nhiều xếp hàng tu tiên giả, nghe vậy cũng đều tinh thần tỉnh táo, từng cái thăm dò nhìn quanh. Tô Như tiên tử. Dâu cá chê người lùn nam nhân đầu tiên là tùy ý vừa chắp tay, sau đó một lần nữa nhìn về phía Trồn Vàng, nói ra một câu để trong tiệm ngoài tiệm thực khách đều kinh ngạc tới. Ta hưởng qua ngươi làm đồ ăn, ân, mặc dù không bằng chúng ta Thiên Hương lâu, nhưng cũng coi như có thể chứ. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, đem tiệm này bán cho ta Thiên Hương lâu, sau đó tới ta Thiên Hương lâu làm một đầu bếp. Ta Thiên Hương lâu đầu bếp tiền công, nhưng là rất cao. Nam tử dâu cá chê gật gù đắc ý nói. Trực tiếp mua tiệm của ta. Trôn ca sướng sở. Hắn sớm coi đoán trước, lên Mỹ thực bảng đứng đầu bảng có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, thậm chí cũng nghĩ qua thiên hương lâu sẽ tìm đến phiền phức. Đơn giản chính là ác tính cạnh tranh thôi, bất quá Trôn ca đối thiên giới Mỹ thực có lòng tin, thiên hương lâu cũng ngăn cản không được hắn kiếm linh thạch. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng đối phương thế mà há miệng chính là muốn mua xuống tam giới tiểu điếm. Không sợ nói cho ngươi, ta thiên hương lâu phía sau thế nhưng là thần nữ tông, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, nếu như không bán, ngươi cái này tiểu điếm mà thôi đừng nghĩ mở đi xuống. Thiên hương lâu có là biện pháp, để ngươi rốt cuộc không kiếm được một khối linh thạch. Nam tử dâu cá chê khinh thường cười hai tiếng, lại lộ ra mỉa mai thần sắc. Chậc chậc. Giờ khắc này, Trôn ca ngược lại bỗng nhiên có chút bội phục thiên hương lâu phía sau người chủ trì. Một chiêu này quả thực là rút tuổi dưới đáy nồi a, rõ ràng đồ ăn bên trên không sánh bằng, thế nhưng là chỉ cần đem mình tiểu điếm mua lại, đến lúc đó tam giới tiệm cơm thanh danh không liền thành thiên hương lâu danh tiếng. Mà mình cũng biến thành thiên hương lâu đầu bếp, mình làm ra hết thảy thần kỳ đồ ăn cũng liền đều thành thiên hương lâu xuất phẩm. Thậm chí đối phương còn có thể thuận lý thành chương điều tra mình nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra con đường. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị thiên hương lâu biết rõ ràng có thể làm ra thần kỳ thức ăn ngon bí mật, đến lúc đó coi như đem ngươi đá một cái bay ra ngoài, ngươi lại có thể có biện pháp nào. Kế hoạch là rất không tệ, đáng tiếc gặp Trôn ca. Không có ý tứ, không bán. Trôn ca nhún vai. Chương 564, hãm hại, 3-1. Trước mắt một màn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy là thiên hương lâu bị dồn xuống mỹ thực bảng thứ nhất, cho nên Liêu trưởng quỹ liền đến tìm phiền toái. Bất quá ở đây có một người lại cảm thấy không thích hợp. Đó chính là Tô Như Tiên Tử. Nàng là thần nữ tông đệ tử, thiên hương lâu lâu chủ kỳ thật cũng là thần nữ tông đệ tử, mà lại cùng nàng là cùng một cái sư phụ. Sư phụ của các nàng đều là vị kia đam mê thích nữ sắc thần nữ tông trưởng lão. Cho nên Tô Như đối thiên hương lâu lâu chủ cũng coi như có chút quen thuộc. Thiên hương sư tỷ cũng không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người a. Một cái tán tu làm ra mỹ thực bảng thôi, sư tỷ luôn luôn không coi trọng những này hư danh. Mở thiên hương lâu kinh doanh mỹ thực cũng chỉ là hứng thú cho phép, làm sao lại chuyên môn phái người tìm đến tam giới tiểu điếm phiền phức. Mà Tô Như cũng đã gặp Liêu trưởng quỹ, hắn hôm nay mỗi tiếng nói cử động đều hùng hổ doa người, rất không giống như là hắn bình thường phong cách. Không có ý tứ, không bán. Trôn vang dứt khoát từ chối, nhún vai, mà lại ta không thích nhất bị uy hiếp, cho nên, ngươi được xếp vào tiểu điếm vĩnh không tiếp đại danh sách. Môn ở nơi đó, xin cứ tự nhiên đi. Trôn ca nói nhẹ nhàng một chỉ ngoài cửa. Để cho ta ra ngoài. Liêu trưởng quỹ giận quá thành cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta không đi ra lại như thế nào. Ta an vị cái này, ngươi đụng ta một chút thử một chút. Mình ra ngoài, hoặc là ta giúp ngươi ra ngoài. Trôn ca bình tĩnh nhìn xem hắn. Liêu trưởng quỹ cười lạnh, vẫn như cũ ngồi cái kia không nhúc nhích. Thế là, trong tiểu điếm dần dần gió nổi lên, Liêu trưởng quỹ tiếp lấy liền phát hiện, mình thế mà bay lên, cả người không bị khống chế rời đi châu ngồi hướng ngoài cửa lướt tới. Đây là Trôn ca hạ thủ lưu tình, nếu không phải xem ở đối phương là thiên hương lâu, mà thiên hương lâu phía sau chính là thần nữ tông, Trôn ca cũng không có khách khí như vậy. Thần nữ tông nói thế nào cũng là vô ưu thành trưởng không giả, Trôn ca cũng không muốn náo quá cương. Ngươi! Liêu trưởng quỹ trừng mắt, trong mắt nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên khẽ vươn tay, lại nắm qua trên bàn cái kia bản chỉ ăn một miếng cơm rang trứng, giống như một cái lưu manh vô lại đồng dạng trực tiếp rót vào trong ngực. Nghe nói ngươi cái này tiểu điếm còn có không thể đánh bao quy củ, ta hôm nay liền rách của ngươi dám chó quy củ. Ta liền mang đi, ngươi lại có thể làm gì ta? Nói, hắn không còn đối kháng trận kia gió, ngược lại chủ động thi triển ngự phong chi thuật, lấy tốc độ nhanh hơn hướng ngoài cửa tiệm đánh tới. Cái này tốt như tiên tử sắc mặt càng thêm cổ quái. Bạch! Đúng lúc này, tàn ảnh chợt lóe lên, Trôn vàng thân ảnh liền xuất hiện tại Liêu trưởng quỹ bên người. Xoẹt một tiếng. Một đạo phong nhận không chút do dự xé mở đối phương vào áo, đem bên trong tiên cơm rang trứng quét sạch ra, xoắn nát chôn vùi, mà Trôn ca mình thì không chút khách khí một cước đá vào đối phương trên bụng. Liêu trưởng quỹ ôi một tiếng, vô cùng chật vật bay đi ra cửa. Đã đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Trôn ca tự nhiên cũng không cần thiết khách khí. Nhưng mà, sau một khắc, để Trôn vàng cùng tất cả trong tiệm ngoài tiệm thực khách đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Liêu trưởng quỹ người bay giữa không trung. Lại bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, không mấy đạo phong nhận từ thể nội xung ra, toàn bộ thân thể đều nổ tung từng đám huyết vụ. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, thân thể vậy mà đều trở nên tàn phá không chịu nổi, toàn bộ như cùng một cái phá vô số động túi, mắt thấy là không còn thở. Chết! Chết rồi! Ngoài tiệm còn có xếp hàng rất nhiều thực khách, trông thấy một màn này đều sợ ngây người. Liêu trưởng quỹ. Tô Như tiên tử cũng lập tức đứng lên, lao ra cửa đi. Thiên. Giết người. Hoàng lão bản giết Thiên Hương lâu Liêu trưởng quỹ. Nhanh đi thông chi thần nữ tông. Vô luận là thấy cảnh này phàm người hay là tu tiên giả, giật nảy mình, thậm chí có chút tâm tư linh hoạt thậm chí đã bắt đầu hướng nơi xa lặng lẽ chạy đi. Tam giới trong quán ăn, Trôn Ca cũng là sương sở. Tiếp lấy khó có thể tin nhìn chân của mình một chút. Vừa rồi một cước kia, không nặng a. Mình đều không dùng lực, càng không có quán chú ngọn gió nào lưỡi đao đi vào, tại sao có thể như vậy? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền khó coi. Nhạy cảm thính giác để Trôn Ca ẩn ẩn bắt được đám người chung quanh tiếng nghị luận, còn có những cái kia lặng lẽ chạy đi tu tiên giả, Trôn Ca cũng chú ý tới, hiển nhiên chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nơi này chính là Vô Ưu Thành, Thần Nữ Tông Vô Ưu Thành. Thần Nữ Tông đối Vô Ưu Thành quản lý vẫn có chút nghiêm khắc, cho nên cứ việc chỗ Tam Quốc giao giới chi địa, Tam giáo cửu lưu đều có, nơi này nhưng như cũ rất có trật tự. Bên đường đánh giết một cái khác tu tiên giả, cũng không phải việc nhỏ. Mà lại mình giết là Thiên Hương lâu trưởng quỹ, trình độ nào đó, đây cũng là đang đánh Thần Nữ Tông mà ta. Hãm hại. Trước tiên, Trôn Ca trong đầu toát ra hai chữ này. Nhưng là ai muốn hãm hại mình? Lại vì cái gì muốn hãm hại mình? Trôn Vang nhất thời lại muốn không đến bất luận cái gì đầu mối. Muốn hay không chạy? Đây là trong đầu toát ra cái thứ hai suy nghĩ. Nghĩ đến cái này thời điểm, Trôn Ca trong đầu trong suốt linh hồn quang đoàn bên trên, tầng kia mở mịt bạch quang đã ẩn ẩn sáng lên. Nói đến chạy trốn, Trôn Ca giờ phút này thế nhưng là lực lượng mười phần. Bởi vì liên quan tới thiên đạo chi lực cách dùng, Trôn Ca tối hôm qua đã từng làm một chút nếm thử, đã có nhất điểm tâm đắc. Thu hoạch lớn nhất, chính là nắm giữ một hạng nghịch thiên đảo mệnh chi pháp. Trôn Ca đã phát hiện, thiên đạo nói đến hẳn là không gì làm không được, nhưng thực tế sử dụng, lại không phải thật không gì làm không được. Đơn giản nhất một điểm, thiên đạo là 3.000 đại đạo, vô số tiểu đạo dung hợp. Nói trắng ra là cũng chính là nó có thể mô phỏng bất luận một loại nào đạo chi lực, nhưng lại không có khả năng lăng không tạo ra căn bản không có đạo. Tỷ như phong chi đạo có thể khống chế gió, thiên đạo tự nhiên cũng có thể. Nhưng nếu như thế gian không có bất kỳ cái gì một loại đạo có thể khống chế lửa biến thành nước, như vậy thiên đạo tự nhiên cũng không được. Thiên đạo, đại biểu chính là thiên địa vạn vật chi vận chuyển, cũng muốn phù hợp quy luật nhất định, không phải muốn thế nào đều được. Tồn tại thủ đoạn, có thể mô phỏng, không tồn tại thủ đoạn. Không thể lăng không tạo ra. Dạng gì thủ đoạn là tồn tại đây này? Tự nhiên mà vậy, Trôn Ca liền nghĩ đến mình dĩ vãng thấy qua đủ loại liên quan đến đạo chi lực thủ đoạn. Có xà nữ vương, có tam tổ bốn thánh. Đây đều là đã chứng minh có thể được, đều có thể tham khảo. Mà trong đó thần kỳ nhất, đơn giản liền là lúc trước người thần bí kia lăng không đem mình từ trong thành Na Di đến ngoài thành thủ đoạn. Không hiểu thấu, mình liền trực tiếp từ một chỗ đến một địa phương khác, loại thủ đoạn này, Trôn Ca trong lòng xưng là thuần di. Thuấn di thủ đoạn, người thần bí kia đã từng dùng qua, như vậy hiển nhiên, nhất định có loại đạo là khống chế cái này, nói một cách khác, trên đời này cũng nhất định tồn tại dạng này một loại thần kỳ hiện tượng, có thể để cho người ta từ một chỗ trực tiếp xuyên thẳng qua đến một địa phương khác. Trôn Ca mặc dù không hiểu đó là cái gì đạo, nhưng không trở ngại hắn dùng thiên đạo chi lực đến bắt chước thần bí người thủ đoạn. Vô luận lúc nào, mạng nhỏ đều là trọng yếu nhất, cho nên cho dù thiên đạo chi lực có thể bắt chước bất luận cái gì đạo. Nhưng Trôn Ca tối hôm qua vẫn là không chút do dự trước thử cái này. Sự thật chứng minh, tại thiên đạo chi lực trợ giúp dưới, Trôn Ca hoàn toàn chính xác có thể thuấn di. Lại tiêu hao thiên đạo chi lực thế mà cũng không tính đặc biệt nhiều. Đoán chừng là bởi vì Trôn Ca mình không có chống cự mình duyên cớ, từ tam giới tiểu điếm Na Di đến ngoài thành, thế mà chỉ tiêu hao tầng kia mở mịt bạch quang 1/10 tả hữu. Nhớ kỹ lúc trước gáp chế cái kia Chu Hải tái linh hồn chi đạo, đối phương mãnh liệt phản kháng. Cái này một tia thiên đạo chi lực thế nhưng là chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp tả hữu tới. Thế là Trôn Ca cho mình thiết hạ một cái ranh giới cuối cùng. Đó chính là vô luận lúc nào, đều ít nhất phải lưu lại 1/5 thiên đạo chi lực. Đây là cho mình cùng Khả Nhân Nhi chuẩn bị. Nếu quả thật không có cách nào chống cự nguy hiểm phát sinh, liền mang theo Khả Nhân Nhi trực tiếp thuấn di đến ngoài thành. Tiếp lấy lại dùng liễm tức thuật triệt để che đậy hết thể khí tức. Hai loại thủ đoạn nghịch thiên kết hợp, có thể xưng vạn vô nhất thất đảo mệnh chi pháp. Có thuấn di, nếu quả thật muốn chạy trốn, tùy thời có thể lấy trốn. Trôn Ca thầm nghĩ trong lòng, cũng không cần gấp tại cái này nhất thời, ta ngược lại muốn xem, là ai muốn hãm hại ta. Nghĩ như vậy, Trôn Ca đi ra tam giới cửa của tiểu điếm, đi tới Liêu trưởng quỹ bên cạnh thi thể, ngồi xuống. Cô thân thể này sinh mệnh khí tức sớm đã biến mất. Người này vừa đến đã đang gây hấn với ta, tựa hồ chính là vì để cho ta động thủ với hắn, bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác khả nghi. Trôn Ca như có điều suy nghĩ, nhưng hắn là cầm tính mạng của mình hãm hại ta. Đáng ra sao? Bao lớn thủ a? Cả mạng của mình cũng không cần, liền vì bước lên ta cùng thần nữ tông mâu thuẫn. Tựa hồ nói không thông. Liêu trưởng quỹ hôm nay có chút cổ quái. Đúng lúc này, bên cạnh Tô Như Tiên tử mở miệng. Ừm. Trôn Vang ngẩng đầu một cái. Nếu không phải thi thể của hắn bên trên không có bất kỳ cái gì ma khí, ta cũng hoài nghi có phải là hắn hay không bị khống chế. Truyền thuyết một ít ma tu tông môn là có khống chế người thủ đoạn, tỉ như luyện thi thuật. Tô Như Tiên tử nhỏ giọng nói. Bị khống chế. Trôn Vang thần sắc khẽ động, đồng nhiên lại túi đầu nhìn về phía thi thể trên đất, nghĩ nghĩ, đồng nhiên dùng tay bí ẩn bóp mấy cái ấn quyết. Đoạt xá chi thuật. Không phải thật sự muốn thi triển đoạt xá, mà là vẹn vẹn mượn dùng đoạt xá chi thuật linh hồn thị giác thôi. Hào hào. Tại Trôn Vang trong mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ đống nhiên đều biến thành màu trắng đen, mà Liêu trưởng quỹ trên thi thể, cũng có một tia khí lưu màu đen sắp tán chưa tán, chính là khí tức linh hồn của hắn. Chính như Trồn Ca linh hồn quang đoàn là cùng loại màu xanh, Trần Huyền linh hồn quang đoàn là cùng loại màu trắng. Tất cả mọi người linh hồn khí tức kỳ thật đều là màu sắc khác nhau. Mà Liêu trưởng quỹ trên thi thể lưu lại cái này một tia linh hồn khí tức, lại là hiếm thấy màu đen, nhìn quỷ khí âm trầm. Trồn Ca mày nhăn lại, đông nhiên lật tay từ trong túi càn khôn lấy ra một cây màu đen cờ phướn. Đây là Chu Hải tái sinh tiền dùng vũ khí, phía trên đồng dạng là quỷ khí âm trầm, linh hồn thị giác nhìn xuống đi, vậy mà cũng mang theo một tia rất nhạt khí lưu màu đen, cùng Liêu trưởng quỹ trên thi thể linh hồn khí tức nhan sắc gần như giống nhau. Đồng dạng linh hồn khí tức, là thân ngoại hóa thân, vẫn là thế thân chi thuật. Trôn Vang con ngươi co rụt lại. Hắn đã từng cũng coi là cốc thức tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tự nhiên kiến thức cũng không tính quá kém. Lúc trước cái kia Chu Hải Tái, liền rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ có thai đan sơ kỳ tu vi, lại nắm giữ cả đạo anh kỳ đều chưa hẳn có thể nắm giữ linh hồn chi đạo. Mà linh hồn chi đạo, am hiểu nhất chính là khống chế linh hồn, vô luận là tu luyện thân ngoại hóa thân vẫn là thế thân chi thuật, đều cần phân chia ra một tia linh hồn. Cái này Liêu trưởng quỹ, là Chu Hải Tái phân thân. Hoặc là hai cái đều là phân thân. Trôn Vang tâm tư nhanh chóng chuyển động. Mà đúng lúc này, người nào tại Vô Ưu thành Dương Oai, bên đường giết người. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, một đám toàn thân khoác khí khái hào hùng nữ tử từ nhỏ ngõ hẻm cuối cùng xuất hiện, lao vùn vụt tới. Thần nữ vệ đến rồi. Vây xem một chút tu tiên giả thấp giọng nghị luận, nhao nhao chủ động tránh ra đường. Thần nữ vệ chính là thần nữ tông chú đóng ở Vô Ưu thành một cỗ lực lượng. Kỳ thật Vô Ưu thành cũng có thành vệ quân, nhưng đều là xử lý phạm nhân sự tình, dính đến tu tiên giả sự tình thì phải giao cho thần nữ vệ đến xử lý. Mà bởi vì Vô Ưu thành tàng long ngọa hổ, cho nên thần nữ vệ lực lượng cũng tương đương mạnh, thần nữ tông đạo anh kỳ trưởng lão đều có hai vị chú đóng ở trong thành. Tới cái này một đội khí khái hào hùng nữ tử, cầm đầu là cái thai trong nội đan kỳ ngân giáp nữ tướng, còn lại nữ tử cũng đều là trúc cơ kỳ. Ngựa cũng hất lên giáp trụ, từng cái thần tuấn vô cùng, đều là linh ngựa. Tại cầm đầu vị kia ngân giáp nữ tướng phía sau, còn có một cái dung mạo cực đẹp cung trang nữ tử, tu vi cũng là thai trong nội đan kỳ, sắc mặt đất ngự kiếm phi hành. Đại mi cao lại, vừa bay biên hỏa ngân giáp nữ tướng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mau nhìn, thiên hương lâu hương vân tiên tử cũng tới, có người nhận ra cung trang nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Một đám người rất mau tới đến tam giới tiểu cửa tiệm, ngân giáp nữ tướng kìm ngựa, nghiêm nghị chất vấn. Chúng ta đều nhìn thấy, là Liêu trưởng quỹ muốn đánh bao tam giới tiệm cơm đồ ăn, hoàng lao bản không cho đóng gói, hai người tranh chấp, hoàng lao bản liền một cước đá chết Liêu trưởng quỹ. Một đám tu tiên giả bên trong, có một cái lưng còng lão đầu đống nhiên kêu lên. Ừm. Trôn Vang quay đầu nhìn lão đầu kia một chút, trong mắt chợt loài sáng, chợt lông mày trao lên. Liêu trưởng quỹ một làn gió thơm thổi qua, cái kia cung trang nữ tử thì là bước nhanh đi đến bên cạnh thi thể, gặp thi thể tử trạng thê thảm, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Tốt ngươi cái tặc tử, dám tại ta Vô Ưu thành đấu pháp giết người, là không đem ta thần nữ tông quyết định luật pháp để vào mắt. Ngân giáp nữ tướng lúc này giận quát một tiếng. Pháp khí roi ngựa trực chỉ Trôn Vang cái chán. Người không phải ta giết. Trôn Vang thì là lắc đầu, là có người cố ý hãm hại. Người tu vi không đủ, để các ngươi thần nữ tông trưởng lao tới, ta có thể chứng minh người này không phải ta giết. Hừ, rào biện cũng vô dụng, rất nhiều đạo hữu đều nhìn thấy. Ngân giáp nữ tướng vẫn như cũ nộ khí trung thiên, đã có không chỉ một người hướng ta thần nữ tông báo tin, thậm chí cả ngay lúc đó pháp thuật ảnh lưu niệm cũng có người cung cấp, không có khả năng oan của ngươi. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo ta về Vô Ưu thành đại lao, chờ đợi xử lý. Nói, roi ngựa hất lên, một đạo màu đen tàn ảnh liền nhào về phía Trôn Vang. Trong đám người, cái kia lưng còng lão đầu trên mặt lặng yên lộ ra mỉm cười. Ta nói, người không phải ta giết. Trôn Vang thì là cho mày, đưa tay một nắm chắc roi sao. Còn dám chống cự. Ngân giáp nữ tướng mắt hạnh trợn tròn, trong miệng quát một tiếng, một đạo ngân sắc điện quang liền từ trong lòng bàn tay phát ra, dọc theo pháp khí trường tiên lan tràn tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, lại là một đoàn màu xanh phong long vòng quanh trường tiên ngược dòng bơi mà lên, cùng ngân sắc điện quang đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt sáng ngời. Gió như rồng, điện như rắn, hai lẫn nhau chống đỡ, lại ai cũng không làm gì được ai. Nhưng trồn vàng lại dùng sức kéo một cái, có thể so với đại yêu man lực bộc phát, cái kia ngân giáp nữ tướng đến cùng là cái mềm mại nữ tử, cánh tay nhỏ như thế nào ngăn cản được, lập tức kinh hô một tiếng, roi rời khỏi tay. Đường đường thai trong nội đan kỳ, vừa đối mặt, binh khí thế mà bị đối phương đoạt tới. Làm càn. Một đám thần nữ vệ lập tức tản ra, khí thế hung hăng đem trồn vàng vây ở bên trong ương. Trả lại cho ngươi. Trồn ca thì là tiện tay lại đem roi ném đi trở về. Ngân giáp nữ tướng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng biết người trước mắt này không dễ chọc, cắn răng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cung trang nữ tử, Hương Vân lâu chủ, người ta liên thủ. Sư tỷ chấm đã. Đúng lúc này, Tô Như tiên tử bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Tô Như sư muội. Cung trang nữ tử nhìn lại. Hương Vân sư tỷ, vừa rồi ta cũng ở tại chỗ, việc này có lẽ thật sự có kỳ quặc. Liêu trưởng quỹ hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, mà lại. Hoàng lao bản một cước kia thật không giống rất nặng bộ dáng. Liêu trưởng quỹ lại lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong đó có lẽ có ẩn tình. Tô Như chân thành nói. Cái này cung trang nữ tử lập tức chần chờ. Hoàng lao bản am hiểu nhất không rõ, liêu trưởng quỹ cũng là chết bởi phong nhận từ thể nội mãnh liệt bắn mà ra. Nhìn như nhẹ nhàng một cước, ai biết quán chú nhiều ít pháp lực đi vào. Trong đám người lại có tiếng âm truyền ra, vẫn là cái kia lưng còng lão giả. Lần này trồn vàng cả đầu cũng không quay lại, chỉ là âm thầm nhớ kỹ cái hướng kia. Hương Vân lâu chủ. Ngươi cũng là thần nữ tông đệ tử, càng là thiên hương lâu lâu chủ, ngươi đây đều không xuất thủ. Ngân giáp nữ tướng lại là gấp, cũng được, ngươi cũng không xuất thủ, vậy ta liền thả thần nữ làm. Để các ngươi sư phụ đến xử lý việc này. Nói, nàng liền từ trong túi càn khôn móc ra một cái phượng hoàng tạo hình pháp khí, nhẹ nhàng bóp, phượng hoàng mỏ bên trong liền phun ra một đạo thất thải hào quang. Hào quang nương theo lấy một tiếng thanh minh thẳng lên vân tiêu, một tiếng ầm vang, nổ tung thành một cái phượng hoàng quang ảnh, thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ quá trình, trồn vàng chỉ là nhìn xem. Hắn cũng đang chờ, chờ một cái cao thủ chân chính tới. Cùng trước mắt những này thai đăng kỳ, trúc cơ kỳ tu tiên giả, hắn là thật có miệng nói không rõ. Thần nữ tông đạo anh kỳ cao thủ tới, liền dễ làm. Về phần nhận ra thân phận của mình. Lúc trước mình mặc dù lấy cốc thước tông đệ tử thiên tài thân phận tới qua Vô Ưu Thành, nhưng cùng thần nữ tông đạo anh cao thủ cũng không có gì gặp nhau. Mà mình cùng Khả Nhân Nhi bây giờ cách ăn mặc và khí chất càng là cùng lúc trước chênh lệch khá lớn, ngược lại cũng không sợ bại lộ thân phận. Sau một lát, hô, bầu trời xẹt qua một đạo lam sắc quang mang, một sợi dòng nước từ trên trời giáng xuống, thoáng qua hóa thành một cái trung niên áo bảo xanh phụ nhân. Sư tôn, Tô Như cùng Hương Vân đều lên tiến lên lễ. Tham kiến trưởng lão, đông đảo thần nữ vệ cũng đều quỳ lạy tham kiến. Đứng lên đi. Cái này trung niên áo bảo xanh phụ nhân mỉm cười. Sau đó nhìn về phía ngân giáp nữ tướng, là người dùng thần nữ khiến. Gặp được phiền phải gì? Là người này. Ngân giáp nữ tướng một chỉ trồn vàng, tức giận nói, hắn trước mặt mọi người giết thiên hương lâu liêu trưởng quỹ, còn cự không nhận bát, ta không phải người này đối thủ, cho nên mời trưởng lao xuất thủ. Ồ! Trung niên áo bảo xanh phụ nhân có chút đánh giá đến trồn vàng tới. Giờ này khắc này, trồn vàng vì không lộ vẻ đặc thủ, đã triệt hồi đối tiên lực che đậy. Bởi vậy trung niên áo bảo xanh phụ nhân nhìn qua liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mới chỉ có trúc cơ trung kỳ. Mặc dù chưa từng chủ động tu luyện, có thể ăn nhiều ngày như vậy tiên cơm rang trứng, trồn ca tiên lực tu vi tự nhiên cũng tăng trưởng chút, đã là trúc cơ trung kỳ. Cái gì? Ngân giáp nữ tướng cũng tập trung nhìn vào, lập tức há to miệng. Nói đùa cái gì? Vừa rồi một chiêu đánh bại mình, chỉ là cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Có thể vượt cấp mà chiến, là cái nào cái tông môn hạch tâm đệ tử a? Nhưng Vô Ưu Thành cũng không phải người dương oai địa phương. Trung niên áo bảo xanh phụ nhân khẽ lắc đầu, đưa tay hướng trồn vàng chụp tới. Trên tay ẩn ẩn có dòng nước vần quanh. Chấm đã. Trồn ca bận biểu nói, người không phải ta giết, ta có biện pháp chứng minh. Có phải hay không là ngươi giết không trọng yếu, thần nữ vệ muốn bắt ngươi, ngươi phản kháng chính là không đúng. Áo lam phụ nhân lại là thần sắc lạnh lùng. Thần nữ tông thân là đỉnh cấp tông môn, tự nhiên có đỉnh cấp tông môn ngạo khí. Ngươi có oan khuất. Đến trong đại lao cũng có thể nghĩ biện pháp trần tình, giải oan, thần nữ tông cũng không phải không phân phải trái. Nhưng thần nữ vệ muốn bắt ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể phản kháng. Tại tam quốc giao giới, tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ, muốn duy trì một thành chi trật tự, tự nhiên muốn có chút cường ngạnh cổ tay mới được. Mặc dù xảy ra chút đường rẽ, không nghĩ tới có người biết nói đỡ cho hắn, bất quá cũng may kế hoạch không có ra vấn đề quá lớn. Tiếp xuống, liền nhìn tam giới tiệm cơm phía sau cái kia cao nhân biết sẽ không xuất thủ trong đám người, lưng còng lão giả trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lưng còng lão giả tự nhiên là quỷ vương lại một phân thân. Hắn hy sinh hết liêu trưởng quỹ cái này một phân thân, chính là vì bước lên thần nữ tông cùng tam giới tiệm cơm mâu thuẫn. Từ khi Chu Hải tái cái kia phân thân bị diệt, quỷ vương liền đối tam giới tiệm cơm phía sau vị kia cao nhân có chút kiên kỵ, cử động lần này chính là vì thăm dò một chút sâu cạn của đối phương. Thần nữ tông thân là đỉnh cấp tông môn, đầy đủ thăm dò ra đối phương sâu cạn. Sâu cạn của đối phương, cũng quyết định quỷ vương kế hoạch tiếp theo. Nếu như đối phương thật biến thái đến cả thần nữ tông đều không làm gì được, cái kia quỷ vương cũng liền từ bỏ cưỡng ép xuất thủ, dù sao hắn mạnh hơn cũng không quá có thể mạnh đến mức qua một cái đỉnh cấp tông môn. Tựa như cốc thước tông lúc trước, mặc dù không có nguyên thần kỳ, thế nhưng là chín chim khách hợp nhất, yêu tiên lâm thế một chiêu này, liền có không thua gì nguyên thần kỳ uy năng. Mà nếu như đối phương không có mạnh như vậy, quỷ vương cũng sẽ không khách khí. Hắn rất nhiều phân thân tụ lại, thế nhưng là thực sự nguyên thần kỳ. Đương nhiên, quỷ vương kỳ thật cũng không muốn đem trồn vàng thế nào, hắn chỉ là muốn thiên giới thông đạo tin tức mà thôi. Đến cùng là tuổi trẻ a, thế mà còn muốn cùng một cái đạo anh kỳ lao yêu bà giảng đạo lý. Chậc chậc, không biết những này đại tông môn lão gia hỏa đều nhất thích sĩ diện a, quả ngươi có ly không để ý tới, dù sao cũng phải đem ngươi trước đẻ xuống lại nói. Lưng còng lão đầu lắc náo nói một mình. Mà một bên khác, trước ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có chuyện gì, sau này hãy nói. Áo lam phụ nhân lạnh nhạt nói, một con dòng nước ngưng tụ thành bàn tay lớn màu xanh lam đã rời khỏi trồn vàng trước mặt, khoảng cách cổ của hắn chỉ có 3 tấc khoảng cách. Tán. Trồn vàng lại là nhướng mày, trong mi tâm trong nháy mắt bay ra một cái nhìn không thấy trong suốt linh hồn bóng người, tình đứng yên ở bên cạnh, trên thân mở mịt bạch quang lóe lên. Soạt. Áo lam phụ nhân dùng dòng nước ngưng tụ ra đại thủ, trong nháy mắt tán loạn. Rơi trên mặt đất, biến thành một vũng nước. Ừm. Áo lam phụ nhân giật mình, khó có thể tin nhìn một chút mình tay, một nháy mắt còn cho là mình hoa mắt, lúc này lại ngưng tụ một con càng thuần túy màu lam dòng nước đại thủ, đối trồn vàng trộm tới. Trong suốt linh hồn bóng người trên thân, bạch quang lại lóe lên. Soạt. Bàn tay lớn màu xanh lam lại một lần nữa rơi xuống đất hóa thành một vũng nước. Là ai? Cái này hạ áo lam phụ sắc mặt người thật thay đổi, như lâm đại địch nhìn về phía một bên nơi nào đó hư không, là ai ở nơi đó? Không có người trả lời. Nơi đó giống tuyết, không có bất kỳ vật gì. Đây cũng là trồn vàng nắm giữ thiên đạo chi lực một loại khác cách dùng, mô phỏng bất luận một loại nào đạo. Bây giờ chính là mô phỏng thủy chi đạo. Trồn ca lần trước sử dụng thiên đạo chi lực, là trực tiếp bằng mãnh liệt nguyện vọng đi thôi động, quả thực là để Chu Hải tái không thể khống chế linh hồn chi đạo. Đây thật ra là một loại đần biện pháp. Hoàn toàn là bằng vào thiên đạo chi lực đẳng cấp cao hơn tính chất, cưỡng ép áp chế đối phương đạo. Dạng này tiêu hao thiên đạo chi lực tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Trôn ca cũng là sau đó mới nghĩ rõ ràng, mình kỳ thật hoàn toàn không cần thiết dạng này, hoàn toàn có thể để thiên đạo chi lực đi mô phỏng đối phương đạo A. Tuy nói, trôn ca mình cũng không hiểu, nhất định phải đối phương trước làm được, có tham chiếu trôn ca mới có thể mô phỏng. Mà lại mô phỏng ra đạo uy lực cũng chỉ là cùng đối phương, không có khả năng vượt qua đối phương. Nhưng cái này liền đã đủ. Không cần áp chế đối phương, chỉ cần cùng đối phương cường độ, liền có thể hoàn toàn nhiễu loạn động tác của đối phương. So như bây giờ, trồn ca chính là khi nhìn đến áo lam phụ nhân dùng thủy chi nói. Tạo thành bàn tay lớn màu xanh lam về sau, mới bắt chước được đồng dạng cường độ thủy chi đạo, hai tương xung, vừa lúc chết tiêu, thế là bàn tay to kia liền mất đi khống chế, rơi biến thành một vũng nước. Đồng lý, ngày ấy, trồn ca kỳ thật cũng không cần hoàn toàn áp chế Chu Hải tái linh hồn chi đạo. Chỉ cần mô phỏng ra mạnh như nhau độ linh hồn chi đạo, trái lại đi triệt tiêu đối phương là được. Như thế, liền có thể thật to chậm lại thiên đạo chi lực tiêu hao gần như có thể giảm bất chính thành. Nguyên bản chỉ có thể áp chế Chu Hải tái 10 cái hô hấp, nhưng nếu như một lần nữa, trồn ca có lòng tin có thể chống đỡ trọn vẹn 100 cái hô hấp. Mà lại trồn ca không biết là, Chu Hải tái đối linh hồn chi đạo càng ngộ, nhưng thật ra là nguyên thần kỳ cấp bậc càng ngộ. Không giống đạo anh kỳ, phổ biến chỉ nắm giữ một bộ phận một loại nào đó đạo chi lực. Cái kiếp nhưng thật ra là một cái đã từng khiêu chiến qua trần nhà nguyên thần kỳ quỷ tu, một cái có thể đem linh hồn chia cắt thành vô số phần mà bất tử siêu cấp quỷ tu, nắm giữ gần như hoàn chỉnh linh hồn chi đạo. Một đầu gần như hoàn chỉnh đại đạo. Cả cái này đều có thể dùng triệt tiêu phương thức, làm cho đối phương đạo tại 100 cái thời gian hô hấp bên trong không cách nào phát huy tác dụng, huống chi là trước mắt cái này đạo anh kỳ áo lam phụ nhân. Coi như áo lam phụ nhân toàn lực xuất thủ, dùng thủy chi đạo liên tục như mưa rông gió bão công kích. Trồn ca cũng có thể làm cho đối phương tại dài đến thời gian một nén nhang bên trong không làm gì được chính mình. liên tục đánh gãy Áo Lam phụ nhân hai lần công kích, Trồn Ca lúc này lập tức trong lòng hiểu rõ. Chương 565, ngạt thở. Là ai? Áo Lam phụ nhân hai lần xuất thủ, đều bị không hiểu thấu hóa giải, lập tức khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh một chỗ hư không. Nhưng nơi đó không có vật gì. Áo Lam phụ nhân hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng trịnh trọng. Vô Ưu Thành bởi vì chỗ Tam Quốc giao giới chi địa, lại đối bất kỳ môn phái nào, con đường tu luyện không có bất kỳ cái gì thành kiến, cho nên hấp dẫn Tam giáo cửu lưu người tu luyện, trong đó không thiếu cao thủ, có thể nói tàng long ngọa hổ. Chỉ là thần nữ tông biết đến, liền có mấy cái đạo anh kỳ trưởng kỳ cư trú ở đây. Có là nước khác đỉnh cấp tông môn trưởng lão, có là gần với đỉnh cấp tông môn nhất lưu tông môn trưởng môn, thậm chí còn có là tu luyện bảng môn tà đạo tán tu cao thủ. Nguyên nhân chính là như thế, thần nữ tông mới sẽ an bài hai cái đạo anh kỳ tọa trấn thành này. Không biết là ngay trong bọn họ cái nào. Áo Lam phụ nhân lông mày thật sâu nhăn lại, đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh ngân giáp nữ tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức chỉ huy một đám thần nữ vệ bắt đầu xua tan vây xem tu tiên giả cùng phổ thông bách tính. Đạo anh kỳ chiến đấu, cũng không phải những người bình thường này cùng đê giai tu tiên giả có thể nhúng tay, thậm chí liền cả vây xem, đều có bị dư ba thương tổn nguy hiểm. Thần nữ vệ khu trục vây xem đám người đồng thời, Áo Lam phụ nhân cũng đưa tay đánh ra một viên nước bảo châu màu xanh lam. Chỉ gặp lam quang lóe lên, vô số dòng nước từ bảo châu bên trong tuôn ra, trong chớp mắt hóa thành một cái màn nước chi cầu, đưa nàng cùng Trồn Vàng đồng thời bao vây lại. Màn nước như tường, cách xuất một mảnh đơn độc không gian. Các hạ còn không hiện thân. Ngươi lại nhiều lần xuất thủ cản trở ta, là không tiếc cùng ta thần nữ tông đối nghịch, cũng phải che chở tiểu tử này a. Áo Lam phụ nhân lúc này mới đối lấy bên cạnh hư không chất vấn. Không ai đáp lại. Còn không ra, ta nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào. Áo Lam phụ nhân trong mắt hàn quang lóe lên, xuất thủ lần nữa, lần này lại không còn là dòng nước đại thủ, mà là một đóa ba tầng to lớn màu lam hoa sen, trực tiếp tại Trồn Vàng dưới chân nở rộ ra, chính là Áo Lam phụ nhân tuyệt chiêu mạnh nhất nước ngộng liên hoa trận. Dòng nước hình thành to lớn màu lam cánh hoa, mỗi một cánh đều đủ cao bằng một người, biên giới lóe ra băng tinh hàn quang, tựa như ảo ngộng. Trọn vẹn ba tầng cánh hoa, đồng thời xoay tròn lấy rảo sát hướng ở giữa Trồn Vàng. Mà lại cả đóa hoa sen một bên xoay tròn còn ở một bên khép lại, phảng phất muốn một lần nữa tụ hợp thành nụ hoa, đem con mồi triệt để bao trùm. Hiển nhiên ngoại trừ tính sát thương còn gồm cả khốn địch hiệu quả. Một chiêu này, mười phần mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc, tại Áo Lam phụ nhân không thấy được địa phương, trong suốt linh hồn bóng người trên thân bạch quang lóe lên, cái kia to lớn màu lam hoa sen lập tức hơi chấn động một chút, ngừng xoay tròn lại. Sau một lát, ầm vang hóa thành một vũng nước, rơi về phía mặt đất. Làm sao có thể? Áo Lam phụ nhân đều ngây người. Đây chính là nàng tuyệt chiêu mạnh nhất. Nàng một cái đạo anh trung kỳ tu tiên giả, cho đến tận này đối thủy chí nói. Toàn bộ cảm nộ đều dung nhập tại một chiêu này bên trong, thế mà còn là bị đối phương hời hợt hóa giải. Đối phương đối thủy chi đạo lĩnh ngộ, hiển nhiên không thua gì nàng. Mà đối phương thậm chí đến nay cũng còn không biết thân. Áo Lam phụ nhân cũng không dám lại chủ quan, lật tay xuất ra một khối ngọc bài. Một đạo tin tức trong nháy mắt liền truyền cho một vị khác tọa chấn Vô Ưu Thành thần nữ tông trưởng lão, đồng thời nàng lại tế ra hai kiện pháp khí, lui lại đến màn nước chi cầu biên giới, bày làm ra một bộ toàn lực phòng thủ bộ dáng. Trôn Vàng có chút dở khóc dở cười. Vị tiền bối này hắn bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, ta là muốn nói, Liêu trưởng quý thật không phải ta giết, ta có thể chứng minh đây chỉ là cái hiểu lầm. Có thể đừng động thủ rồi sao? Đừng nói nhảm, người kia là gì của ngươi? Sư phụ ngươi a. Ngươi trước hết để cho hắn hiện thân ra. Áo Lam phụ nhân nhưng như cũ trừng mắt bên cạnh hư không, ngưng trọng nói. Ây Trồn Ca không còn gì để nói. Hắn cũng sẽ không ngốc đến thành thành thật thật nói, kia là ca khống chế một cái vô ý thức linh hồn, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Trên thực tế, đối phương dạng này hiểu lầm cũng rất tốt. Vô Ưu Thành vốn là tàng long hoa hổ, có cái ẩn sĩ cao nhân cũng bình thường. Sau một lát, màn nước chi cầu bên trên bỗng nhiên tạo nên gọn sóng, một thân ảnh xuyên qua màn nước đi đến. Đúng là một cái trống quải trượng tóc bạc lao thái thái. Sư tỷ. Áo Lam phụ nhân lúc này lên tiếng nói. Ừm. Tóc bạc lao thái thái khẽ gật đầu, khí tức trên người nàng mạnh hơn, đúng là đạo anh hậu kỳ. Chính là người này. Tóc bạc lao thái thái đánh giá Trồn Vàng, lại nhìn xem chung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi nói cái kia ẩn tàng cao thủ đâu, còn không có hiện thân a? Không biết thân, chính là một mực che chở hắn. Áo Lam phụ nhân cắn răng. Tóc bạc lao thái thái nheo mắt lại. Đối chung quanh nói, vị đạo hữu này, như không hiện thân gặp nhau, lao thân đành phải tự mình mời ngươi ra. Thấy không có người đáp lại, tóc bạc lao thái thái trực tiếp dừng lại quả trượng, không khí bỗng nhiên lấy nàng làm trung tâm tạo nên tầng tầng gợn sóng. ầm ầm, phảng phất có một vạn đạo tiếng sấm đồng thời vang lên. Thanh âm bản chính là không khí chấn động, theo cái kia từng vòng không khí gợn sóng khuếch tán, dọc đường chỗ, kinh khủng tiếng gầm làm vỡ nát hết thảy. Mà nước chi cầu phạm vi bên trong mặt đất, dân cư các loại, tất cả đều nổ tung lên. Đây cũng là rất ít gặp một đầu đại đạo âm chi đạo. Đáng tiếc, liền tại không khí gợn sóng sắp đụng phải trồn vàng thời điểm, trong không khí bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng cơn sóng gợn, cùng những cái kia gợn sóng giống nhau như lúc, chỉ là phương hướng vừa vặn tương phản. Hai đụng vào, lập tức song song trừ khử ở vô hình. Cũng là âm chi đạo. Tóc bạc lao thái thái lập tức không còn bình tĩnh, nàng trừng trong mắt, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo âm chi đạo lại bị đối phương dùng đồng dạng đạo hóa giải. Như thế hiếm thấy đạo. Đối phương thế mà cũng sẽ. Các hạ thật rất lợi hại, lại đồng thời thông hiểu hai loại đạo, thế nhưng là nơi này bất kể nói thế nào vẫn là ta thần nữ tông địa bàn. Áo lam phụ nhân cũng giật mình, nhưng lập tức vẫn là cắn răng, lật bàn tay một cái, lại lấy ra khối kia ngọc bài. Không phải đâu, lại tới chồn ca thật to liếc mắt. Cái này muốn là tiếp tục như vậy, đánh một cái đến hai cái, đánh hai cái đến ba cái, còn có hết hay không rồi. Mình cái này một tia thiên đạo chi lực cũng không phải vô hạn, tiếp tục như vậy không thể được. Tuy nói chồn ca vô luận như thế nào đều sẽ dự lưu một phần năm thiên đạo chi lực dùng để chạy trối chết, thế nhưng là một khi lựa chọn chạy trốn, chẳng khác nào đem thật vất vả mở tam giới tiểu điếm các loại tất cả đều bỏ. Cái này không thể được. Dứt khoát đến điểm hung ác. Nghĩ như vậy, nào đó tiểu yêu lập tức càng ngày càng bạo, cắn răng một cái toàn lực phát động trong suốt linh hồn bóng người bên trên thiên đạo chi lực. Không còn là bắt chước một loại nào đó đạo, mà là trực tiếp lấy mãnh liệt ý nguyện thôi động. Để các nàng không thể hô hấp. Để các nàng không thể hô hấp. Chôn ca gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Bạch quang lóe lên, mênh mông uy nghiêm khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Áo lam phụ nhân cùng tóc bạc lao thái thái đồng thời sắc mặt đại biến, lập tức bưng kín cổ của mình, sắc mặt cấp tốc trướng đỏ lên. Các nàng tứ chi dãy rủa, trên không trung loạn vũ, một thân đạo anh kỳ kinh khủng tiên lực đồng thời bộc phát, đạo chi lực ba động cũng ở bên người vần quanh, thế nhưng là đều không dùng. Rõ ràng không có bất kỳ vật gì trói buộc các nàng, nhưng chính là không thể hô hấp. Tốt tại dạng này trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn hai hơi thời gian qua đi, hai người cũng cảm giác trên thân chợt nhẹ. Lần nữa khôi phục hô hấp năng lực. Vù vù. Hai người đồng thời bay ngược, miệng lớn thở dốc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ. Các nàng đến nay cũng không biết đối phương là làm sao làm được. Nhưng đã có thể lăng không để các nàng không thể hô hấp, chắc hẳn muốn giết chết các nàng cũng không khó, không nói những cái khác, như thế trạng thái lại tiếp tục cái thời gian một nén nhang, cái nào sợ các nàng là đạo anh kỳ cường giả, cũng phải tươi sống nín chết. Mà lại vừa rồi trận kia khí tức. Mênh mông mà uy nghiêm. Phảng phất huy hoàng thiên uy không thể kháng cự, làm sao như thế giống thiên đạo lực lượng. Chẳng lẽ cái kia không biết thân cao thủ là vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hai người đều trở nên có chút tái nhợt. Chương 566, chủ động xuất kích. Đồng thời dùng thiên đạo chi lực cưỡng ép áp chế hai cái đạo anh kỳ, dù là vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, cũng làm cho cái kia một tia thiên đạo chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Đây chính là trực tiếp lấy mãnh liệt nguyện vọng thôi động thiên đạo chi lực, mà không phải mô phỏng một loại nào đó nói. Cưỡng ép thôi động tiêu hao lớn nhất. Bất quá hiệu quả lại là rõ rệt, mắt trước hai vị thần nữ tông đạo anh trưởng lão tựa hồ cũng bị dọa, vậy mà nhất thời không còn dám động thủ. Phải biết, thân là thần nữ tông phụ trách trấn thủ Vô Ưu Thành hai vị trưởng lão, không có khả năng không có điểm áp đáy hòm bà bối. Vô Ưu Thành nhưng là có mấy vị đạo anh kỳ, hai vị đạo anh trưởng lão muốn trấn được chẳng tử, át chủ bài chỉ sợ đến có thể so với nguyên thần kỳ uy năng mới được. Thế nhưng là các nàng cũng không dám dùng. Bởi vì vị kia núp trong bóng tối cao nhân quá thần bí, thực lực cũng thật là đáng sợ, vậy ít nhất cũng là nắm giữ hai loại đạo lấy bên trên cường giả, thậm chí đều đã đụng chạm đến thiên đạo ý vị. Không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định là chân chính nguyên thần kỳ. Đối mặt chân chính nguyên thần kỳ cường giả, các nàng coi như xuất ra át chủ bài đoán chừng cũng không thắng được, có lẽ thần nữ tông tông môn trụ sở chấn tông đại trận còn có thể cùng chân chính nguyên thần kỳ đọ sức một phen, nhưng chỉ là dùng để chấn thủ Vô Ưu Thành át chủ bài. Thôi được rồi. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu mười mấy cái tiểu quốc đỉnh cấp tông môn, chí ít bây giờ bên ngoài, liền không có một cái nào nguyên thần kỳ. Cũng chính là trong truyền thuyết Nam Thiệm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Quốc, cường thịnh vô cùng, nghe nói có không ít nguyên thần kỳ. Vì một chút chuyện nhỏ liền cho thần nữ tông dựng nên như thế đại địch, đúng là không khôn ngoan tiến hành. Hai vị tiền bối, cái kia Liêu trưởng quỹ thật không phải ta giết, trong đó có ẩn tình khác, mong rằng hai vị tiền bối nghe ta giải thích một phen, có thể sao? Người khác không biết chồn vàng là xé ra hổ kéo dài cờ, chồn ca mình còn có thể không rõ ràng à. Thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian cho người ta cái bậc thang hạ mới là đúng lý, cho nên hắn vội vàng nói. Quả nhiên, hai vị thần nữ tông trưởng lão nghe vậy, thần sắc đều hòa hoãn mấy phần, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên cạnh hư không một chút, sau đó tóc bạc lao thái thái dẫn đầu nói, đã có ẩn tình, ta thần nữ tông đương nhiên muốn điều tra rõ ràng lại nói, không có vấn đề đương nhiên sẽ không nắm, bắt loạn người. Vị tiểu hữu này, ngươi có gì cứ nói nghe một chút. Trồn ca nhịn không được gâm thầm liếc mắt. Vừa mới còn nói vô luận có hay không oan tình, trước bắt được trong lao lại nói, bây giờ lại thành điều tra rõ ràng mới bắt người. Cái này có bối cảnh cùng không có bối cảnh đãi ngộ, thật đúng là không giống. Đăng nhập HTTP, Doe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện là như vậy. Trồn ca lại kéo về suy nghĩ, đồng nhiên từ trong túi càn khôn móc ra một cây màu đen cờ phướn. Hai ngày trước, có người đến ta tiểu điểm quấy rối, muốn hành hung, bị ta giết, sau khi chết liền rơi xuống dạng này một cây lá cờ, phía trên có một cô âm trầm quỷ khí. Hôm nay liêu trưởng quỹ bị ta nhẹ nhàng đụng một cái liền tự hành bạo thể mà chết, ta cảm thấy kỳ quặc, liền cẩn thận xem xét, quả nhiên tại thi thể của hắn bên trên phát hiện đồng dạng khí tức. Âm trầm quỷ khí. Áo lam phụ nhân nhíu mày, người nói là, cảm giác giống như là thân ngoại hóa thân loại hình phân thân chi thuật. Trôn vang gật đầu, thần nữ tông chính là đỉnh cấp tông môn, khẳng định có xem xét linh hồn khí tức biện pháp A. Hai vị tiền bối có thể xem xét lá cờ cùng thi thể, phía trên đều có giống nhau linh hồn khí tức. Hiển nhiên là cùng một người phân thân. Cho nên ta nói, không phải ta cố ý giết Liêu trưởng quỹ, mà là người này cố ý dùng phân thân hãm hại ta. Ta tới đi. Tóc bạc lao thái thái lúc này đi lên phía trước, nhẹ nhàng dừng lại quả trượng, lập tức hai sợi bạch khí phân biệt chui vào lá cờ cùng Liêu trưởng quỹ thi thể. Lại lúc đi ra liền biến thành hai đạo quỷ khí âm trầm khí lưu màu đen. Cái này. Đây là. Lại là người này. Ai ngờ nhìn thấy cái này khí lưu màu đen. Hai cái thần nữ tông trưởng lão lại là đồng thời biến sắc. Đón lấy, tóc bạc lao thái thái nhìn về phía trồn vàng, vội vàng nói, người này làm sao lại tìm tới ngươi? Ngươi có biết hắn lai lịch? A, lần này đến phiên trồn ca sững sở, các ngươi nhận biết người này. Hừ, những năm gần đây, người này phân thân nhiều lần chui vào ta thần nữ tông trụ sở, ý đồ trộm lấy ta thần nữ tông hoạch tâm công pháp và chân tàng điện tịch, bị chúng ta tiêu diệt nhiều lần, chúng ta tự nhiên nhận ra. Áo lam phụ nhân cắn răng nghiến lợi nói. Cái này hạ tốt. Chân tướng rõ ràng. Trồn ca hai tay một đám, vui vẻ. Hắn vốn đang tại muốn chứng minh như thế nào mình lý do thoái thác đâu. Dù sao cái kia màu đèn cờ phớn là Chu Hải tái sau khi chết rơi xuống. Hoàn toàn là trồn ca mình lời nói của một bên, cũng không có thực chất chứng cứ. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện trồn ca. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, kế hoạch ban đầu trong nháy mắt làm ra cải biến. Hai vị tiền bối. Không biết có thể hay không giúp ta một chuyện. Ta có biện pháp tìm ra người này cái khác phân thân, nếu như thần nữ tông cũng tại truy nã người này lời nói, chúng ta không ngại hợp tác, đem người này cái khác phân thân từng cái tìm ra cũng diệt đi. Trồn vàng nhìn lên trước mặt hai vị trưởng lão. Không sai, đây chính là trồn cao ý nghĩ. Như là đã phát hiện đối phương có thể đổi một cái phân thân đến tìm phiền toái với mình, trồn ca đương nhiên sẽ không đần độn ngồi chờ đối phương tới cửa đến, ai biết tên kia có mấy cái phân thân, lại sẽ dùng cái gì ám chiêu. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cùng cả ngày nơm nớp lo sợ, chẳng bằng chủ động xuất kích, diệt tên kia cái khác phân thân. Có thiên đạo chi lực nơi tay, trồn ca đồng dạng có thể ngắn ngủi bắt trước được ngày đó Chu Hải tái sử xuất linh hồn chi đạo, lại nắm giữ trình độ không thua gì bản thân hắn. Tự nhiên, liền có thể tìm căn nguyên tố nguyên, cảm ứng được linh hồn hắn phân thân khí tức. Điểm này, trồn ca vừa rồi đã vụng trộm thử qua, cái kia tránh trong đám người lưng còn lão giả. Trồn ca liền đã xác định đối phương đồng dạng là phân thân một trong. Chỉ tiếc, cái này cảm ứng tựa hồ cũng có khoảng cách hạn chế, lưng còng lão giả về sau bị thần nữ vệ khu trục rời đi, vượt qua khoảng cách nhất định, trồn ca liền đã mất đi cảm ứng. Ngươi có biện pháp tìm ra hắn cái khác phân thân. Hai vị trưởng lão đều là chấn kinh. Thần nữ tông đã từng bắt lấy qua quỷ vương nào đó mấy cái phân thân, nhưng cũng từ trước đến nay không có cách nào tìm tới hắn cái khác phân thân. Thậm chí cả người này đến cùng có mấy cái phân thân cũng không biết. Chỉ biết là đối phương tại linh hồn một đạo khẳng định rất am hiểu. Thần nữ tông trên dưới đều làm không được sự tình, trước mắt cái này phổ phổ thông thông trúc cơ kỳ thanh niên lại còn nói hắn có thể làm được. A, cũng đúng. Đối phương sau lưng dù sao cũng là có cái hư hư thực thực nguyên thần kỳ cường giả, cái này chỉ sợ là thủ đoạn của tên kia a. Ta rất hiếu kỳ, vị tiền bối này vì sao không xuất thủ, còn muốn ngươi theo chúng ta thần nữ tông hợp tác. Áo lam phụ nhân nhịn không được trộm liếc một cái bên cạnh hư không hỏi. Chuyện của chính ta, tự nhiên là từ ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Trồn ca xấu hổ vào đầu, lập lờ nước đôi đáp. Hắn lúc đầu đích thật là dự định tự mình giải quyết, có thiên đạo chi lực nơi tay, Trồn ca hoàn toàn có năng lực từng cái diệt đi đối phương phân thân, chỉ là tốc độ chậm thôi. Hai vị thần nữ tông trưởng lão có chút suy tư, lập tức đều lộ ra vẻ chợt hiểu cái này chỉ sợ là vị cao nhân nào ma luyện hậu bối một loại phương thức. Quả nhiên có cao nhân phong phạm. Trong bất chi bất giác, hai người đã cơ hồ nhận định, vị kia chưa từng hiện thân cao nhân là trước mắt cái này thanh niên bình thường sư phụ trưởng bối loại hình nhân vật. Mặt khác, ta muốn tới gần tới trình độ nhất định mới có thể phát hiện người này phân thân, vì phòng ngừa hắn đào tẩu, còn xin thần nữ tông tạm thời phong bế Vô Ưu Thành, cho phép vào không cho phép ra. Sau đó ta theo hai vị tiền bối cùng một chỗ tuần sát cả tòa thành trì, như phát hiện có phân thân, còn xin hai vị tiền bối xuất thủ đánh giết. Trôn vang lại nói, tóc bạc lao thái thái cùng áo lam phụ nhân liếc nhau.